Chương 300, đánh cược tôn nghiêm chiến đấu. Con mồi, ngươi giống như sai lầm, đứng ở đài này trên đều có thể là thợ săn, đương nhiên, cũng có lẽ là con mồi, làm sao? Ngươi hiện tại đối ta xuất thủ, đến tột cùng là muốn khiêu chiến ta đây? Vẫn là cảm thấy ta hành vi để ngươi cảm thấy trơ trẽn. Thần thiên kiếm trong tay thả đến ảnh sát trên cổ nháy mắt, cái kia nam nhân thân ảnh liền như quỷ mị một dạng biến mất. Khi hắn lần nữa lúc xuất hiện, cũng đã cách xa đoàn người. Tiếng nói vang lên, hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Sau đó, vô số ảnh sát dĩ nhiên khiển trách đầy toàn bộ lôi đài. Nhìn thấy đối phương huyền diệu bộ pháp, thần thiên nhíu mày, trước mắt cái này gọi ảnh sát nam nhân, cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, đừng cười chết người, các ngươi những cái này tự tin thanh cao đệ tử, cả đám đều đỉnh lấy tông môn thiên tài danh hào, cho nên phá lệ dối trá, cái này lôi đài bên trên không có cái gọi là nhân nghĩa, thắng bại mới là chân chính mấu chốt. Chính là bởi vì loại này dối trá, mới có thể cho người cảm thấy ác tâm a. Ảnh sát lời nói quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài bên trên. Mặc dù hắn hành vi cùng lời nói đưa tới mọi người bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng là hắn trong lời nói tới đạo lý, lại là không gì đáng trách. Quá trình như thế nào đi nữa đặc sắc cuối cùng không phải kết quả, liền tựa như giờ phút này một dạng. Lôi đài bên trên Gia Cát Phong bị đánh lén, đối với người nhóm tới nói cũng chỉ là chơi chẽn mà thôi, không có một người sẽ cảm thấy đáng tiếc. Thật có một người đó cũng là thần thiên, tốt xấu hắn cũng là bởi vì bản thân một lời nói mà có lĩnh ngộ. Nhìn xem ảnh sát huyền diệu bộ pháp, Gia Cát Phong trong nháy mắt nội ý cũng dần dần biến mất, còn lại người nhóm cũng nháy mắt biến cảnh giác lên. Cái này mặc dù là một cái lôi đài, nhưng càng là một cái tàn khốc chiến trường. Nơi này, cũng có người vì đi đến con mắt không từ thủ đoạn. Ác tâm, nói như vậy, liền đối chiến dũng khí đều không có người, lại có cái gì tư cách đàm luận kẻ khác, tên ngươi cùng ngươi nhân phẩm một dạng ác tâm. Ngay tại toàn trường trầm mặc thời khắc, Gia Cát Phong dĩ nhiên mở miệng nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, cái kia ra hỏa thế mà còn có thể sống sót. Chậc chậc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, ta rõ ràng đánh trúng vào ngươi trái tim. Ảnh sát tựa như hắc ám vũ giả, nháy mắt về tới Gia Cát Phong trước người, trên mặt mang theo trêu tức tiếu dung. Ngươi xác thực đánh trúng vào ta trái tim, nếu đổi lại những người khác lời nói, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác ngươi gặp được là ta. Hồn Chi Hàn băng nhận, không được. Mặc dù ảnh sát xem thường những cái này tông môn đệ tử, nhưng là bọn họ thực lực vẫn như cũ bày ở nơi đó, nếu như chủ quan mà nói coi như là hắn cũng phải gặp nạn. Cho nên tại cảm nhận được hàn ý nháy mắt, hắn sử xuất bản thân quỷ ảnh bộ phi thoan mà lùi, nhưng mà, tại rời khỏi 10 mét sau, dưới chân hắn chuyển đến một cỗ đóng băng dấu vết. Gia Cát Phong lúc này cười, làm sao? Thật kỳ quái sao? Ngươi không phải xem thường chúng ta những cái này ngụy thiên tài sao? Ngươi lại như thế nào chứng minh cho chúng ta nhìn xem? Người so với chúng ta mạnh hơn đấy. Vừa dứt lời, Hàn Băng Kiếm Võ Hồn ngưng tụ ra một cái Gia Cát Phong băng hồn bộ dáng, cái này cùng trước đó đối chiến thần thiên lúc chiều kia giống nhau như đúc. Ha ha, không nghĩ đến ngươi còn thật biết vùng vẫy giấy chết, ngươi thương thế hẳn là liền đứng lên đều rất miễn cưỡng mới đúng, nếu như ngươi như thế ngoan ngoãn ngã xuống, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, bất quá nha, hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết. Ảnh sát xác thực chịu một kích này, bất quá tại cuối cùng thời điểm tránh thoát chỗ yếu. Cái kia chí mạng một kiếm chỉ là đánh trúng vào bả vai hắn chỗ. Nhưng là một kích này lại triệt để khơi dậy ảnh sát hung tính, mặt mũi tràn đầy khát máu bộ dáng. Không có đánh trúng sao? Bất quá không quan hệ, kích tiếp theo ta nhất định sẽ đâm thủng ngươi trái tim. Ngươi cho rằng ngươi còn có kích tiếp theo sao? Ngươi liền dạng này an tĩnh nằm xuống không phải tốt a? Bởi vì lần này lúc chi khí chính là sẽ muốn tính mệnh của ngươi, cho nên a, ta mới có thể chán ghét như vậy các ngươi những cái này cái gọi là tông môn thiên tài. Cái kia không ai bì nổi bộ dáng lại là ác tâm đến cực điểm. Thật đáng sợ tốc độ, làm thanh âm quanh quẩn ở đám người bên tai lúc, mọi người nhìn thấy chỉ là một đạo bạo tẩu chớp lóe. Trong nháy mắt thanh kia ám hồng sắc đoản kiếm phù hiện, tiến thêm một bước liền có thể đâm thủng hắn ngực. Cỗ này tốc độ, liền tông môn các đại lão đều rung động vô cùng, cái này ảnh môn làm sao có thể nuôi dưỡng ra như vậy đáng sợ nhân vật. Đáng giận, như vậy thì kết thúc rồi à? Mặc dù không có đánh trúng trái tim, nhưng là một kích kia nhưng cũng cho Gia Cát Phong mang đến chí mạng tổn thương, trên thực tế, hắn trái tim bởi vì so người bình thường vị trí chệch hướng một chút cho nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng bởi vì vừa mới hắn lần nữa sử dụng cường đại võ hồn lực lượng, dẫn đến lực lượng lập tức hút hết, giờ này khắc này hắn cũng đã không có lực lượng lại ngăn cản trước mắt một kích này. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi tử vong, khanh, nhưng mà, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngân mang vạch phá bầu trời. Cùng đoàn kiếm kia lẫn nhau chiếu rọi, hỏa quang nháy mắt bắn tóe đi ra. Vì cái gì muốn ngăn cản ta, ngươi muốn làm anh hùng sao? Đừng quên, anh hùng chỉ có thể khắc ở trên mộ bi thụ hậu nhân kính ngưỡng, ngươi không cảm thấy như thế bi kịch sao? Chân chính cường giả, là bất hủ cùng vĩnh hằng. Ảnh sát cuồng nhiệt thái độ, nhưng thần thiên cảm giác ra hỏa này cực kỳ giống kiếp trước địa cầu bên trong cực đoan phân điểm. Ngươi nói, tựa hồ nhiều lắm, ta nói qua, đây là ta con mồi. Kiếm khí chấn động, đem ảnh sát bước lui trở về. Đã ngươi luôn miệng nói đó là bản thân con mồi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn bảo hộ a? Hắn chết không phải càng tốt sao? Xuất thủ bảo hộ bản thân địch nhân, thần thiên, ta còn nghĩ đến ngươi cùng bọn hắn không giống, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một cái phàm nhân. Ảnh sát mặt mũi dữ tợn nói ra, ta làm sự tình gì, không cần ngươi tới bình phán, đừng nói ngươi giống như hơn người một bậc một dạng, ngươi ở trong mắt ta cũng bất quá là nhất giới phàm nhân thôi. Có đúng không, nhìn đến, chỉ là phải nói ngươi là sẽ không hiểu, ngươi tất nhiên muốn bảo hộ, vậy liền hảo hảo bảo hộ cho ta nhìn kỹ. Quỷ ảnh bí thuật, quỷ ảnh thiểm, lại tới. Nhìn trình diện bên trong một màn, đoàn người rung động lên, cái này ảnh sát bộ pháp thực sự huyền diệu. Giờ này khắc này, lôi đài bên trên đều là hắn thân ảnh, hiện trường yên tĩnh, lại chỉ còn lại cái kia siêu siêu di động tiếng xé gió. Một phút, hai phút, năm phút đi qua, cái kia ảnh sát vẫn chưa phát động công kích, tựa hồ là ở chờ đợi. Có thể dạng này chờ đợi đối với bị săn giết đối tượng tới nói lại là một loại dày vò, bởi vì hắn không biết thợ săn đến tột cùng sẽ tại lúc nào đột nhiên thẳng hướng bản thân. Dạng này cảm giác mới đáng sợ nhất, đi chết đi, nhỏ bé bi ai tồn tại. Phong Nhi, cẩn thận, Danh Kiếm Môn tông chủ kêu to lên, thế nhưng là lúc này đã trễ, nếu không phải Thiên Tông lão tổ ánh mắt gắt gao nhìn xem bản thân, hắn thật liền muốn không để ý tất cả xông đi lên cứu ra Cát Phong. Một kiếm kia, không những nhanh, hơn nữa độc, nhanh đến mức cực hạn, nhưng liền tại một kiếm đâm tới nháy mắt, một thanh càng khoái kiếm phá vỡ hư không, mũi kiếm vậy mà ở trong nháy mắt đụng vào nhau. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ảnh sát công kích cũng đã cực kỳ đáng sợ, lại không nghĩ rằng thần thiên kiếm đúng là đồng dạng nhanh chóng, hơn nữa đối kiếm khống chế càng là giọt nước không lọt, nếu không làm sao có thể dùng kiếm nhọn giằng co. Ngươi thế mà có thể theo kịp ta tốc độ, cái kia ảnh sát kinh khủng vô cùng nói ra, theo kịp ngươi tốc độ, ngươi không khỏi quá coi thường ta a. Thần thiên vừa mới nói xong, kiếm trong tay trong nháy mắt phóng xuất ra một loại sóng xung kích kiếm ý. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, nguyên bản được bảo hộ ra Cát Phong đột nhiên cắt đứt thần thiên kiếm khi phóng thích, tiến lên một bước đúng là đẩy lui thần thiên. Mà ảnh sát một kiếm kia trạch hướng quỹ tích, đâm về phía hắn thân thể. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người đều trợn tròn mắt, ngay cả cái kia ảnh sát đều phá lên cười. Vì cái gì, thần thiên quay đầu nhìn về phía thay bản thân chịu đựng ảnh sát công kích ra Cát Phong. Ra Cát Phong cười, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta, trước đó ta còn muốn giết ngươi. Ta nói không phải cái này, ta đang hỏi ngươi vì cái gì. Thần thiên ngữ khí có chút phẫn nộ, thậm chí là tiếp cận bạo tẩu. Vì cái gì, bởi vì đây là ở lôi đài A, giống như ngươi người, hẳn là sẽ không hiểu. Sinh mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng là, xem như một cái nam nhân càng hẳn là đánh cược bản thân tôn nghiêm, dù là ta bị ngươi cứu, cái này kinh lịch lại mãi mãi cũng sẽ ở trong lòng ta vung không đi. Đối mặt hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân, không thể tự tay một trận chiến, kia sẽ trở thành ta một đời tâm ma. Gia Cát Phong thừa nhận một kiếm này, lại là đem thân thể mình trước tiến lên một bước. Ngươi làm cái gì? Gia Cát Phong nhục thân gắt gao kẹt đối phương đoạn kiếm, ảnh sát muốn rút đi ra nhưng cũng không cách nào làm được. Nói như vậy, ngươi liền không cách nào tránh ra a. Đây là ta cuối cùng một kích, cũng là đánh cược tính mệnh cùng tôn nghiêm chiến đấu. Kiếm thế nhập vi, bách hoa băng táng, từng đóa hàn băng chi hoa nở rộ ra. Không, không muốn, ảnh sát bị băng hoa vây quanh nháy mắt, truyền đến kinh dị hò hét. Lôi đài phía trên, hàn băng phí đằng bách hoa thịnh khai, thanh phong tự lai na nhất thuấn gian, kinh người nhập vi kiếm thế đem toàn bộ lôi đài dính vào phong tuyết. Chương 301, các người cùng lên đi. Lạnh lẽo thấu xương băng phong, lan tràn tại vị ương tháp to lớn lôi đài bên trên, hàn băng kiếm thế tiến nhập đến nhập vi chi cảnh ra Cát Phong phát huy ra kinh người một kích. Cái kia trăm đóa băng hoa tại hoàn toàn nở rộ sau đó, liền giống như một quả bách hoa tùm băng thụ, đem ảnh sát thân thể vây quanh trong đó. Băng hóa tàn lụi thời điểm, cũng là cái kia ảnh giết chết phong thời khắc. Nhưng mà, chân chính nhường thần thiên động dung lại là Gia Cát Phong mấy câu nói kia, đây là thân làm nam nhân chiến đấu, cũng là chính hắn đánh cược tính mệnh quyết đấu. Xác thực, dù là bản thân thật cứu được hắn, xem như lôi đài bên trên đối thủ, Gia Cát Phong cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, dạng này lại cũng là kết quả tốt nhất. Nương tựa theo cuối cùng sinh tử nháy mắt, hắn bộc phát ra nhập vi, dĩ nhiên mang theo hàn băng lạnh ý, không thể không nói, uy năng kinh người vô cùng. Lôi đài bên trên tất cả mọi người đều là hít sâu một luồng lương khí, Gia Cát Phong mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng lại lĩnh ngộ như thế cường đại một kích, còn tự sáng tạo ra thuộc về bản thân võ hồn công kích. Hắn thiên phú, trong nháy mắt này cũng đã siêu việt không ít người, nếu là cho hắn thêm một đoạn thời gian mà nói, chỉ sợ sẽ chân chính có tư cách trùng kích đế quốc thập kiệt vị trí. Cả kia Vũ Văn Thuận Đức, Nguyệt Trung Âm bọn người nhao nhao chú ý tới Gia Cát Phong, mà cảm giác được to lớn nhất khiêu chiến tự nhiên thì là Lạc Vô Đạo. Hắn là thập kiệt bên trong, duy nhất một cái chưa từng đột phá võ vương cấp bậc người, cái này cũng một mực là tâm hắn bệnh. Mà hiện tại tuổi trẻ hậu bối bên trong nguyên một đám yêu nghiệt xuất hiện, đều uy hiếp được hắn. Đừng quên, đế quốc không chỉ có tông môn, còn có học viện thế lực, thập kiệt chi tranh, cũng không chỉ có chỉ giới hạn trong tông môn, mà là toàn bộ đế quốc. Đối với Lạc Vô Đạo tới nói, hắn cảm thấy trầm trọng áp lực. Tốt lắm, không hổ là ta danh kiếm môn đệ tử. Danh kiếm môn môn chủ giờ phút này dị thường hưng phấn. Gia Cát Phong chẳng những là hắn quan môn đệ tử, càng là danh kiếm môn bên trong nhất đại đệ tử đại đệ tử. Mặc dù thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng là môn chủ lại đem hắn xem như bản thân nhi tử đến bồi dưỡng. Lúc này Gia Cát Phong đột phá, đối với danh kiếm môn môn chủ tới nói là hưng phấn vô cùng, những tông môn khác dù là lạnh lùng đến đâu, giờ phút này cũng không thể không kính nể. Như thế tình huống dưới chẳng những còn có thể chiến đấu, càng đột phá đến nhập vi chi cảnh, còn lĩnh ngộ thuộc về bản thân võ hồn công kích. Ở đám người trong mắt, điều này thực không dễ. Lúc này lôi đài phía trên, hàn băng tàn lụi, bách hoa khô héo, nương theo lấy hàn khí biến mất, cuối cùng một kích tựa hồ cũng đã dùng hết Gia Cát Phong khí lực. Đám người minh bạch, Gia Cát Phong tuy mạnh, có thể dù sao là sau khi bị thương đột phá, lúc này hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Thần Thiên, ngay tại bên cạnh hắn, nhưng, liền ở lúc này, một đạo lôi đình hắc ám hình bóng đột nhiên xuất hiện, một giây sau, cái kia màu đen hình bóng trong tay nổi lên một đạo đáng sợ kiếm mang, chốc lát, đâm xuyên qua Gia Cát Phong trái tim. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thấy rõ đạo kia hình bóng thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ không hiểu. Đây chính là một cái hình bóng, toàn thân hắc ám, ngoại trừ đoạn kiếm trong tay phát ra hàn mang bên ngoài, còn lại tất cả giống như là một mảnh hắc mãng. Mà hắc mãng chỗ nối tiếp, rõ ràng là cái kia tàn lụi băng hoa bên trong. Chậc chậc, ha ha, kém một chút, ta liền coi là phải chết, bất quá ngươi cuối cùng không có chống đến đem ta giết chết cấp độ A, nhìn thấy không, ngươi băng hoa cũng đã bắt đầu tàn lụi, mà ngươi, lại chết ở trong tay của ta, ngươi cái gọi là tôn nghiêm cùng đánh cược tính mệnh một kích, liền là như vậy sao? Thực sự là châm chọc A, danh kiếm môn đại đệ tử, cũng bất quá như thế. Cái kia xâm nhiên tiếng cười quanh quẩn ở toàn trường, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cái kia băng hoa bên trong dần dần xuất hiện thân ảnh. Hắn thế mà không chết, làm sao có thể, như thế công kích phía dưới còn có thể bất tử. Nhìn thấy ảnh sát lần nữa xuất hiện một khắc kia, toàn trường người động dung, hắn chẳng những không có chết, còn đối Gia Cát Phong phát động chí mạng một kích. Gia Cát Phong trái tim chảy ra máu tươi, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ảnh tử hoán thân, siêu, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đạo kia hình bóng vị trí đột nhiên cùng bản thể tới một cái trao đổi, trong nháy mắt xuất hiện ở hình bóng địa phương. Đồng thời hung hăng dùng đoạn kiếm trong tay lần nữa đâm xuyên qua Gia Cát Phong thân thể. Đang cảm thán đối phương võ hồn quỷ dị thời điểm, toàn trường người nội tâm cũng nhiều hơn một cỗ phẫn nộ. Đương nhiên, bọn họ không phải đồng tình Gia Cát Phong, chỉ là đối ảnh sát thủ đoạn mà trơ trẽn. Thê lương kêu thảm, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, cái kia nhìn thấy mà giật mình một màn, nhìn có người run lên, đặc biệt là cái kia kêu thảm tiếng vang. Ha ha, liền là dạng này, loại này tuyệt vọng ánh mắt, ngươi mặc dù không cam lòng, nhưng ta ngay tại ngươi trước mắt, nhưng ngươi vẫn như cũ đối ta không thể làm gì. Ảnh sát sắc mặt dữ tợn mỉm cười, giống như quỷ mị một dạng. Bất quá ngay lúc này, trong không khí tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt sát ý, một thanh kiếm xuất hiện ở ảnh sát sau lưng, đạo kia mãnh liệt kiếm ảnh chỉ là một sát na liền tràn ngập mà đến. Bước đến ảnh sát, không thể không lần nữa biến hóa hắn vị trí. Chậc chậc, hắn phải cùng ngươi không có chút quan hệ nào a, vì cái gì muốn giúp hắn? Ảnh sát nhìn thấy Thần Thiên xuất thủ, lại là vô cùng phẫn nộ nói ra. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn triệt để kịp phản ứng, Thần Thiên thân ảnh lại giống như ở trên lôi đài biến mất một dạng. Đồng thời, một thanh kiếm từ ảnh sát phía sau đâm ra, quán xuyên hắn thân thể. Vì cái gì, ảnh sát đối bản thân tốc độ có tuyệt đối lòng tin, nhưng mà hắn lại đánh giá thấp Thần Thiên, làm thanh kiếm kia xuyên qua hắn thân thể lúc, hắn mới ý thức được cái gì là không cam lòng. Vì cái gì, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Phía sau đánh lén, hèn hạ, ảnh sát nổi giận nói. Có thể câu này lại nói đi ra, toàn bộ người đều cười, Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra, ngươi cũng có tư cách nói câu nói này nha, ngươi nói rất đúng. Ở cái này lôi đài phía trên, tất cả mọi người đều có thể là thợ săn, cũng có khả năng là con mồi, cho nên khi ngươi đối kẻ khác xuất thủ thời điểm, ngươi nên nghĩ kỹ bị giết chết khả năng. Kiếm mãnh liệt rút ra, máu tươi huy sái ở không trung, ảnh sát giấy giụa lấy quay đầu nhìn Thần Thiên, ngươi cái này ra hỏa, tuyệt đối không thể nào là Thiên Nhạc Tông người, ngươi đến tột cùng là ai? Như vậy, ngươi là ai đây? Nhìn xem hắn chậm rãi ngã xuống thân thể, Thần Thiên kiếm lần nữa đoạt mệnh mà ra. Ảnh sát chiến bại, lôi đài bên trên còn thừa lại 7 người. Ngươi, Gia Cát Phong nói một chữ chính là thổ huyết không ngừng. Ta cũng không phải cứu ngươi, chỉ là thuần túy nhìn hắn khó chịu mà thôi, bất quá ngươi thương thế nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Phong, hảo tâm đề một câu. Lúc này, Danh Kiếm Môn từ trên xuống dưới nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, thậm chí Danh Kiếm Môn môn chủ cũng đã đích thân tới lôi đài muốn đem Gia Cát Phong mang đi. Gia Cát Phong biết rõ bản thân thương thế nghiêm trọng, có thể hay không sống sót đều là một vấn đề, trực tiếp tuyên bố nhận thua, hy vọng lần sau, chúng ta có thể có cơ hội một trận chiến. Thần Thiên đúng không, ta Danh Kiếm Môn thiếu ngươi một cái nhân tình. Danh Kiếm Môn môn chủ lúc này đối Thần Thiên cũng 10 phần cảm kích, nếu không phải hắn lời nói, Gia Cát Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên làm như vậy không nghĩ nhân tình cái gì, chỉ là hắn thân làm trong xương cốt người địa cầu, đối với loại này sự tình là không ưa nhất, cho nên mới có thể xuất thủ thôi. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so nhiều một cái địch nhân càng tốt. Theo lấy Gia Cát Phong nhận thua, lôi đài phía trên cũng chỉ còn lại cuối cùng 6 người chiến đấu, theo thứ tự là Huyền Nữ Môn Ngọc Huyền Nữ, Lạc Hà Môn Thần Nguyệt, Chiến Võ Tông Hoàng Phổ Thạc, Thiên Tông Nghịch Lưu Vân, Huyết Ảnh Tông Huyết Thất Sát, cùng Thần Thiên. Nói như vậy, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Thần Thiên trước 6 cũng đã tấm sắt đinh đinh sự tình, hơn nữa từ Thần Thiên biểu hiện đến xem, nói không chừng hắn sẽ trở thành cuối cùng nghịch tập đối tượng đây. Nếu như nói Thần Thiên tiến vào top 3, cái kia Chiến Võ Tông thế nhưng là thật muốn phát đạt, nghĩ tới đây, Chiến Võ Tông người nguyên một đám dĩ nhiên so chờ mong Hoàng Phổ Thạc thành quán quân, còn muốn chờ mong nhìn về phía Thần Thiên. Lúc này lôi đài bên trên, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Nguyệt, cái kia cực nóng quang mang cũng làm cho Thần Nguyệt cảm giác được áp lực. Nàng mặc dù đối bản thân mỹ mạo có lòng tin, nhưng khi nàng cùng Thần Thiên đối mặt thời điểm, cái này trong mắt nam nhân lại không có nửa điểm cái khác thần sắc, ngược lại chỉ có một loại lạnh mạc bình tĩnh. Cái này cùng trước khác biệt, bất quá Thần Nguyệt cũng không hoài nghi, có lẽ là người này bởi vì trước đó sự tình, thay đổi tính tình cũng nói không chừng. Thần Thiên ánh mắt từ nàng trên người chuyển di, lại nhìn về phía Ngọc Huyền Nữ, đó là một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại đại mỹ nhân, bất quá Thần Thiên cũng không có hứng thú. Cuối cùng hắn nhìn về phía Hoàng Phổ Thạc, Huyết Thất Sát còn có cái kia Nghịch Lưu Vân. Còn thừa lại 6 người sao? Người tựa hồ vẫn có chút nhiều lắm. Thần Thiên cũng không muốn bị người quấy rầy, muốn cùng Thần Nguyệt một trận chiến mà nói, nhất định phải đem còn lại người toàn bộ thanh lý. Liền ở trong Thần Thiên não hải hiện ra ý nghĩ này nháy mắt, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, chỉ là chốc lát, Thần Thiên bay đến Huyết Thất Sát sau lưng, trong tay kiếm khí chấn động. Huyết Thất Sát cũng không phải hạng người bình thường, nháy mắt né tránh, lưu lại trong không khí vài lọn tóc. Một kích không trúng, Thần Thiên nhưng lại chưa thừa thắng truy kích, mà là quay người một kiếm đâm về phía Hoàng Phổ Thạc. Một màn này phát sinh, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng Phổ Thạc cũng phát hiện Thần Thiên, một quyền đối oanh đồng thời, Thần Thiên lại mượn nhờ đối phương lực lượng đột nhiên bắn đến Nghịch Lưu Vân vị trí. Mãnh liệt một cước đá ra, Nghịch Lưu Vân đồng dạng đánh trả, bốn mắt tương đối, trong không khí thế mà tràn ngập một cỗ nồng đậm hỏa quang. Nhìn thấy Thần Thiên cử động, người ở đây không nhịn được kinh hô lên, hắn chẳng lẽ lập tức muốn khiêu chiến ba người này. Thần Thiên rút về công kích, thối lui đến ba người mặt đối lập, khóe miệng phác họa ra tự tin tiếu dung. Người đây là ý tứ gì? Thần Thiên rơi xuống đất chốc lát, Huyết Thất Sát đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, mà Hoàng Phổ Thạc nắm đấm cũng ở hắn má trái gò má, về phần Nghịch Lưu Vân, lấy một loại huyền diệu bộ pháp, trong nháy mắt đi tới Thần Thiên trước người. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ý tứ gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ba người các ngươi cùng tiến lên, chương 302, Ngân Đồng Chỉ Uy. Cái gì, cái kia Thần Thiên điên rồi sao? Lại muốn đồng thời một chọi ba, trận trận kinh hô thanh âm từ ngoài lôi đài truyền đến, đoàn người không hiểu rung động nhìn xem lôi đài bên trên Thần Thiên, đối với bọn họ tới nói, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Có thể đi đến một bước này cũng đã không dễ dàng, thậm chí đám người không sai biệt lắm coi là Thần Thiên thực lực dừng ở đây đủ để kiêu ngạo. Hẳn là kết thúc. Nhưng hắn lớn mật ngôn ngữ lại là tại lần nữa lật đổ toàn trường người ý nghĩ. Nghe hắn ngữ khí, hắn chẳng những muốn chiến, hơn nữa còn là một chọi ba, trong đó một cái đáng sợ kẻ ám sát Huyết Thất Sát, một cái khác thì là nắm giữ có thể trưởng khống thời gian võ hồn Nghịch Lưu Vân. Hoàng Phổ Thạc liền không cần nói, Chiến Võ Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn là một cái ngu si sao? Tất cả mọi người trong lòng đều có lấy dạng này một cái nghi vấn, nhưng rất nhanh bọn họ liền bị bản thân ý nghĩ đánh bại, một cái thế tục đệ tử một đường đi đi tới trước mắt vị trí, hắn cũng đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, dạng này người trẻ tuổi tại sao có thể là ngớ ngẩn. Cho nên, hắn tất nhiên thuộc về một loại khác loại hình, hắn là một cái phong tử tên điên có thực lực phong tử bị điên. Thậm chí, đoàn người trong đầu nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hắn thật chẳng lẽ cuồng vọng đến có thể đánh bại tam đại thiên tài sao? Mặc kệ như thế nào, thần thiên câu nói kia cũng đã triệt để chọc giận ở đây dự thi tuyển thủ, tự nhiên cũng bao quát Nghịch Lưu Vân. Thấp kém run rế, tự cho là đánh bại mấy cái tiểu lâu la, lòng tự tin bạo dạp liền tự nhận là vô địch thiên hạ sao? Nơi này bất kỳ một cái nào đều không phải ngươi có thể chiến thắng đối thủ, nhưng ngươi còn muốn vẩy một cái ba cái. Ngươi là ngu si sao? Nghịch Lưu Vân nhìn thoáng qua thần thiên, trước mắt tràn đầy khinh thường, mặc dù hắn tại sau khi lên đài biểu hiện ra kinh người một mặt, nhưng tựa hồ vẫn đối Nghịch Lưu Vân không có nửa điểm uy hiếp. Ta cũng không cho rằng vô địch thiên hạ, thần thiên đối mặt lôi đài bên trên đám người, lại là chuyện trò vui vẻ, ở đám người nhìn đến vô luận kết quả như thế nào, thần thiên phần dũng khí này cùng hắn thong dong cũng đã chứng minh hắn không tầm thường. Nhưng là, đối phó các ngươi, tựa hồ cũng không phải tưởng tượng khó như vậy. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường người rung động không hiểu, gia hỏa này quá cuồng vọng, đây là đang trần trụi gây hấn Nghịch Lưu Vân, Hoàng Phổ Thạc còn có huyết thất sát a. Ba người này thực lực, có thể đều ở đột phá trước Gia Cát Phong phía trên a. Bọn họ cũng không phải thần thiên trước đó đối mặt đối thủ, trong này bất cứ người nào đều có giết chết thần thiên khả năng. Đơn giản cuồng vọng, ba chiêu, thần thiên mà nói triệt để chọc giận bọn họ, chưa kịp Nghịch Lưu Vân xuất thủ, huyết thất sát thân ảnh mạnh mẽ chuồn, hướng về phía thần thiên duỗi ra ba ngón tay tiếp lấy nói ra, trong vòng ba chiêu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh trở lại, huyết thất sát. Huyết ảnh tông tông chủ thân truyền thiên tài đệ tử, hắn tự thân thực lực không những cường hãn vô cùng, càng thêm quỷ dị là hắn võ hồn, đó là so ảnh sát càng đáng sợ một loại thuộc về ám sát tính chất võ hồn. Là một loại có thể nháy mắt biến mất võ hồn, cái này biến dị võ hồn bị mọi người xưng là ám sát võ hồn. Một khi phát động, chỉ chết không bị thương, làm huyết thất sát thân ảnh từ lôi đài nháy mắt biến mất thời điểm, mọi người lúc này mới nhớ lại liên quan tới huyết thất sát đủ loại tin đồn. Đã từng hắn hay là võ sư cảnh giới thời điểm, nghe nói chờ đợi ở một cái địa phương ròng rã một tháng, không ăn không uống, cuối cùng ám sát một cái võ tông đỉnh phong cấp bậc cường giả. Mặc dù, hắn cũng thâm thụ trọng thương, nhưng là liền là trận chiến kia, huyết thất sát từ nay về sau ở đế quốc dương danh. Từ đó trở đi, đám người chính là biết huyết ảnh tông có như thế một người. Võ sư cảnh giới thời điểm, chính là giết chết một cái võ tông đỉnh phong, mà hiện tại xem như võ tông thất trọng hắn muốn ám sát một cái võ tông nhất trọng, hắn sẽ thất bại sao? Không. Sẽ không thất bại, có lẽ, căn bản không cần ba chiêu, chỉ cần một chiêu, cái kia thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là ám sát võ hồn sao? Nhìn thấy huyết thất sát biến mất thân ảnh, Hoàng Phổ Thạc cùng Nghịch Lưu Vân ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Dĩ nhiên cảm thụ không đến liên quan tới cái kia huyết thất sát bất luận cái gì khí tức, liền giống như hắn căn bản không có ở trên lôi đài một dạng. Thật là đáng sợ võ hồn, dĩ nhiên không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên Tông lão tổ kinh ngạc nhìn thoáng qua lôi đài bên trên biến mất không thấy gì nữa bóng người, người này võ hồn dĩ nhiên tránh thoát hắn thần thức. Huyết thất sát chính là một cái thiên sinh vương giả, một cái sát thủ chi vương. Nghe được Thiên Tông lão tổ khen ngợi, những tông môn khác cũng là rung động không hiểu, không nghĩ đến lão tổ đối huyết thất sát đánh giá đúng là cao như thế, hơn nữa liền lão tổ thần thức đều không cách nào nhìn thấu cái này ám sát võ hồn. Như vậy giữa sân thần thiên đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn bộ dáng, căn bản không cần ba chiêu cũng sẽ bị giết chết a. Lúc này, đài cao phía trên huyết ảnh tông tông chủ cũng là nhếch miệng lên, đời này hắn đem huyết thất sát thu làm thân truyền đệ tử liền là hắn to lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí so với hắn con ruột còn tốt hơn. Liền bởi vì cái kia ám sát võ hồn, tương lai nhất định có thể đem huyết ảnh tông phát triển làm rạng rỡ. Chiêu này vốn là vì đối phó Hoàng Phổ Thạc cùng Nghịch Lưu Vân, dùng ở thần thiên trên người có lẽ có chút ít đề đại tố. Bất quá, nếu như đã như thế, vậy liền chấn kinh tất cả mọi người a, huyết ảnh tông tông chủ trong lòng nghĩ như vậy đến, huyết thất sát bị ẩn giấu đi lâu như vậy, chính là vì cái này tông môn đại hội chiến đấu a. So sánh với đoàn người kinh ngạc, lúc này thần thiên lại lòng yên tĩnh như nước, ám sát võ hồn, cái kia quỷ dị võ hồn xuất hiện sau đó, thần thiên thần niệm thiên hạ mặc dù bao trùm toàn bộ lôi đài lại không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Liền kiếm lão cùng lăng thiên đại đế ở thần thiên thể nội cũng là không hiểu chấn kinh, thân làm đế cảnh cường giả. Bọn họ thế mà không cách nào cảm nhận được một cái võ tông khí tức. Thần thiên, cẩn thận, cái này võ hồn có chút quỷ dị, ngàn vạn không thể chủ quan, thực sự không được bại lộ thân phận cũng tuyệt đối không thể ẩn tàng. Kiếm lão như vậy nhắc nhở, nếu như thần thiên phát động võ hồn chiến giáp cùng thiên linh chiến giáp phòng ngự, như vậy đối phương ám sát thuật lại làm sao lợi hại, lại vẫn không cách nào làm bị thương thần thiên mảy may, bất quá nói như vậy tất nhiên sẽ trước giờ bại lộ bản thân thân phận. Thần thiên gật gật đầu, yên tâm đi, kiếm lão, lăng lão, có lẽ toàn bộ linh võ đại lục người đều không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng ta có thể. Hắn khóe miệng dương lên tự tin tiếu dung, cái này khiến hai vị đế cảnh người đều là lộ ra hoảng sợ, liền bọn họ đều không cách nào cảm nhận được, thần thiên lại có thể. Tiểu tử này, đến tột cùng có cái gì bản sự? Có lẽ tất cả mọi người đều không có phát hiện, thần thiên đôi mắt bên trong lóe qua một vòng ngân sắc quang huy, cũng chính là trong nháy mắt, thần thiên phát động hắn ngân đồng, đây là hắn ở trong game mang đến kỹ năng. Ngân đồng, ở kiếp trước thế giới bên trong, thuộc về đồng thuật một loại, có thể để người ta tiến vào ảo giác, đồng thời nắm giữ khám phá tất cả tiềm hành đáng sợ năng lực. Ở tiến vào linh võ đại lục sau đó, cái này năng lực tức thì bị thần thiên hoàn mỹ phát huy đến cực hạn, bởi vì hắn không có làm lạnh thời gian, có thể tùy tâm tùy ý sử dụng. Mà huyết thất sát thân ảnh, triệt để bại lộ ở ngân đồng phía dưới. Xác thực, hôm nay dưới người có lẽ đều không cách nào đang đối mới không có bất kỳ cử động nào tình huống dưới phát hiện huyết thất sát, nhưng duy chỉ có thần thiên có thể. Ngân đồng quang huy lấp lóe, huyết thất sát ngay tại bản thân đang phía trước. Nhưng thần thiên vẫn bất động thanh sắc nhìn về bốn phía, một mặt mê mang cùng hoảng sợ, hắn diễn thực quá thật, dẫn đến tất cả mọi người đều không có nhìn ra sơ hở. Cho dù là thiên tông lão tổ cũng không nghi ngờ gì, dù sao liền hắn đều không có cảm giác được huyết thất sát tồn tại. Kẻ này nếu là dành cho thời gian trưởng thành mà nói, tương lai đi đến bọn họ cái này cấp bậc, ám sát chẳng phải là vô địch thiên hạ. Giờ khắc này, hắn ngược lại hy vọng thần thiên có thể làm điểm cái gì, không thể giết đối phương, trọng thương cũng tốt, tàn phế cũng được, lưỡng bại câu thương thì càng hoàn mỹ. Thiên tông cần thời gian quật khởi, cho nên hắn không hy vọng những tông môn khác có năng lực uy hiếp được bọn họ thiên phú đệ tử. Huyết thất sát giờ phút này bình tĩnh, xem như một cái đỉnh tiêm kẻ ám sát, tại bất luận cái gì tình huống dưới đều nhất định phải bảo trì một khỏa tỉnh táo đầu não. Mà huyết thất sát chính là người như vậy, mặc dù trước đó nhìn như phẫn nộ, trên thực tế hắn nội tâm cũng rất tỉnh táo. Hắn xuất thủ, cũng là đi qua suy nghĩ sau đó, huyết thất sát bị người đời chú ý cũng là mấy năm trước sự tình, mà huyết ảnh tông vì bồi dưỡng hắn, đem hắn tuyết tàng 8 năm. 8 năm thời gian, hắn kinh lịch là thường nhân chưa bao giờ dùng qua tôi luyện. Hắn ưa thích giết người, càng ưa thích ám sát, mà hắn chính là phải dùng kẻ ám sát thân phận chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, bọn họ một dạng có thể đi đến võ đạo đỉnh phong chi lộ. Huyết thất sát vô cùng tỉnh táo nhích tới gần thần thiên, là, cơ hồ chỉ có 5 mét, nhưng hắn vẫn không có lập tức phát động công kích, bởi vì tại ám sát phát động cái kia một sát na, ám sát võ hồn sẽ bại lộ bản thân khí tức. Hắn nhất định phải chậm rãi tới gần, hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian. Hắn hoàn toàn có thể đợi, ở dưới tình huống như vậy. Đối phương nhất định sẽ lâm vào lo nghĩ, bất an, bàng hoàng, đó là hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mà trong nháy mắt, cũng đem là thần thiên bỏ mình chốc lát. Thời gian lặng lẽ trôi qua, toàn bộ lôi đài lâm vào vô cùng quỷ dị bầu không khí bên trong, thần thiên không dám động, biểu hiện trên mặt lại thu hết vào mắt. Hắn bắt đầu bất an, bắt đầu tâm thần bất định, thậm chí là khẩn trương. Lúc này, đột nhiên thần thiên phía đông có chỗ động tĩnh. Cái kia nhưng thật ra là huyết thất sát cố ý phóng xuất ra kiếm ý. Nhưng là liền là một tiếng vang này, lại làm cho người ở đây nháy mắt khẩn trương lên, điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, chiến đấu kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu. Có lẽ là tìm được cơ hội đồng dạng, thần thiên nháy mắt biến hưng phấn lên, nhất định ở chỗ này. Hắn bước ra nhất chuyển, trường kiếm đột nhiên phóng xuất ra bôn lôi kiếm tức giận, phía sau lưng thế mà hoàn toàn bại lộ ở một cái kẻ ám sát trước mắt. Sơ hở quá lớn, làm sao sẽ, thần thiên công kích thất bại, phát ra kinh dị tiếng kêu. Nhưng mà... giờ này khắc này hắn sau lưng truyền đến một đạo xâm nhiên ý cười, ngươi biểu hiện, quá khiến ta thất vọng, căn bản không cần ba chiêu, liền có thể giết ngươi. Dao găm mang, nháy mắt quán xuyên thần thiên thân thể, huyết thất sát thân ảnh hiện lên đi ra. Giờ khắc này, toàn trường người đều minh bạch, thắng bại đã phân, thần thiên giống như bọn họ tưởng tượng như thế, căn bản không có xuất thủ chỗ trống. Cái kia đâm một cái, trực tiếp quán xuyên thần thiên trái tim, tuyệt không mạng sống cơ hội. A, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Nhưng mà, xuyên qua trái tim nháy mắt, thần thiên thân ảnh đột nhiên tiêu tán. Làm mọi người lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, huyết thất sát ngược lại bị lợi kiếm xuyên qua. Trước mắt một màn, nhường đang ngồi các đại lão lần nữa rung động đứng dậy. Huyết thất sát, lại bị giết ngược. Chương 303, Long khí võ hồn. Vì cái gì, huyết thất sát nhìn xem bị xỏ xuyên trái tim, ánh mắt bên trong toát ra không hiểu rung động. Hắn sinh mệnh chính đang tiêu tán, thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Từ thần thiên một mạch mà thành động tác phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh cái này nam nhân sớm liền phát hiện bản thân. Ngươi rất tỉnh táo, trước sau tổng cộng từng có 78 lần thăm dò, 92 lần cơ hội ra tay, có thể ngươi đều nhịn được. Vì phối hợp ngươi, ta thế nhưng là nhọc lòng bồi ngươi diễn một trận trò hay. Ngươi cố ý lộ ra cái kia sơ hở để cho ta xuất thủ. Có thể làm cái gì ngươi có thể nhìn thấy ta tất cả cử động, ta võ hồn thức tỉnh thời điểm thiên địa dị biến, coi như là đế cảnh cũng không cách nào phát hiện ta tồn tại. Ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy, phốc. Bởi vì kích động, máu tươi hung hăng văng tung tóe đi ra, huyết thất sát trên mặt viết đầy không cam lòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như dành cho hắn thời gian, hắn tất nhiên là chúa tể một phương tồn tại, hắn không muốn chết, không nghĩ chết ở nơi này. Cái thế giới này không có cái gì là tuyệt đối không phải sao. Thần thiên tiếu dung, giờ phút này lại giống như ác ma quỷ dị. Nghĩa phụ, ta không muốn chết. Huyết thất sát nhìn về phía huyết ảnh tông tông chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu sinh dục vọng. Thất sát, huyết ảnh tông tông chủ xông lên lôi đài, không có đối thần thiên xuất thủ, lập tức kiểm tra lên huyết thất sát thương thế. Nếu là con ta có không hay xảy ra, ta muốn người toàn bộ thiên nhạc tông chôn cùng. Huyết ảnh tông tông chủ giận tím mặt, trên thực tế, thần thiên vừa mới là muốn thôn phệ hết đối phương võ hồn vì mình sử dụng, bất quá huyết ảnh tông tông chủ xuất hiện nhường hắn bỏ đi cái chủ ý này. Bản thân lực lượng nếu là ở trước mặt mọi người bại lộ đi ra, sợ là chắc chắn gây nên không nhỏ phiền phức. Nếu là cái này huyết thất sát có thể bất tử, về sau có cơ hội lấy được hắn lực lượng cũng không muộn. Ám sát võ hồn, kém một chút, thần thiên liền xúc động đến không tiếc bất cứ giá nào cho thôn phệ đến đây, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Đây chính là kiếp trước đạo tặc như bức tiềm hành kỹ năng, quả thực là giết người phóng hỏa cướp bóc thiết yếu cực phẩm võ hồn A. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên biểu lộ đều vô cùng quái dị, thiên tông lão tổ tại tuyên bố liền hắn đều không cách nào nhìn thấy huyết thất sát thân ảnh sau đó, thần thiên thế mà khám phá. Hơn nữa hắn làm ra hết thảy đều chỉ là phối hợp đối phương diễn một tuồng kịch, phải biết, ở đây đại năng có thể đều là tự mình tìm kiếm qua. Thần thức bao phủ phía dưới, căn bản liền không có huyết thất sát bất luận cái gì khí tức. Như vậy, hắn là như thế nào biết rõ? Thiên tông lão tổ ánh mắt đầu nhập đến thần thiên trên người, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Bất quá hắn an ủi là, nếu như cái này huyết thất sát liền chết như vậy, ngược lại là sẽ trừ đi trong lòng họa lớn. Thế nhưng là có thể xem thấu cái kia ám sát võ hồn thần thiên tựa hồ trở thành càng lớn uy hiếp, người này tựa hồ đối thiên tông có không nhỏ địch ý. Không được, nhất định phải đem hắn chiếm dụng, nếu không liền chỉ có thể đem hắn hủy diệt, thiên tông lão tổ trong lòng trong nháy mắt chính là hạ quyết tâm. Hắn tuy có tiếc tài chi tâm, có thể nếu là một đầu không cách nào thuần phục cuồng long, như vậy liền chỉ có thể đem hắn hủy diệt. Trên thực tế, thiên nhạc tông người trong nhà đều trợn tròn mắt, liền nhạc sơn đều là kinh ngạc không nói ra được lời. Người này đến tột cùng là phương nào thần thánh, làm sao lại như vậy như bức. Mà đám người cũng đang thầm nói, thiên nhạc tông nội tình bất quá ngũ cấp thế lực, làm sao sẽ như thế lợi hại bồi dưỡng được như vậy thiên tài. Kẻ này tương lai nếu có cơ hội, vậy tất nhiên trở thành đế quốc siêu cấp cường giả. Giữa sân, còn thừa lại 5 người, cao hứng nhất không gì bằng chiến võ tông. Ngay ở vừa rồi trong nháy mắt Vũ Văn Hạo truyền âm cho Hoàng Phổ Thạc, cái này khiến Hoàng Phổ Thạc cau mày lên, nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm. Thần Thiên, ngươi có dám không cần kiếm đánh với ta một trận? Hoàng Phổ Thạc nhìn chăm chú Thần Thiên, kiếm thế nhập vi mạnh, trước đó Gia Cát Phong cũng đã biểu thị một lần. Hoàng Phổ Thạc sở dĩ nói như vậy, chỉ là không phục hắn cứu cứu dĩ nhiên nhường hắn đánh nhau Thần Thiên trực tiếp nhận thua. Dù sao là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Giờ này khắc này thế mà chủ động đưa ra cùng thần thiên một trận chiến. Hắn vừa nói như thế, toàn trường người đều nhìn về phía thần thiên sẽ có phản ứng gì. Hoàng Phổ Thạc nhục thân mạnh, chính là công nhận, nếu là hắn thật đáp ứng cứng đối cứng mà nói chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên trường kiếm vào vỏ, biến thành tay không tất sắt, lớn nam nhi, có gì không dám. Thế mà đáp ứng, thật cuồng, hắn chẳng lẽ không biết Hoàng Phổ Thạc nhục thân bị long huyết thối thể qua, cường hãn vô cùng sao. Lần này hắn chết định. Đoàn người nghị luận lên, nhưng càng nhiều người thì là trầm mặc, hắn đối mặt huyết thất sát thời điểm, mọi người cũng nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể cuối cùng đây. Huyết thất sát hiện tại sinh tử không biết, mà thần thiên lại như cũ hoàn hảo đứng ở trên lôi đài. Bất quá, đừng nhìn Hoàng Phổ Thạc chỉ là võ tông cấp bậc tu vi nhưng nhục thân lực lượng viễn siêu võ vương, ngay cả thiên võ vương đều không nhất định có thể cùng hắn nhục thân sánh ngang. Ha ha, tốt, ngươi ngược lại là một đàn ông, bất quá loại kia tiêu hao chiến không có gì ý tứ. Dạng này, chúng ta một người một quyền, ai mạnh ai yếu hiệu quả nhanh chóng. Cái này Hoàng Phổ Thạc ngược lại là cấp bách tính tình, đúng là nghĩ ra dạng này phương thức chiến đấu. Một người một quyền, Nói xong, đoàn người đều rung động không thôi, Hoàng Phổ Thạc cái kia nắm đấm nếu là chịu một cái, không chết cũng phải tàn a, ngay cả Nghịch Lưu Vân cũng không dám nói có thể chính diện tiếp hắn nắm đấm. Tốt, nhưng là, Thần Thiên lại nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng. Hoàng Phổ Thạc lần nữa khen ngợi, không sai, người trước đến công kích. Thần Thiên có chút ưa thích hán tử kia tính tình, nói chuyện đàn ông, một chút cũng không có đùa nghịch tâm cơ cảm giác, xem xét liền rất dễ thân cận. Đối Hoàng Phổ Thạc cảm giác cũng không tệ lắm, bản thân nếu là xuất thủ, cái này Hoàng Phổ Thạc thua không nghi ngờ a. Thần Thiên cũng muốn nhìn xem mình bị Đông Hoàng Trung rèn luyện thân thể đến trình độ gì, cười cười, không cần, người trước đến, để cho ta nhìn xem người phải chăng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, một quyền có thể làm dạn núi xuyên. Người xác định. Hoàng Phổ Thạc nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên chủ động muốn bản thân trước ra quyền, rõ ràng cảm giác kinh ngạc. Thần Thiên gật gật đầu, tới đi, nếu là ta trước ra quyền, người nếu bại cũng không phục a, người trước đến. Cuồng vọng, chính diện quyết đấu coi như là võ vương cấp bậc cũng không dám ở trước mặt ta khinh thường, người như thế làm quả thực là tự tìm cái chết. Hoàng Phổ Thạc là muốn nhắc nhở Thần Thiên, bất quá cũng là dùng phương thức như vậy nói ra. Thần Thiên cảm giác được đối phương không có ác ý, lại là nhếch miệng cười một tiếng, nếu là chết rồi. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta bất quá như thế mà thôi, cũng không có tất yếu làm địch người tiếc hận. Ha ha, người cái này người, lão tử ưa thích, người nếu không chết, người liền là ta Hoàng Phổ to lớn huynh đệ. Hoàng Phổ Thạc cười ha hả, lại là trong nháy mắt ngưng tụ khí thế, chốc lát, hắn sau lưng hiện ra một đạo cự long thân ảnh. Đó là một đầu thanh hoa sắc long ảnh, nháy mắt quanh thân quấn quanh, long ngâm chỉ huy rung động thiên địa. Nhưng là, xem như tôn trọng, ta đem dùng ta mạnh nhất công kích, người muốn cẩn thận rồi. Cái này chính là ta long khí võ hồn. Long khí võ hồn, còn không phải chân chính long võ hồn, bởi vì từ lúc thượng cổ thời kỳ, long liền cũng đã biến mất đối bên trong thiên địa. Bất quá vẻn vẹn long khí võ hồn, nhưng cũng dẫn tới thiên địa dị động, đầu kia thanh hoa chi long long ngâm chi uy càng là quanh quẩn giữa thiên địa. Hoàng Phổ Thạc phóng xuất ra long khí, gần cự ly phía dưới đều có thể dùng uy nghiêm phá hủy nhỏ yếu địch nhân. Giờ này khắc này, ngay cả Thần Thiên đều cảm giác được cái kia chạm mặt tới uy năng. Đây chính là long khí võ hồn, tất cả mọi người rung động nhìn xem đầu kia thanh sắc trường long, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng vô cùng uy nghiêm. Ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, hắn mãnh liệt đằng không mà lên, thương long che chắn thiên địa, sau đó Hoàng Phổ Thạc thân thể mãnh liệt rơi xuống phía dưới, phi long tại thiên. Long quyền bạo phát, long ngâm đung đưa, rộng lớn long uy phảng phất từ trên trời giáng xuống, đầu kia thanh long càng giống là đang sống, từ sau lưng của hắn xông về Thần Thiên. Một kích này lực lượng hoàn toàn có thể so với vương cấp vũ kỹ, không ít võ vương đều là âm thầm chấn kinh, một chiêu này bọn họ cũng căn bản không tiếp được a. Loại tình huống này phía dưới, cái kia Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Con mẹ nó, cái này đại bạch si, chiến võ tông tông chủ Vũ Văn Hạo lại là chửi ầm lên, Hoàng Phổ Thạc ngươi như thế nghiêm túc làm cái gì, dưới một kích này, cái kia Thần Thiên thua không nghi ngờ a. Hắn trong kế hoạch Hoàng Phổ Thạc nhận bại, huyền nữ môn cùng Thần Nguyệt có lẽ đều không phải cái kia Thần Thiên đối thủ. Cứ như vậy, Thần Thiên liền tiến nhập top 3, hắn lần này liền có thể thu hoạch được những tông môn khác cự bảo a. Không nghĩ đến bản thân một cái truyền âm, ngược lại nhường bản thân cháu trai khơi dậy chiến ý, đều do bản thân lắm miệng, nói không chừng Thần Thiên cuối cùng vẫn là có thể tiến vào top 3. Hắn minh bạch một kích này đáng sợ, Thần Thiên mặc dù rất mạnh, có thể tuyệt đối tiếp không nổi. Trừ phi hắn phá lệ dùng kiếm, lấy nhập phi chi cảnh, phối hợp trước đó hắn phát huy ra một kiếm kiêu uy năng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng sống sót. Bất quá trước mắt cái này tình huống, Thần Thiên là thua không nghi ngờ. Tất cả mọi người đều là dạng này ý nghĩ, làm long quyền bạo phát giống như tinh mang rơi xuống dưới đất, nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều oanh diệt chốc lát, mọi người mới càng thêm rõ ràng ý thức được cái kiêu uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Mà Thần Thiên ở cái kia trùng sáng bên trong, lại giống như là trợn tròn mắt một dạng, dĩ nhiên bất vi sở động. Đợi đến quang mang triệt để vây quanh hắn thời điểm, quanh thân truyền đến trận trận bạo tạc vang. Cái kiêu uy năng dĩ nhiên trong nháy mắt kém chút đem toàn bộ lôi đài hủy diệt. Cái này Hoàng Phổ Thạc, quả nhiên thật mạnh, coi như là Nghịch Lưu Vân cũng ngăn không được một kích này a. Tiếng than thở, từ tất cả mọi người trong miệng truyền đến, bọn họ căn bản không cho rằng Thần Thiên còn có thể có sống còn có thể tính, coi như không chết, đó cũng là tàn phế. Nghịch Lưu Vân, hiện tại tới phiên ngươi. Hoàng Phổ Thạc từ đầu đến cuối nhận định đối thủ chỉ có một cái, kia chính là cái này hoành không xuất thế thiên tài Nghịch Lưu Vân. Nghịch Lưu Vân đối mặt hắn gây hấn cũng là mảy may không sợ, rác rưởi rốt cục dọn dẹp xong sao, có thể hảo hảo chiến đấu. Nói xong, hai người tranh phong tương đối. Ha ha, Hoàng Phổ Thạc, người giờ phút này tựa hồ lầm đối thủ a, tiếp xuống, giống như hẳn là đổi ta công kích a. Làm thanh âm này quanh quẩn ở toàn bộ vị ương tháp lôi đài thời điểm, đoàn người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia bụi mù bên trong mông lung xuất hiện thân ảnh, mỗi người trên mặt đều viết đầy chấn kinh. Chương 304, ảm nhiên chịu uy. Hắn lại còn sống sót. Trời ạ, như vậy đáng sợ một kích, hắn thế mà đỡ được. Cái này thiên thần chẳng lẽ là quái vật hay sao? Bụi mù tán đi, thần thiên quần áo bạo liệt, lộ ra cường tráng nửa người trên. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng phát sinh một màn này. Nguyên bản đã tuyệt vọng Vũ Văn Hạo nhìn thấy thân ảnh kia lúc, toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy, hắn thật không biết là cao hứng hay là khổ sở. Thần thiên không chết, nhưng ý vị này hắn chặn lại Hoàng Phổ Thạc công kích. Lấy võ tông cấp bậc, chống đỡ đủ để miểu sát võ vương một kích, đơn giản liền là một cái siêu việt Hoàng Phổ Thạc quái vật a. Người thế mà không chết, Hoàng Phổ Thạc ánh mắt quái dị nhìn về phía thần thiên. Cái kia nghịch lưu vân trong lòng cũng là âm thầm rung động, cái này gia hỏa có như thế mạnh sao? Kém một chút ta cũng coi chính mình phải chết, bất quá, cuối cùng vẫn là xuất sắc sống sót a. Thần thiên từ phế tích kia bên trong đi ra, phong khinh vân đạm. Thần thiên vừa mới kém một chút liền muốn sử dụng Đông Hoàng Trung, còn tốt cuối cùng linh hồn chiến giáp chống xuống tới, nếu không khẳng định sẽ bị Thiên Tông lão tổ phát giác. Bởi vì năng lượng tiêu hao to lớn, linh hồn chiến giáp đang ngăn cản qua đi cũng là nháy mắt nổ tung. Cái này võ kỹ thời gian lại nhiều một giây, chỉ sợ thần thiên liền muốn bại lộ thân phận. Không nghĩ đến, ngươi thế mà có thể ở ta một kích kia phía dưới sống sót. Ta Hoàng Phổ to lớn tán thành ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta huynh đệ, tới đi, ta đón ngươi một quyền. Đối với thần thiên ngăn lại bản thân công kích, Hoàng Phổ Thạc sau khi hết khiếp sợ liền công nhận đối phương lực lượng. Lần này cũng làm cho Hoàng Phổ Thạc ý thức được nhân ngoại hữu nhân, hắn không có mảy may uể oải, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn thể nội chiến ý. Thậm chí, giờ phút này hắn trên khóe miệng còn mang theo tiếu dung. Nghịch Lưu Vân mặc dù không vui, nhưng vẫn là thối lui ra khỏi chiến trường, nếu lưỡng bại câu thương đối với hắn cũng là có tuyệt đối có ích, về phần Thần Nguyệt cùng Ngọc Huyền Nữ, Nghịch Lưu Vân cũng không đặt ở trong lòng. Không nghĩ đến, kẻ này dĩ nhiên có thể ngăn cản Hoàng Phổ Thạc công kích, mụ đàn, hắn không dùng kiếm, chỉ riêng nhục thân lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn a. Nhìn đến lần này chúng ta đều nhìn lầm, cái này thiên thần không đơn giản a. Đâu chỉ không đơn giản, chỉ sợ sau lần này các đại tông môn đều muốn lẫn nhau tranh đoạt a. Thiên Nhạc Tông dĩ nhiên ra một cái như vậy yêu nghiệt nhân vật, bất quá đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội. Nhìn xem thần thiên biểu hiện, đoàn người truyền đến tiếng nghị luận. Lúc này, đến phiên thần thiên công kích, các tông môn các đại lão đều là nín thở, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Mà Thiên Tông lão tổ thì là gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, trong đầu còn lẩm bẩm thiên thần, thần thiên. Hai người kia ánh mắt quá giống, thậm chí bọn họ tính cách đều quá giống, nhưng Tông lão tổ cũng không dám xác định thật giả. Tiếp xuống nếu là thần thiên muốn xuất ra đánh bại Hoàng Phổ Thạc lực lượng, liền nhất định phải bại lộ toàn bộ thực lực, trên thực tế, hắn trong lòng cũng không hy vọng người này là thần thiên. Lấy tiểu tử kia đối Thiên Tông cừu hận, nếu là tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định là Thiên Tông họa lớn. Xác thực, nếu như đổi lại trước đó thần thiên muốn đánh bại Hoàng Phổ Thạc mà nói có thể sẽ bại lộ, có thể ở đã trải qua sinh tử sau khi liền khó mà nói. Thần thiên chiếm được tân thuộc tính lực lượng, sinh cùng tử. Thần thiên bàn tay vận lực, nhìn vẻ mặt lười nhác Hoàng Phổ Thạc, Hoàng Phổ huynh, ta khuyên người tốt nhất hay là dùng tới mạnh nhất phòng ngự. Hoàng Phổ Thạc lại xem thường, không có việc gì, người cứ việc công kích là được. Nhưng hắn lời thanh âm vừa mới rơi xuống, thần thiên trong tay một đạo hắc sắc trưởng lực mãnh liệt phóng thích, nháy mắt phá vỡ bả vai hắn, Hoàng Phổ Thạc ngơ ngác nhìn xem bản thân bả vai dần dần biến mất áo giáp, sắc mặt từ chấn kinh biến đến âm trầm. Ta hiểu, Hoàng Phổ Thạc lực phòng ngự cũng là thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất. Coi như là thập kiệt cũng không thể không thừa nhận, có thể thần thiên vừa mới cái kia một tay, lại là kinh khủng vô cùng. Tiểu tử này đến tột cùng từ nơi nào nhô ra, trong nháy mắt tất cả các đại lão đều hận không thể thần thiên là bản thân đệ tử. Một cái ngũ cấp thế lực Thiên Nhạc Tông, dĩ nhiên nắm giữ thiên phú như vậy đệ tử. Mọi người triệt để công nhận thần thiên thiên phú, nếu không phải bây giờ còn tại đại tái, bọn họ đều hận không thể mở đoạt. Thiên Tông lão tổ thầm nói, cái kia lực lượng không giống như là bản thân suy nghĩ, người kia đã chết. Coi như là thiên yêu cũng không có khả năng cứu sống hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Tông lão tổ ngược lại là yên tâm. Thần thiên lực lượng cùng lúc này lôi đài bên trên thiên thần, hoàn toàn là hai cái khác biệt bộ dáng. Chung quanh đoàn người lần nữa truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, bởi vì cái kia lôi đài phía trên long khí bắt đầu bộc phát ra, chung quanh lực lượng không ngừng kéo lên, năm đầu thanh long hư ảnh đem Hoàng Phổ Thạc vây quanh ở trong đó, tạo thành ngũ long phòng ngự. Nhìn ra được, Hoàng Phổ Thạc nghe thần thiên mà nói, dùng tới bản thân mạnh nhất phòng ngự. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi lực lượng mạnh nhất. Hoàng Phổ Thạc nhìn về phía thần thiên, long hình phòng ngự lực lượng rung động toàn trường, chỉ là bề ngoài liền cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Cái này phòng ngự có thể sánh ngang bản thân linh hồn chiến giáp. Thần Thiên cũng là âm thầm giật mình, cái này hoàng phổ thạc thực lực một chút cũng không yếu a. Bất quá, mạnh cũng vô dụng, ở Thần Thiên một trưởng kia phía dưới, coi như là tôn giả đều muốn ảm đạm phai mờ. Thần Thiên động, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn lòng bàn tay hiện ra một đoàn giống như hỏa diễm sương mù, đoàn kia hắc sắc khí tức ở lòng bàn tay giống như vòng xoáy đang xoay tròn. Sau đó Thần Thiên thân ảnh hóa thành một đạo tật phong, không có giống hoàng phổ thạc như thế rung động mà hoa lệ bề ngoài, có chỉ là giống như chết yên lặng. Tại hắc ám khí tức phóng thích chốc lát, Thần Thiên những nơi đi qua phảng phất đều tràn đầy một cỗ tử vong khí tức. Xuất thủ, mọi người nuốt nước miếng một cái, một trường này giống như bôn lôi chi thế, nhưng lại nhìn không ra có bất luận cái gì cường thế cảm giác, bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có loại nóng nảy ở trong đó. Đến tột cùng là cái gì, loại kia cảm giác mọi người không thể nói đến, bất quá khi một trường kia phóng thích nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng run lên. Đó là một loại phảng phất tử vong giáng lâm lực lượng. Ảm nhiên trường, theo lấy Thần Thiên trong miệng thổ ra thanh âm, một đạo hắc sắc quang mang chấn động đi ra. Một giây sau, mọi người thấy rõ cái kia khí thế bàng bạc ngũ long phòng ngự bị cái kia màu đen khí tức chôn vùi hình ảnh. Đó là tử vong, cũng là hủy diệt, chỉ là trong nháy mắt, hoàng phổ thạc nâng lên mạnh nhất phòng ngự hôi phi yên diệt, mà đạo kia tĩnh mịch trường lực thẳng bức hoàng phổ thạc mi tâm mà đi. Thủ hạ lưu tình, trên đài cao, Vũ Văn Hạo mãnh liệt kinh hô lên. Hắc sắc thủ trưởng tại hoàng phổ thạc chỗ mi tâm ngừng lại, nhưng hoàng phổ thạc trên trán tóc nhưng rơi đầy đất. Thần Thiên cũng không đem một trường kia thả ra ngoài, Vũ Văn Hạo dù là không lên tiếng, Thần Thiên cũng không muốn giết hoàng phổ thạc. Hoàng phổ thạc lúc này há to miệng, kinh ngạc không nói ra được lời. Yên lặng, một cái cự đại chung quanh lôi đài tĩnh đáng sợ, không có người nói chuyện, trong đầu của bọn họ vừa mới một màn kia tựa hồ không ngừng chiếu lại. Qua hồi lâu, mọi người nuốt nước miếng một cái, lúc này mới không khỏi kinh hô, vừa mới, đó là cái gì lực lượng? Đây là cái gì võ kỹ? Thật đáng sợ một trường, thật đáng sợ uy lực, coi như là long võ hồn, đều trong nháy mắt phảng phất bị giết chết đồng dạng, quá đáng sợ. Đoàn người rung động, các đại tông môn chi chủ cũng là mắt trợn tròn. Vừa mới Thần Thiên một kích kia quá quỷ dị, cái kia không chỉ là võ kỹ đơn giản như vậy, phảng phất còn tràn ngập một cỗ quái dị khí tức. Ta thua, hoàng phổ thạc sửng sốt trọn vẹn sau nửa ngày, mới lấy lại tinh thần. Trong đầu hắn phảng phất xuất hiện bị cái này khí tức chôn vùi hình ảnh. Hắn rõ ràng Thần Thiên vừa mới một trưởng kia nắm giữ cỡ nào uy lực đáng sợ. Hoàng phổ huynh lực lượng, cũng cho người kinh ngạc, cho nên ta không thể không dùng toàn lực đến chiến đấu, cái này cơ hồ là ta lá bài tẩy. Thần Thiên thu hồi trưởng lực, lại không có trước đó vênh váo hung hăng. Thua liền là thua, người rất mạnh, lần này mặc dù bại, nhưng ta lần sau nhất định sẽ tại khiêu chiến ngươi. Nói xong, Hoàng phổ thạc một mình đi xuống đài về tới Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thuận Đức bên người. Cứu cứu, lần này trở về sau, ta muốn bế quan. Hoàng phổ thạc nội tâm kích động nói. Vũ Văn Hạo gật gật đầu, hắn ở trong hoàng phổ thạc tâm nhìn thấy không phải đã tắt hỏa diễm, mà là bốc cháy lên chiến ý. Hoàng phổ thạc bại, bại bởi Thần Thiên, mọi người chấn kinh không nói ra được lời, các đại tông môn chi chủ sắc mặt cũng biến tái nhợt. Thần Nguyệt cùng Ngọc Huyền Nữ, căn bản không phải Thần Thiên đối thủ. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn tùy ý một người đánh bại mà nói, liền có thể tiến vào top 3. Như vậy, bọn họ sẽ mất đi trọng bảo tiền đặt cược. Cái này khiến các đại tông môn đại lão sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, cả đám đều hối hận vô cùng, vì cái gì muốn cùng Vũ Văn Hạo cái kia ra hỏa cược đây. Bất quá, còn có cơ hội, chỉ cần Nghịch Lưu Vân ở Thần Thiên lựa chọn đối thủ trước đó, đem hắn đánh bại, như vậy hết thảy đều đem dừng bước ở đây. Cho nên, các đại tông môn đại lão nhao nhao nhìn về phía Thiên Tông bên kia. Ngăn cản Thần Thiên, đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Chương 305, kịch chiến Nghịch Lưu Vân. Lôi đài phía trên, còn thừa lại 4 người, nguyên bản các đại tông chủ dự đoán hoàn toàn bị một người cho lật đổ, hắn liền là Thiên Nhạc đại đệ tử Thiên Thần. Nhưng là, Thiên Thần ở trên lôi đài biểu hiện càng là cường đại, Thiên Nhạc người sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Dần dần chiến đấu tiếp, bọn họ ý thức được người kia giống như không phải đại sư huynh Thiên Thần. Mặc dù có nghi vấn, nhưng là Nhạc Sơn lại làm cho mọi người an tĩnh nhìn xuống dưới. Trên thực tế, liền Nhạc Sơn bản nhân đều có chút hiếu kỳ. Cái này giả mạo Thiên Thần người đến tột cùng là ai? Như thế thiên phú cường đại, hắn vì cái gì muốn giả mạo Thiên Thần đây? Thế cục hoàn toàn là bọn họ không nghĩ tới, lúc này cũng có thật nhiều người hối hận, nếu là mua Thần Thiên mà nói, bọn họ muốn kiếm một món hời a. Bởi vì tỷ lệ đặt cược quan hệ, trên thực tế hay là có không ít người mua, giờ này khắc này bọn họ đều là không hiểu hưng phấn. Nói không chừng cái này Thần Thiên thật có thể lấy được quán quân cũng không nhất định, chỉ cần hắn đánh bại Nghịch Lưu Vân tuyệt đối có thể. Bất quá một cái tiểu tông môn đệ tử, trước sau đánh bại Huyết Thất Sát, Gia Cát Phong, Hoàng Phổ Thạc những cái này tông môn thiên tài cũng đã có thể. Vô luận hắn cuối cùng bài danh như thế nào, thiên thần danh hào tất nhiên sẽ truyền vào toàn bộ đế quốc bên trong. Hiện tại, mọi người ngược lại hiếu kỳ, thần thiên tiếp xuống sẽ làm thế nào đây, là đào thải đế quốc thập tam sai thần Nguyệt, hay là Ngọc Huyền Nữ, cũng hoặc là Nghịch Lưu Vân. Thần thiên ánh mắt, cũng ở bọn hắn mấy người bên trong chuyển di. Thần Nguyệt, nhất định đặt ở cuối cùng, Ngọc Huyền Nữ nội tâm tựa hồ có chút dao động, nhìn bộ dáng những người này chiến đấu đã để Ngọc Huyền Nữ trực tiếp mất đi lòng tin. Bị thần thiên như vậy xem xét, Ngọc Huyền Nữ nhoẻn miệng cười chủ động mở miệng nói ra, nếu như thiên thần sư đệ lựa chọn ta mà nói, sư tỷ nguyện ý chủ động nhận thua. Nghe được như thế, các đại tông môn chi chủ đều là thầm nói không tốt, nếu như thần thiên lựa chọn Ngọc Huyền Nữ mà nói, nàng một khi nhận thua chẳng phải trở thành top 3. Thiên tông lão tổ cũng đứng ngồi không được, lập tức truyền âm cho Nghịch Lưu Vân. Nghịch Lưu Vân, cau mày vừa muốn mở miệng, thần thiên lại tiến lên một bước, Nghịch Lưu Vân, ra đi. Người tổng không muốn để cho Huyền Nữ môn cô nương ngăn ở ngươi trước người a. Thoại âm rơi xuống, toàn trường động dung, ngay cả Huyền Nữ môn người đều là hơi hơi giật mình, Ngọc Huyền Nữ chủ động nhận thua các nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng lại không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên lựa chọn Nghịch Lưu Vân. Cái này thanh niên, thật cuồng, lại muốn ở lúc này giờ phút này, chính diện quyết đấu Nghịch Lưu Vân. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, kẻ này đều sẽ nhất chiến thành danh a. Ngươi thật có điểm thiên phú. Bất quá ngươi cho rằng đánh bại mấy người bọn hắn phế vật, chính là ta đối thủ sao? Nghịch Lưu Vân vẫn như cũ có thuộc về bản thân kiêu ngạo, dù là thần thiên biểu hiện cũng đã đủ nghịch thiên, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Cái gọi là thiên tài, đều thích gièm pha người khác tới đề cao bản thân sao? Về phần xứng hay không làm người nào đối thủ, chỉ sợ câu nói này, không nhất định là ngươi nói mới đúng. Loại này sắc mặt, thần thiên đã thấy rất nhiều, thiên tông bên trong lúc trước thế nhưng là không ít. Bất quá cuối cùng bọn họ đều bị thần thiên hung hăng làm nhục một lần. Nghịch Lưu Vân, cái này thiên tông lão tổ thân truyền đệ tử, thần thiên mặc dù là lần thứ nhất gặp, bất quá lại thấy được cùng thiên tông lão tổ một dạng cuồng vọng và khinh thường. Phảng phất, thiên hạ to lớn cái khác đều là phàm nhân, chỉ có hắn mới là thần một dạng. Đối với loại người này, thần thiên hướng tới là khinh thường. Mà phương pháp tốt nhất, liền là dùng thực lực đến nói chuyện. Hừ, cuồng vọng, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi thật có điểm thiên phú, nếu là tiếp tục lưu ở Thiên Nhạc Tông chỉ sợ ngươi cái này cả một đời đều không cách nào đuổi theo ta. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng không phải ta đối thủ, ngươi nếu là nhận thua mà nói, chẳng những có thể gia nhập Thiên Tông, còn có thể bái nhập ta sư tôn môn hạ, ngươi cũng có thể trở thành ta sư đệ, đến lúc đó ngươi thân phận địa vị, không ở nhị cấp thực lực tông môn chi chủ phía dưới. Nghịch Lưu Vân cao ngạo nói ra, bất quá hắn mà nói lại là đưa tới toàn trường oanh động. Bái nhập hắn sư tôn môn hạ, hắn sư tôn là ai? Thiên tông lão tổ, đây chính là thánh giả a, nếu là có thể bái nhập thánh giả môn hạ, từ nay về sau một bước lên mây, thân phận địa vị nháy mắt biến hoàn toàn khác biệt. Nhưng không ít tông môn đại lão đều là phẫn hận không thôi, cái này thiên tông môn cũng đang công nhiên lôi kéo thần thiên, có thể bọn họ lại không có biện pháp gì ngăn cản. Thánh giả môn hạ dụ hoặc, võ đạo tu luyện không phải liền là vì những cái này. Nếu là thiên thần đáp ứng gia nhập thiên tông mà nói, mặc dù ở trên lôi đài nhận thua, nhưng lại sẽ lấy được thiên đại chỗ tốt. Tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, cái kia thiên thần quá mức xuất sắc, giờ này khắc này gia nhập thiên tông, cũng sẽ lấy được một cái cường đại ô dù, tại mọi người nhìn đến, thần thiên căn bản không có lý do cự tuyệt. Mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi thần thiên như thế nào quyết định, nhưng đáp ứng xác suất hẳn là rất cao. Ngươi nói chỉ cần ta nhận thua liền có thể gia nhập thiên tông, bái nhập học trò của ngươi, làm thánh giả thân truyền đệ tử. Thần thiên khóe miệng nghiền ngẫm mà cười. Nếu là bọn họ biết rõ bản thân liền là thần thiên đoán chừng biểu lộ sẽ càng đặc sắc a. Không sai, ngươi sẽ là thánh giả cái thứ hai đệ tử, mặc dù ta khinh thường với ngươi làm bạn, bất quá đối với ngươi tới nói, đây cũng là vô thượng vinh diệu. Cái kia Nghịch Lưu Vân vẫn như cũ cao ngạo vô cùng nói ra. Vinh quang, khinh thường cùng ta làm bạn, ha ha, thần thiên đột nhiên cười ha hả, sau đó sắc mặt mãnh liệt biến dữ tợn, liền bằng ngươi còn khinh thường với ta làm bạn. Nói thực ra, ta nhìn thấy ngươi một bộ cao cao tại thượng tự minh đắc ý, cảm giác thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng, ta liền ác tâm. Ta xem ngươi cuối cùng hạ chàng nhất định sẽ thảm a. Về phần cái này cái gọi là thánh giả, bất quá là một kẻ xảo trá lão đầu, bái hắn vi sư. Hắn còn không xứng, thần thiên tiếng nói vang lên, toàn trường người mãnh liệt động dung. Thiên tông lão tổ đều là biến sắc, cái này thần thiên trước đó mặc dù cũng đối thiên tông bất mãn, nhưng lại không có như thế trắng trợn gây hấn. Vào lúc đó giờ phút này, thần thiên nhưng là đang nhục mạ Thiên Tông a. Thiên Tông phẫn nộ, có thể đối với những tông môn khác tới nói liền giống như thấy được hy vọng một dạng. Đặc biệt là Chiến Võ Tông tông chủ Vũ Văn Hạo, tiểu huynh đệ, ta Chiến Võ Tông tùy thời hoan nghênh đại giá ngươi quang lâm. Ta Chiến Võ Tông có lẽ không kịp Thiên Tông, nhưng tuyệt sẽ không để ngươi tại Chiến Võ Tông nhận nửa điểm ủy khuất. Vũ Văn Hạo lập tức lấy lòng, cái khác tông môn chi chủ chỉ hận bản thân chậm một bước mở miệng, nhao nhao ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng cử động này không thể nghi ngờ là chọc giận Thiên Tông lão tổ. Các ngươi muốn lôi kéo hắn, vậy cũng muốn hắn có mệnh đi xuống cái này lôi đài mới được. Thiên Tông lão tổ quát mắng, thánh giả chi uy phóng thích, che khuất bầu trời. Lớn mật cuồng đồ, ta Thiên Tông hảo ý lôi kéo, nhưng ngươi nhục mạ ta Thiên Tông, Lưu Vân, kẻ này đại nghịch bất đạo, vũ nhục Thiên Tông, cần phải như thế nào? Thiên Tông môn bên kia nhao nhao quát mắng, nghịch Lưu Vân sớm liền muốn động thủ, chỉ là lão tổ chính miệng truyền âm cho hắn, hắn lúc này mới lôi kéo thần thiên, nghe được câu này lập tức trả lời, giết không tha. Ha ha, đây chính là Thiên Tông, quả nhiên ta không có nhìn lầm a. Bình thường là ngươi Thiên Tông không chiếm được đều muốn hủy đi đúng không? Bất quá, đừng chờ nghịch Lưu Vân chết về sau các ngươi mới hối hận. Thần thiên giận dữ, sát ý ngập trời. Hỗn trướng, ngươi cho rằng đánh bại mấy cái bất nhập Lưu Tông môn thiên tài, liền có thể cùng ta nghịch Lưu Vân tương để tịnh luận sao? Ngươi muốn giết ta, ngươi cái này cả một đời đều không thể nào làm được. Nghịch Lưu Vân sắc mặt nháy mắt biến dữ tợn, thuần túc, siêu, thần thiên không có nói, thân ảnh ở trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Cuồng bạo quyền ra sức đánh nghịch Lưu Vân, bất quá cái kia nghịch Lưu Vân đến cùng cũng là thiên tài, cơ hồ cùng một thời gian phản ứng, trước tiên né tránh thần thiên công kích. Nhưng mà, hắn lại không để mắt đến thần thiên tốc độ. Thần thiên lần nữa lưu lại nhanh đáng sợ tàn ảnh, thế mà trước mặt một quyền đánh bay nghịch Lưu Vân. Nghịch Lưu Vân thân thể trọn vẹn lui về phía sau 50 mét xa, mọi người nhìn xem trước mắt một màn, trong lòng rung động không hiểu. Người nghịch Lưu Vân không phải rất trâu sao? Nhân gia thần thiên lại là trực tiếp dùng hành động để trả lời hắn. Nghịch Lưu Vân, Thiên Tông thánh giả thân truyền đệ tử, giống như cũng bất quá như thế nha. Thần thiên châm chọc nói, Nghịch Lưu Vân lau lau rồi khóe miệng vết máu, hắn thế mà bị xem thường, hắn bị một cái trong mắt rác rưởi cho xem thường, cái này khiến cao cao tại thượng Nghịch Lưu Vân như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Ta, muốn, giết ngươi. Nghịch Lưu Vân tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên trước mắt, nắm đấm bôn lôi mà đến. Nhưng thần thiên lại là khinh thường, quá chậm, ngân đồng phía dưới, có thể thấy rõ đối phương quỹ tích, một chiêu này thần thiên có thể nhẹ nhõm né tránh. Bất quá, làm nắm đấm rơi xuống thời điểm, thần thiên lại là ầm bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, người ở đây nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới phát sinh cái gì, đoàn người đều là rung động không hiểu, thần thiên rõ ràng tránh ra, cuối cùng nhưng vẫn là bị kích bay ra ngoài. Vừa mới phát sinh cái gì, thần thiên lộn mấy vòng ổn định bản thân thân hình. Nhưng là cuồng nộ nghịch Lưu Vân tựa hồ cũng không dự định như thế buông tha hắn, trong nháy mắt lần nữa xong quyền trùng kích. Thuấn túc phát động, thần thiên cũng đã không còn bảo lưu, trước giờ né tránh. Nhưng mà, làm thần thiên coi chính mình thành công né tránh thời điểm, lôi đài bên trên phảng phất không gian bị dừng lại một dạng, chỉ có nghịch Lưu Vân nắm đấm xuất hiện ở thần thiên phần bụng. Oanh, nháy mắt, thần thiên liền bị cái kia đáng sợ võ hồn đánh bay ra ngoài, hung hăng tại mặt đất liên tục va chạm. Thế nào? Ngươi vừa mới không phải la hét muốn giết ta sao? Làm sao không có vừa mới khí thế? Nghịch Lưu Vân thừa thắng truy kích, công kích không ngừng rơi xuống, mọi người nhìn thấy thần thiên bị cuồng loạn hình ảnh, không khỏi không hiểu rung động. Mặc dù thần thiên đánh bại Hoàng Phổ Thạc, thế nhưng là cùng Nghịch Lưu Vân chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi, ta sẽ đem ngươi tra tấn đến sống không bằng chết, trước phế bỏ ngươi hai tay. Nói xong thế mà phát động võ kỹ cuồng phong nhận, muốn chặt đứt thần thiên hai tay. Trường nhận rơi xuống, mặt đất bành đông một tiếng lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng mà, làm bụi đất tiêu tán thời điểm, đám người lại không nhìn thấy thần thiên. Nhìn, mau nhìn, cái kia ra hỏa, hắn thế mà ở trên trời. Đám người bên trong truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, cái kia nghịch Lưu Vân ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, thình lình nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên hư không mà đứng. Chương 306, chảm phá hư không kiếm, đây là có chuyện gì a? Võ tông hư không mà đứng, chẳng lẽ... đây chính là phi hành võ kỹ hay sao? Làm mọi người nhìn thấy thần thiên thân ảnh xuất hiện ở lôi đài giữa không trung lúc, tất cả mọi người đều rung động nhìn qua, cái này thần thiên đơn giản là ở không ngừng đổi mới bọn họ sức chịu đựng a. Nguyên bản cũng đã biến thái, hiện tại lại còn làm ra một cái phi hành võ kỹ, đây chính là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ đồ vật, lại không nghĩ rằng ở một cái Thiên Nhạc Tông đệ tử trên người xuất hiện. Cái này thiên thần hẳn là có đại kỳ ngộ, chiếm được một vị nào đó thông thiên triệt địa đại năng truyền thừa. Nhìn xem thần thiên thủ đoạn, đám người càng nghĩ càng có khả năng, mặc kệ thế nào, liền là cái này phi hành võ kỹ, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người nhớ thương. Giờ này khắc này, toàn bộ lôi đài phía trên người đều là nhìn về phía trong hư không thần thiên, hắn cho đám người mang đến quá nhiều rung động. Đây chính là người võ hồn A, nghịch lưu vân, bất quá cái phạm vi này ngươi hẳn là không biện pháp điều khiển thời gian A. Thần thiên san sát ở hư không phía trên, trước đó mấy lần là bởi vì không hiểu rõ lắm đối phương võ hồn mà ăn phải cái lỗ vốn, nhưng chỉ cần kéo ra cự ly mà nói, liền không biết cái kia tùy tiện bị đánh trúng vào. Nghịch lưu vân nghiến răng nghiến lợi, toát ra phẫn hận bộ dáng, phi hành võ kỹ. Dạng này một cái hắn xem thường trên thân người lại có dạng này bảo vật, người này nhất định phải giết chết, chỉ cần giết hắn, trên người hắn đồ vật đều là ta. Giờ phút này, ý nghĩ này tràn ngập đang nghịch lưu mây trong đầu không ngừng quanh quẩn. Làm sao, trước đó luôn mồm nói chuyện, hiện tại liền chờ quẻ A, người cách ta xa như vậy, còn như thế nào giết ta? Nghịch lưu vân muốn chọc giận thần thiên. A, đường đường thiên tông thánh giả thân truyền đại đệ tử, làm sao ngay cả một phi hành võ kỹ đều không có sao? Chậc chậc, thật đúng là khiến người ta thất vọng A, nhà ngươi thánh giả sư tôn không cho ngươi phi hành võ kỹ chơi đùa sao? Hắn nghĩ chọc giận thần thiên, thuần túy là cùng bản thân tìm không thoải mái. Thần thiên những lời này, chẳng những nói nghịch lưu vân mặt đỏ tới mang tai, liền toàn bộ thiên tông đều trên mặt tối tăm, phi hành võ kỹ. Vật này coi như là thánh giả cũng không nhất định có. Đạo lý tất cả mọi người biết rõ, có thể thần thiên nói ra lại là đại khoái lòng người, đều là không nhịn được chế giễu thiên tông. Ngươi có bản sự liền xuống tới đánh với ta một trận. Nghịch lưu vân đấu võ mồm lại không phải thần thiên đối thủ, chỉ có thể không ngừng kích thích thần thiên. Luận tâm tính, thần thiên so với hắn hơn mấy vạn lần, loại kia sứt sẹo ngôn ngữ căn bản không đủ để chọc giận thần thiên, bất quá nhìn thấy cái này nghịch lưu vân cầm bản thân không có biện pháp, thần thiên cũng là cảm thấy một trận hả giận. Đối phó nghịch lưu vân loại người này, không tất yếu cùng hắn giảng cái gì đạo ý. Đây chính là ngươi nói, ta liền xuống A, thần thiên thân thể chậm rãi hạ thấp, nghịch lưu vân tức khắc hưng phấn vô cùng, lập tức âm thầm phát động võ hồn. Ngay tại tiếp cận 10 mét phạm vi nháy mắt, thần thiên lại là đột nhiên xuất ra trước đó kiếm, một đạo lẫm nhiên kiếm khi phóng thích, nghịch lưu vân bả vai tức khắc thụ thương, một vòng máu tươi ở không trung vẩy ra. Hỗn đản, nghịch lưu vân nổi giận, vừa muốn phát động võ hồn công kích, nhưng thần thiên lại siêu một cái lần nữa bay lên thiên không. Người võ hồn cũng không phải rất trâu sao, nghịch lưu vân, người cái này thiên tài xác thực không được tốt lắm đây, ngoại trừ võ hồn ngươi liền khác không có chiêu số sao. Thần thiên thanh âm, đối với nghịch lưu vân tới nói quả thực là trần trụi gây hấn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lúc này hắn nội tâm gào thét, nhưng là đối mặt cái kia phi hành võ kỹ hắn lại không thể làm gì. Mọi người nhìn xem một màn này cũng là rung động, đường đường thánh giả thân truyền đệ tử, đối mặt thần thiên thế mà bất lực, không ít lạnh lùng chế giễu thanh âm truyền đến, đang nghịch lưu mây nghe tới lại là như thế khó nghe. Hỗn đản thiên thần, ngươi cút xuống cho ta. A, đây chính là ngươi yêu cầu A, thực sự là, ta liền chưa thấy qua nghĩ như vậy tìm tai vạ người. Nói xong thần thiên liền lần nữa tung bay xuống dưới, có thể mỗi lần hắn đều đến nghịch lưu vân võ hồn phạm vi bên ngoài phát động công kích, toàn lực phát động võ hồn nghịch lưu vân, vừa mới muốn lúc công kích, cái kia thần thiên lại bay đến trên trời. Mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này, không nhịn được cười ha hả. Thậm chí rất nhiều người đều xuất sinh châm chọc cái kia nghịch lưu vân, không qua bao lâu, nghịch lưu vân toàn thân đều là kiếm thương, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Thiên thần, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái kia nghịch lưu vân giống như là một con chó điên một dạng, thiên tông người nhìn thấy cũng là mặt đỏ tới mang tai. Đơn giản quá mất mặt, cái này nghịch lưu vân chỗ nào còn có trước đó cường giả phong độ. Tuy nói bọn họ chế giễu, nhưng cùng lúc cũng đang nghĩ lại, nếu như là bọn họ đối mặt thần thiên mà nói, chỉ sợ kết quả so cái kia nghịch lưu vân thảm hại hơn. Một màn này, thiên tông lão tổ thực sự không nhìn nổi, đề khí gầm thét lưu vân. Ngươi còn muốn chơi đến lúc nào, nghĩ cho bản thánh mất mặt xấu hổ sao? Câu này lời nói quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, truyền đến nghịch lưu vân bên tai, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng lại không giống trước đó như vậy điên cuồng. Hắn hai mắt khôi phục thanh tịnh, nháy mắt trên người khí thế đều phát sinh biến hóa, ta thừa nhận xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói khoác mà không biết ngượng, thần thiên ngút trời mà phía dưới, có thể liền tại trong nháy mắt, nghịch lưu vân một cổ khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Đáng sợ uy năng nháy mắt lan tràn ở toàn bộ lôi đài phía trên. A, thần thiên cực tốc mau lui lại, nhưng nghịch lưu vân sau lưng hư vô đồ vật hiện ra đến, hắn bước chân liền giống như bị cái gì lôi kéo, nháy mắt từ không trung rớt xuống. Nghịch lưu vân phẫn nộ vô cùng, nắm đấm nổi lên vòng sáng, cuồng nộ quyền. Oanh, thần thiên phần lưng bị đánh trúng, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra, vừa muốn bay lên không trung đào tẩu, có thể thân ảnh lại bị đứng im. Nếm thử cái này phẫn nộ nắm đấm, ầm ầm, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bị định thân thần thiên bị nghịch lưu vân cái kia cuồng bạo công kích hoàn toàn đánh trúng, giống như bạo vũ nắm đấm không ngừng đập nện ở thần thiên trên người. 5 giây qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh, nhưng thần thiên lại bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng ngăn không được tuôn trào ra. Phạm vi tăng lên, thần thiên bay ra chốc lát, tái sinh võ hồn chậm rãi phát động, chịu đựng tổn thương bắt đầu khôi phục, nhưng hắn chấn kinh là nghịch lưu vân trước đó không sai biệt lắm 10 mét võ hồn không gian phạm vi gia tăng đến 50 mét. Nghịch lưu vân chủ động công kích, tốc độ không thua thần thiên, hơn nữa hắn võ hồn còn cải biến hư vô hình thái, tựa hồ có thể biến thành xúc tu loại đồ vật bắt lấy thần thiên. Cái này khiến thần thiên nháy mắt cảm thấy áp lực, bắt được ngươi, trong nháy mắt, nghịch lưu vân đột nhiên xuất hiện ở thần thiên 30 mét bên ngoài, nhưng là cái kia hư không nhìn không thấy võ hồn bắt được thần thiên. Hỏng bét, thần thiên ý thức được không ổn, muốn thoát thân, nhưng nghịch lưu vân thật vất vả bắt được cơ hội này, làm sao có thể nhường hắn đạt được. Trong nháy mắt đem bản thân toàn bộ lực lượng bộc phát ra, lỗ mũi chảy ra máu tươi cũng không quan tâm, nhìn bộ dáng phát động loại này võ hồn đối nghịch lưu vân phụ tải cũng rất lớn. Vào lúc đó, hắn không lo được nhiều như vậy, điên cuồng đứng im thời gian, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là đem thần thiên hung hăng xé rách. T, phong nhận trưởng nháy mắt đem thần thiên nửa người xé rách đến, máu tươi trào lên, cái kia sâu đủ thấy xương tổn thương người xem nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là thần thiên nhưng ngay cả tiếng kêu đều không có một câu, thừa dịp nghịch lưu vân một cái sơ sẩy, mãnh liệt lui trở về. Nghịch lưu vân còn muốn thừa thắng truy kích, bất quá đầu một trận choáng váng. Hắn sử dụng võ hồn quá độ, không có đuổi theo. Lưu Vân, tốc chiến tốc thắng, Thiên Tông lão tổ nhắc nhở, loại này nghịch thiên võ hồn đối thân thể phụ tải rất lớn, nếu là thời gian dài sử dụng mà nói, nghịch Lưu Vân cũng sẽ chống đỡ không nổi. Tiểu tử, lập tức liền là ngươi tử kỳ, nghịch Lưu Vân không còn truy kích, ngược lại điên cuồng phóng xuất ra võ hồn lực lượng. Nhìn thấy võ hồn bộc phát, đám người biết rõ, cái này nghịch Lưu Vân là muốn phát động đại chiêu. Lúc này hắn cũng đã năm lỗ đổ máu, vì giết chết thần thiên lại cắn răng kiên trì nổi. Nhưng quỷ dị là mọi người tận mắt nhìn thấy thần thiên chịu đựng tổn thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, không có cái gì so với cái này càng thêm rung động. Thần thiên mãnh liệt ngẩng đầu, lại cũng sẽ không ẩn núp, nhìn đối phương phóng thích lực lượng, chắc chắn toàn bộ lôi đài đều sẽ bị bao phủ, hắn đến lúc đó sẽ không đường có thể trốn. Cầm lấy kiếm, thần thiên nội tâm biến bình tĩnh. Rất nhanh, cái kia đáng sợ võ hồn bao phủ hơn phân nửa lôi đài, đem thần thiên khả năng rời đi đường toàn bộ phong tỏa. Không cách nào tránh khỏi một kích, thần thiên cũng sẽ không chạy trốn. Hai con người một đạo quang trạch lấp lóe, mũi kiếm rơi xuống đất, một đạo hắc ám khí tức lượn lờ tại thân kiếm phía trên. Ầm nháy mắt, kiếm thế nhập vi bộc phát ra, khí lãng chấn động, nhưng tựa hồ vẫn bị đối phương võ hồn áp chế một bậc. Ha ha, đây chính là người toàn lực sao? Nếu như chỉ là dạng này mà nói, liền đi chết đi. Phấn toái tạc liệt, nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, nghịch lưu vân phóng xuất ra không gian dĩ nhiên bắt đầu thu hẹp. Làm cái này không gian triệt để vây quanh ngươi thời điểm, cỗ này lực lượng liền sẽ đưa ngươi thịt nát xương tan, đây là tuyệt đối không cách nào tránh ra một kích, thiên thần, đi chết đi. Điên cuồng cười to, quanh quẩn ở toàn bộ vị ương tháp lôi đài phía trên. Mọi người nín thở, nhìn xem cái kia không ngừng xúc nhỏ không gian lực lượng bắt đầu vỡ nát tất cả, lôi đài mặt đất đều nháy mắt cởi sạch một lớp da. To lớn vòng bao vây thần thiên, mọi người mảy may sẽ không hoài nghi một kích này uy lực. Bởi vì ở nơi này vòng sáng bên trong toái thạch liền cát bụi đều không dư thừa. Thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, liền tại không gian sắp áp xúc đến thần thiên thân thể thời điểm, hắn rút ra bản thân trong tay một kiếm. Nhập vi chi cảnh mặc dù toàn bộ áp chế, nhưng chốc lát, một đạo hắc ám khí tức phảng phất chảy ra đồng dạng bạo phát ra. Tử vong chi kiếm, hắc sắc kiếm khí băng phát, mọi người thấy được khó có thể tin một màn. Cái kia vòng sáng bị đáng sợ hắc ám kiếm khí nháy mắt xé rách. Liền giống như không gian bị kiếm khí chặt đứt một dạng. Chương 307, Thiên Tông tội. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Không gian bị xé rách, kiếm khí đem hư không chạm đứt, tiếng ồ lên nháy mắt vang dội toàn bộ lôi đài, mọi người kinh hãi vạn phần nhìn xem trước mắt một màn, yên lặng qua đi kinh hô liền giống như bôn lôi một dạng quanh quẩn ở toàn bộ vị ương thành bên trong. Lần này, coi như là tông môn chi chủ cũng ngồi không yên, thần thiên thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là hắn phóng xuất ra cỗ kia lực lượng, nhưng bọn họ cảm thấy một loại phảng phất căn bản không tồn tại nhưng lại tồn tại dị dạng cảm giác. Trên thực tế, chính là bởi vì là thuộc tính lực lượng, cho nên mới có thể nhường bọn họ chấn kinh. Thuộc tính còn chưa đại thành, cho nên bọn họ không cách nào rõ ràng cảm nhận được thôi. Đương nhiên, bọn họ nội tâm cũng không dám đi tưởng tượng, có người sẽ lĩnh ngộ tân thuộc tính. Thậm chí có người hoài nghi thần thiên tu vi tuyệt đối không phải võ tông đơn giản như vậy. Tiểu tử này, không có khả năng chỉ có võ tông nhất trọng tu vi, hắn nhất định là tu luyện cái gì công pháp, có thể ẩn nấp bản thân tu vi, cái này uy năng tối thiểu là một cái võ vương a. Đoàn người không ngừng truyền đến rung động tiếng, nhưng là, mặc kệ thần thiên là tu vi gì đều không trọng yếu, nguyên bản ở bọn họ nhìn đến tuyệt đối không cách nào đánh vỡ cục, vậy mà ở giờ phút này bị thần thiên tuyệt cường tư thái xé rách. Đồng thời, lượn lờ hắc sắc kiếm khí, nhưng toàn bộ lôi đài tràn ngập một đạo sâu tuyền, cái kia năng lượng triều tịch cũng là liên tục từ trên lôi đài chấn động đi ra. Làm sao, ta mạnh nhất một kích, tại sao sẽ như vậy, người đến rốt cuộc đã làm cái gì? Nhìn thấy bản thân át chủ bài công kích lại bị thần thiên dùng một kiếm hóa giải, nghịch Lưu Vân nội tâm căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Phải biết, đây chính là hắn thiên phú võ kỹ a. Đây cũng là hắn sáng tạo ra hoàn mỹ nhất thiên cấp võ kỹ, đem tất cả không gian áp xúc. Dùng lực lượng đến đứng im, đối phương trốn không thoát tránh không khỏi, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Hắn muốn dạng này một kích, đến nhường thần thiên triệt để hối hận. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên chặn lại, hơn nữa còn chính diện đem bản thân công kích hung hăng xé rách. Thần thiên giơ cao kiếm mà đứng, nhanh chân đi hướng về phía nghịch Lưu Vân vị trí, nhìn xem năm lỗ đổ máu hắn, thần thiên trên mặt cũng không có một chút thương hại. Ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì phóng xuất ra võ hồn lực lượng mạnh nhất, giờ này khắc này nghịch Lưu Vân thể lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng đã không có dư thừa lực lượng đến chiến đấu, trái lại thần thiên, luân phiên chiến đấu sau, dĩ nhiên không có nửa điểm thở dốc. Cái này đã đại đại nói rõ, thần thiên chân thực lực hoàn toàn ở trên nghịch Lưu Vân. Rất khó tưởng tượng, một cái nho nhỏ võ tông dĩ nhiên có thể làm được dạng này cấp độ. Làm cái gì, ngươi cho là thế nào? Thần thiên không muốn cho thiên tông nửa điểm cơ hội, đáng chết phong kiếm phóng thích ngăn cản cái kia võ hồn lực lượng sau đó, hắn có chỉ là muốn đem nghịch Lưu Vân diệt trừ tâm tư. Đối phương không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết bản thân, làm sao có thể buông tha hắn. Một đạo lẫm nhiên kiếm khí bộc phát, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên đúng là muốn giết nghịch Lưu Vân. Hỗn trướng, ngươi dám giết ta Mạc Kính Thiên thân truyền đệ tử, ngươi coi bản lão tổ không tồn tại sao? Ngay ở thần thiên rút kiếm chốc lát, Mạc Kính Thiên sớm một bước đề phòng thần thiên. Hắn mặc dù cũng không dám tin tưởng thần thiên dám thật xuất thủ, có thể kẻ này kiệt ngạo bất tuần, phóng đãng không bị trói buộc, không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Cũng may mắn Mạc Kính Thiên trước một bước có chỗ cảnh giác, ở thần thiên một kiếm kia đâm về nghịch Lưu Vân chốc lát, thiên tông lão tổ nhúng tay, một cỗ rộng lớn thánh giả lực lượng nháy mắt đem thần thiên gảy ra ngoài. Âm vang thanh âm quanh quẩn, thần thiên trong tay lợi kiếm đánh gãy, đối mặt bất thình lình một màn, toàn trường người cũng là giật mình, thiên tông lão tổ dĩ nhiên xuất thủ. Trước đó hắn còn ngăn cản qua những tông môn khác xuất thủ, giờ này khắc này hắn thế mà trái với bản thân quyết định quy củ. Không thể không nói châm chọc, nhưng là, lại không có người dám nói ra, nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì hắn là thánh giả. Đường đường thiên tông lão tổ cũng chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người sao. Đối ta xuất thủ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nhìn xem trong tay tàn kiếm, thần thiên lại mảy may không sợ cái này thiên tông lão tổ. Cái kia ánh mắt, quá giống. Lúc này, trên đài cao thiên tông lão tổ cùng thần thiên mắt đối mắt, thực sự quá giống, nếu không phải tiểu tử này sử dụng sáo lộ chiêu số hoàn toàn khác biệt, thiên tông lão tổ giờ phút này đều muốn giết người diệt khẩu. Đối mặt thần thiên chất vấn, hắn lại xem thường, người cũng đã thắng được thắng lợi, còn muốn như thế nào? Còn nữa, ta cũng không đối với người xuất thủ, chỉ là dùng thánh giả chi uy làm vỡ nát trong tay ngươi kiếm mà thôi. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thiên tông lão tổ phảng phất vì thần thiên tương lai suy nghĩ. Đoàn người đều nhìn về phía thần thiên, trong lòng mặc dù bất bình, cũng không có biện pháp a, hiện tại thiên tông thế lớn. Mạc Kính Thiên là lão quái vật, những tông môn khác đều không dám nói cái gì. Thần thiên nếu là còn không biết tiến thối, thiên phú kinh thiên cũng uổng công, bởi vì lấy thiên tông thủ đoạn, tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu như vừa mới chiến bại là ta, xin hỏi một câu, thiên tông lão tổ ngài sẽ nói cho đồ đệ của ngài đồng dạng đạo lý sao? Ngươi sẽ không, chưa kịp thiên tông lão tổ trả lời như thế nào, thần thiên lại đột nhiên khiển trách tiếng quát lên. Cho nên, ngươi để cho ta giờ phút này dừng tay, chẳng phải là cười nhạo. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dĩ nhiên cũng đã thắng, tội gì hùng hổ dọa ngươi. Thiên tông lão tổ tức thì nóng giận, lại là không có lập tức phát tác. Chỉ là một cái võ tông tiểu bối, lại dám cùng hắn như thế nói chuyện, chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ hắn chết hơn ngàn lần vạn lần, bất quá kẻ này thiên phú nếu là có thể vì bản thân sử dụng, kia sẽ lại là như hổ thêm cánh. Đốt đốt bức bách, thiên tông lão tổ, hẳn là ngươi thiên tông đều vô sỉ như vậy hay sao? la hét muốn giết ta người là Ngươi Thiên Tông đệ tử, muốn tiêu diệt ta vẫn là Ngươi Thiên Tông đệ tử, cuối cùng một kích kia nếu như ta không thể ngăn lại, như vậy người chết là ta, Thiên Tông bản thân quyết định quy củ, người bản thân lại muốn đánh vỡ, chẳng phải là một cái cười nhạo. Thiên Tông nếu là liền nhất ngôn cửu đỉnh đều làm không được, như thế nào ở nơi này to lớn đế quốc đặt chân, như thế nào nói sằng Thiên Tông. Huống hồ, nhận thua hoặc là ngã ra lôi đài mới tính kết thúc, Nghịch Lưu Vân cũng không nhận thua, người Thiên Tông lão tổ tự tiện xuất thủ liền là đối bản thân, cửu đại tông môn, đối hoàng thất, đối vương tộc bất kính. Đệ nhị, người ngăn cản người khác xuất thủ, lại ở thời điểm then chốt tự mình đối ta một cái tiểu bối động thủ, đây là vô đức. Người thân truyền đệ tử chưa nhận thua, nhưng người xuất thủ nhường hắn không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, đây là vùi lấp người đệ tử vào bất nghĩa. Người vũ nhục cái này tông môn đại hội quyết định quy củ, đây là bất nhân. Nếu Thiên Tông lão tổ ngươi đều bất nhân bất nghĩa vô đạo vô đức, Thiên Tông danh xưng thiên hạ đệ nhất tông, chẳng phải là cười nhạo. Chẳng lẽ lão tổ muốn nhìn thấy Thiên Tông lưng đeo những cái này tội danh hay sao? Thần Thiên đứng thẳng lôi đài, thân ảnh đứng thẳng, cái kia kiệt ngạo hai con ngươi nhìn về phía trên đài cao Thiên Tông lão tổ. Nói tới ngôn ngữ lại là cho người rung động không thôi, các đại tông môn đều là giật mình nhìn xem Thần Thiên, những chuyện này bọn họ đều biết rõ, thế nhưng là lại không có người dám nói ra. Hơn nữa, Thần Thiên lời nói xảo diệu, cơ hồ đem tất cả mọi người đều quấn vào trong đó, coi như là hoàng thất vương tộc đều không cách nào chỉ lo thân mình. Một câu, liên lụy quá nhiều, Thiên Tông lão tổ giờ phút này cũng đã tức giận đầy bụng lửa giận. Ngươi, ngươi, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi, Lưu Vân, nhận thua, nam tử hán đại trượng phu, không có kinh lịch ngăn trở có thể nào lớn lên thành một phương cự kình, hôm nay cái này thanh niên mang cho ngươi đến sỉ nhục, hy vọng ngươi hảo hảo ghi vào trong lòng, quân tử báo thù, trăm năm không muộn. Thiên Tông lão tổ mặc dù không muốn nuốt xuống khẩu khí này, nhưng ở giờ phút này hắn nhất định phải nhịn xuống, chỉ ít nhẫn đến tông môn kết thúc, lại động thủ cũng không muộn, đến lúc đó nhất định phải kẻ này muốn sống không được muốn chết không xong. Muốn nhận thua, Thần Thiên sớm một bước phát động thuấn túc, ngay tại đối phương vừa mới há miệng thời điểm, một quyền cho đánh qua. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít người đều là đại khoái lòng người, nhưng bọn hắn lại không dám biểu hiện lộ ra đến. Nhưng Thần Thiên vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành động, đều thắng được những tông môn khác coi trọng, ngay cả hoàng thất người đều không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Thần Thiên. Nếu là kẻ này có thể vì hoàng thất sử dụng mà nói, nhất định có thể ngăn chặn ở Thiên Tông một cái này quái vật khổng lồ. Bất quá muốn nói vui vẻ nhất liền là Chiến Võ Tông tông chủ Vũ Văn Hạo, hắn đem những cái kia bảo vật toàn bộ đều nhận được trong túi. Hoàng Phổ Thạc mặc dù bại, nhưng hắn lại chiếm được càng lớn lợi ích, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia gọi Thiên Thần thiếu niên a. Trận này tranh tài kết thúc sau đó, nhất định muốn lôi kéo cái này gọi Thiên Thần thanh niên. Trên thực tế, không chỉ có là Vũ Văn Hạo có cái này ý nghĩ, cái này cơ hồ là tất cả tông môn đại lão các đại thế lực thủ lĩnh ý niệm trong lòng. Hỗn đản tiểu nhi, ngươi lại vẫn dám xuất thủ, lão tổ tức bể phổi. Nhưng là hoàng thất vị kia đại biểu lại là mở miệng, lão tổ, nói cẩn thận làm cẩn thận, mặc dù Thiên Tông quang minh lỗi lạc, nhưng nếu là truyền ra không tốt thanh danh sợ là cũng có hại đệ nhất tông mặt mũi. Đáng giận, Thiên Tông lão tổ cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua, hiện tại hận không thể đem Thần Thiên rút máu lột ra. Bất quá giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm chút cái gì, nếu không, Nghịch Lưu Vân sẽ ở nơi này lôi đài phía trên bị Thần Thiên tươi sống đánh chết. Lúc này lôi đài bên trên phát sinh hí kịch hóa một màn. Cái kia cao cao tại thượng thiên tài Nghịch Lưu Vân, mỗi lần vừa muốn mở miệng cũng là bị Thần Thiên một quyền đánh tới trên mặt, nhưng hắn không nói ra được lời. Đột nhiên, một đạo lẫm nhiên khí tức bao phủ Thần Thiên trên người, Thần Thiên nhìn về bốn phía. Người chung quanh tựa hồ đều không có phát hiện, nhưng là hắn có thể xác định, bản thân nếu là đang xuất thủ, sẽ chết. Ta, nhận, thua, ba chữ này phảng phất vạn cân trầm trọng từ Nghịch Lưu Vân trong miệng nói ra, cơ hồ tại mở miệng đồng thời. Thiên Tông lão tổ thân ảnh xuất hiện ở lôi đài phía trên. Ngươi biết rõ cự tuyệt Thiên Tông hậu quả sao? Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nếu như ngươi đáp ứng trở thành ta Thiên Tông đệ tử, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Như thế vô sỉ, nếu là bái ở ngươi môn hạ, ta chỉ sẽ cảm thấy ác tâm. Thần Thiên băng lãnh trả lời, lại là nhường Thiên Tông lão tổ trên mặt lóe ra một tia lẫm nhiên sát ý. Vậy ngươi liền chỉ có thể chết. Câu nói này, quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải kéo dài không thôi. Chương 308, Thần Nguyệt Tâm Tư. Lôi đài bên trên, Thần Thiên lần thứ ba cùng Thiên Tông lão tổ Mạc Kình Thiên chính diện giao phong, mặc dù bọn họ thanh âm đàm thoại rất nhỏ, thế nhưng là không ít người cơ hồ đều có thể suy đoán Mạc Kình Thiên nói tới cái gì. Bất quá bọn họ chân chính giật mình là, cái này thanh niên đến tột cùng nơi nào đến dũng khí và một cái thánh nhân đối chọi tương đối. Hơn nữa đối mặt thánh giả chịu uy, coi như là tôn giả đều muốn run rẩy, Thần Thiên một cái võ tông lại là mảy may không sợ. Thần Thiên biểu hiện càng xuất chúng, Thiên Tông càng nghĩ hắn chết, nhưng thế lực khác lại là càng ngày càng muốn lôi kéo kẻ này. Người nào đều nhìn ra được, hắn không thích Thiên Tông. Chỉ cần đào được bản thân tông môn, hảo hảo bồi dưỡng, hắn thiên phú tương lai tất nhiên sẽ siêu việt tất cả mọi người a. Coi như Thiên Tông phẫn nộ, nhưng bọn hắn tổng không đến mức dám giết vào tông môn bản bộ a. Coi như là hai đại thánh giả lại như thế nào, các đại tông môn đều có bản thân nội tình, cho nên hiện tại chỉ có thể nói Thiên Tông thế lớn, bọn họ không có tất yếu cứng đối cứng mà thôi. Theo lấy Thiên Tông lão tổ đem Nghịch Lưu Vân mang rời khỏi lôi đài sau đó, giữa sân nháy mắt biến bình tĩnh, đặc biệt là Thiên Nhạc Tông người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ trước đó coi là có thể tiến vào top 15 đều không được, hiện tại thế mà tiến nhập top 3. Hơn nữa, đánh bại Nghịch Lưu Vân Thần Thiên cùng quán quân cũng đã không có khác nhau chút nào, đây quả thực là vô thượng vinh diệu a. Nhưng trên thực tế, Nhạc Sơn càng ngày càng lo lắng, cái kia thanh niên ngụy trang thành thiên thần tất nhiên có hắn lý do, hơn nữa Thiên Tông thái độ rõ ràng sẽ không để cho Thần Thiên sống sót đi ra Vị Ương Thành. Hiện tại, tất cả mọi người đều có tâm tư, đều đang đợi, chờ đợi cái này đại tái kết thúc về sau nên làm thế nào. Thiên thần tiểu hữu, ta chính là Chiến Võ Tông tông chủ Vũ Văn Hạo. Ngươi tận lực kéo một cái ở trên lôi đài thời gian, ta Chiến Võ Tông cần chuẩn bị một cái, một khi tranh tài kết thúc, Thiên Tông chắc chắn xuất thủ. Tiểu hữu không cần hoài nghi, ta cũng không cần tiểu hữu gia nhập ta Chiến Võ Tông, tạm thời cho là trả tiểu hữu đối Hoàng Phổ Thạc Ân không giết. Vũ Văn Hạo rất thông minh, hắn mảy may không đề cập tới nhường Thần Thiên gia nhập hắn Chiến Võ Tông sự tình, nhưng làm như vậy lại hoàn toàn có thể thắng được Thần Thiên hảo cảm. Đa tạ tông chủ, bất quá Thiên Tông nếu là dám mà nói, ta không ngại nhường bọn họ trả giá đắt. Thần Thiên ngược lại cũng không phải xem thường Thiên Tông, chỉ là đối Thiên Tông diễn xuất khinh thường thôi, lần này hắn đến, tự nhiên có biện pháp có thể toàn thân mà lui. Mặc kệ như thế nào, tiểu hữu cẩn thận, cần thời điểm, ta Chiến Võ Tông chắc chắn sẽ giúp đỡ một chút sức lực. Chiến Võ Tông tông chủ nói xong liền không đợi Thần Thiên trả lời liền chấm dứt nói chuyện. Thiên thần tiểu hữu, ta chính là danh kiếm môn môn chủ Gia Cát Đang, ta sợ Thiên Tông đối với ngươi bất lợi, tranh tài kết thúc sau đó, tiểu hữu còn mời cẩn thận, ta danh kiếm môn nhất định toàn lực giữ gìn tiểu hữu. Danh kiếm môn môn chủ cũng cho Thần Thiên truyền âm, lại không nhắc lên sự tình khác, nói là vì cảm tạ đối Gia Cát Phong ân cứu mạng. Thần Thiên khách sáo vài câu, cái khác tông môn chi chủ cũng đều là nói mời Thần Thiên tiến về bọn họ tông môn. Nói mặc dù uyển chuyển, nhưng đại khái ý tứ liền là Thần Thiên lập tức tuyên bố gia nhập bọn họ liền sẽ toàn lực cam đoan Thần Thiên an toàn. Đối với cái này, Thần Thiên tự nhiên là từng cái từ chối. Đều đến cái này phân thượng, cũng sẽ không bại lộ thân phận, hắn tự nhiên có biện pháp có thể rời đi, căn bản không cần kẻ khác trợ giúp. Thiên Tông lão tổ bị hủy hồn anh, mặc dù hay là thánh giả cấp bậc, nhưng nhất định hay là sẽ phải chịu tổn thương. Nếu là lão tổ đơn độc đuổi theo, nói không chừng còn sẽ bị Mị Lâm làm cho chết. Về phần trận này tranh tài, Thần Thiên căn bản không quan tâm. Lôi đài phía trên, hiện tại chỉ còn lại ba người, theo thứ tự là Thần Nguyệt, Ngọc Huyền Nữ. Trên thực tế, trận này chiến đấu Ngọc Huyền Nữ là không hiểu kỳ diệu, nàng vốn coi chính mình sẽ bị đào thải hoặc là bị Thần Thiên đánh giết. Nàng cũng mắt thấy cái này nam nhân tất cả chiến đấu, thật sâu bị cái kia anh dũng khí khái hấp dẫn. Lúc này nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía bản thân, thiếu nữ hơi đỏ mặt, muốn đem bản thân đẹp nhất một mặt hiện ra ở cái này nam nhân trước mặt. Thần Thiên đi về phía Ngọc Huyền Nữ. Hắn căn bản không biết cô nương này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, trên thực tế, hắn mục tiêu là Thần Nguyệt. Ngọc Huyền Nữ lại chủ động dò số chỗ ngồi, thiên thần sư đệ, ta nhận thua, ta không phải ngươi đối thủ, thiên thần sư đệ đánh bại Nghịch Lưu Vân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nếu như có thể mà nói, sư đệ có thời gian có thể tới ta Huyền Nữ môn làm khách. Nhìn thấy Ngọc Huyền Nữ cái kia tiểu nữ nhi tư thái, Huyền Nữ môn bên kia một đám nữ đều là giật mình. Bất quá thiên thần hình dạng vốn liền không sai, tăng thêm thực lực cường đại. Tự nhiên dễ dàng nhường những cô nương này động tâm. Hơn nữa Ngọc Huyền Nữ nói nhường Thần Thiên đi Huyền Nữ môn làm khách, cái này không thể nghi ngờ là ở lôi kéo Thần Thiên, cái này khiến Huyền Nữ môn môn chủ cũng là âm thầm gật đầu. Ngọc Huyền Nữ làm tốt lắm. Nhận thua, đã có thể cho kẻ này lưu cái ấn tượng tốt, nếu là hai người thật thấy vừa mắt, đối Huyền Nữ môn tới nói vẫn là một cái cơ hội tốt. Ngạch, đa tạ cô nương thành toàn, gặp con gái người ta là chân tâm chân ý, Thần Thiên ngược lại là không tốt làm ra một mặt hung tướng. Cũng là có chút khách khí trả lời một câu. Thiên thần sư đệ, hữu duyên gặp lại. Cô nương phương tâm đại loạn, lúc này mới lưu luyến không rời đi hạ lôi đài. Bất quá cái này Ngọc Huyền Nữ lại là không chiến đấu liền trở thành top 3, nhưng trận này tông môn đại hội bài danh cũng đã không trọng yếu, Thần Thiên lóa mắt trình độ mới là bọn họ quan tâm nhất. Nguyệt Nhi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lôi kéo kẻ này. Lạc Hà Môn môn chủ cũng rất sớm truyền âm, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là nàng thân thể, đây là Lạc Hà Môn môn chủ nói tới. Kỳ thật, Thần Nguyệt cũng không chán ghét cái này thiên thần, đặc biệt là hắn thể hiện ra thiên phú cường đại sau đó. Kẻ này có thể đánh bại Nghịch Lưu Vân, thực lực có thể cùng Lạc Vô Đạo so sánh, có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, đối bản thân cũng có chỗ tốt. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Thần Nguyệt lại thủy chung không có dũng khí cùng hắn đối mặt, cái này nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt cùng những người khác đều khác biệt. Đến tột cùng là ưa thích, hay là cái gì, có thể làm cái gì, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút run rẩy. Thần Thiên ánh mắt dừng lại ở Thần Nguyệt trên người, Thần Nguyệt chảy xuôi theo thần gia huyết mạch. Chẳng những thiên phú hơn người, hình dạng càng là khuynh quốc khuynh thành, cho nên mới có thể cùng huyền nữ môn Cửu Thiên huyền nữ một dạng trở thành đế quốc thập tam sai một trong. Đế quốc thập tam sai, cái kia chính là đế quốc công nhận 13 đại mỹ nữ, từng cái đẹp như tiên nữ, da trắng nõn nà khuynh thành khuynh thế. Cho nên, làm mọi người thấy Thần Thiên hết lần này tới lần khác lưu lại Thần Nguyệt một cái thời điểm, có không ít người đều đang đồn một kiện sự tình. Nghe nói, lúc ấy cái này thiên thần nhìn thoáng qua Thần Nguyệt mỹ mạo, liền đắc tội Lạc Vô Đạo, kém chút bị phế tu vi. Không nghĩ đến, cái này Thần Thiên vì vậy mà bộc phát, thực lực cường hãn vô cùng. Nghe được những lời này, có người nói như vậy, cái này thiên thần chẳng phải là vì Thần Nguyệt mà đến. Cũng không phải sao, còn đừng nói, kẻ này thiên phú hình dạng xác thực cùng cái kia Thần Nguyệt thật xứng. Ai, Thần Nguyệt cô nương thế nhưng là ta trong lòng nữ thần a. Không ít tuổi trẻ đệ tử đều là hâm mộ bắt đầu ghen tị, có thể hết lần này tới lần khác cái này thiên thần lại là một cái thanh niên tài tuấn, cái này khiến bọn họ coi như là ghen ghét cũng không thể làm gì a. Giờ này khắc này, ngay cả Lạc Vô Đạo đều không thể không thừa nhận tiểu tử kia thực lực, nhưng muốn giết hắn tâm lại càng thêm nồng nặc. Thiên thần, trước đó sự tình là hiểu lầm, lúc đầu muốn nhìn xem ngươi, nhưng lại không có tìm tới ngươi người, nơi này, ta thay mặt sư huynh cho ngươi một cái không phải. Thần Nguyệt đối bản thân dung mạo vẫn là rất có lòng tin, mặc kệ Thần Thiên nội tâm như thế nào, chỉ cần bản thân bày ra tiểu nữ nhân tư thái, là một cái nam nhân đều sẽ thích. Câu này nói cho hết lời, hắn cũng lại nhìn Thần Thiên phản ứng, nhưng nhìn thấy Thần Thiên trên mặt lại chỉ có một mặt băng ngưng. Cái này khiến Thần Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, cái này nam nhân không phải ưa thích bản thân sao? Đối mặt bản thân kiều mị tư thái, lại là thờ ơ. Thần Nguyệt tức khắc đến tính tình, cố ý lộ ra trạng thái đáng yêu cùng mị hoặc khí tức nhìn về phía Thần Thiên. Ngôn ngữ cũng là tê dại tận xương, nhưng những người khác đều nhiệt huyết. Mặc dù cũng không quá phận, có thể không nghi, Lạc Hà Môn đây là đang nhường Thần Nguyệt lôi kéo cái kia thiên thần không thể nghi ngờ. Không ít người mắng to hèn hạ, thiên thần sư đệ, ngươi nếu là gia nhập Lạc Hà Môn, có thể bái lão tổ vi sư, dạng này ta liền có thể cùng ngươi sớm chiều ở chung, hơn nữa Lạc Hà Môn bên trong địa linh nhân kiệt. Tin tưởng đến lúc đó thiên thần sư đệ tu vi tất nhiên sẽ càng thêm tinh tiến. Thiên thần sư đệ, ngươi ý như thế nào? Thần Nguyệt khoe khoang lấy kiều mỹ chi tư, ở trước mặt mọi người nàng mặc dù có chút không có ý tứ, có thể nếu là lôi kéo Thần Thiên thành công đây chính là một cái công lớn. Lạc Hà Môn thế nhưng là cho phép nữ nhân trở thành tông chủ, Thần Nguyệt có thể cũng không phải một cái tiểu nữ hài, mà là một cái có dã tâm nữ nhân. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy, quả thật không tệ, cùng ngươi sớm chiều ở chung, quan hệ càng tiến một bước. Còn có thể cho Lạc Hà lão tổ tự mình dạy bảo ta võ công, ân. Nhìn thấy Thần Thiên trên mặt xuất hiện mặt cười, Thần Nguyệt cảm thấy bản thân làm ra tất cả đều là đáng giá. Hắn liền sợ cái này nam nhân sẽ bởi vì trước đó sự tình mà canh cánh trong lòng, nhưng tựa hồ nhìn đến, hắn cũng cùng với những cái khác nam nhân cũng không hay đến. Chỉ cần hắn có muốn, cái này nam nhân cũng sẽ giống Lạc Vô Đạo một dạng bị nàng thăm dò ở lòng bàn tay. Nói không chừng ngày nào đó tỷ tỷ liền yêu thiên thần đệ đệ đây. Thần Nguyệt ở Thần Thiên bên tai nhỏ giọng nói ra, hai người tiếu dung ở những người khác nhìn đến, này nương môn khẳng định câu dẫn Thần Thiên thành công. Thần Nguyệt, ngươi lúc nào biến như thế bị ổi nữa nha. Thật là khiến người ta ác tâm đến cực điểm, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Thần Thiên cũng đã luân hãm ở ôn nhu hương thời điểm, nguyên bản còn mang theo mặt cười Thần Thiên đột nhiên biến sắc. Cái kia Thần Nguyệt ánh mắt lẫm liệt, ngươi đây là ý tứ gì? Ý tứ gì, nguyên bản coi là... Ngươi có lẽ còn có thể có chút cốt khí đánh với ta một trận, không nghĩ đến ngươi là bộ này đức hạnh. Giết ngươi ta đều cảm thấy tay bẩn, ngươi thụ ta một quyền, nếu không chết, ta liền không giết ngươi. Thần Thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bọn họ còn coi là Thần Thiên bị Thần Nguyệt mị lực bắt cóc lấy được. Có thể hiện tại nhìn đến, cái này Thần Thiên căn bản không có đem Thần Nguyệt coi ra gì. Chương 309, hắn là Thần Thiên. Cái gì, hắn muốn giết Thần Nguyệt, Thần Thiên đột nhiên trở mặt, ánh mắt cùng trong lời nói căm hận kiên quyết không giả. Cao hứng nhất không gì bằng huyền nữ môn, Ngọc Huyền nữ thậm chí còn có chút hưng phấn, thần thiên không có đáp ứng thần nguyệt, cái này nói rõ bản thân cũng có cơ hội a. À. Thất bại, hơn nữa tiểu tử này tựa hồ đối thần nguyệt rất là bất mãn, không xong, tiểu tử kia một trưởng chi uy kinh người vô cùng, nhìn đến chỉ có nhường thần nguyệt nhận thua mới được. Trước đó thần thiên cùng hoàng phổ thạc đối oanh một trưởng, thế nhưng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, nếu là thần thiên thật toàn lực một kích mà nói, thần nguyệt sợ là muốn hôi phi yên diệt. Tuyệt không thể đáp ứng, hỗn trướng đồ vật, thần nguyệt sư muội tự mình mở miệng, hắn dám cự tuyệt, môn chủ, chúng ta tuyệt không thể để cho tiểu tử này ly khai cái này vị ương thành. Lạc vô đạo phẫn hận nói ra, trên thực tế, tất cả đại lão cũng đều là rung động, thần thiên đắc tội nhiều người như vậy nhưng lại không nguyện ý gia nhập thế lực khác, đều có chút không hiểu rõ ra hỏa này chân chính mục đích. Phụ thân, cái này thiên thần đến tột cùng là ý tứ gì, trước mắt thế cục đối với hắn bất lợi, nhưng ta không có ở hắn nhãn thần nhìn thấy nửa điểm e ngại, chẳng lẽ hắn thật có tự tin có thể ở thiên tông vây giết dưới đào tẩu. Đúng rồi a, thiên tông lão đầu có thể ở nơi đó, cứu cứu, đợi lát nữa nói cái gì cũng phải giúp hắn a. Hoàng Phổ Thạc cũng kích động nói ra, Vũ Văn Hạo cao mày, hắn không nguyện ý gia nhập ta chiến võ tông, cũng không nguyện ý gia nhập những tông môn khác, nhất định là có nguyên nhân, nếu như thiên tông làm cái gì, hỗ trợ là tất nhiên, nhưng là không thể quá rõ ràng, dù sao hắn không nguyện ý vào ta chiến võ tông, chúng ta cũng không thể cùng thiên tông chính diện xung đột. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, Vũ Văn Hạo nhìn xem lôi đài, lại là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thần thiên, hắn giờ phút này tổng cảm thấy thần thiên hẳn là có ý nghĩ gì mới đúng. Nếu không, đắc tội thiên tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, dạng này nghi hoặc không chỉ có là hắn, liền thiên tông lão tổ cũng là có chút điểm nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng vì cái gì, thiên tông lúc nào đắc tội qua tiểu tử này. Nhưng mặc kệ thế nào, thần thiên làm ra sự tình, thiên tông cũng đã dung không được hắn, trừ phi hắn gia nhập thiên tông. Bất quá đây là những tông môn khác không muốn nhìn thấy, hơn nữa khả năng mà nói, bọn họ cũng muốn đem thần thiên lôi kéo ở chính mình tông môn. Dù sao một cái như vậy có thiên phú đệ tử, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể đến cái gì cấp độ, người nào lại biết rõ. Phải biết, tuy nói các đại tông môn mạnh, có thể hướng xuống đệ tử cũng đã bắt đầu nhân tài tàn lụi. Ngược lại là đế quốc thánh viện, một mực nắm giữ lấy thế hệ tuổi trẻ, bọn họ trên tay cơ hồ có toàn bộ đế quốc có thiên phú nhất đệ tử. Lần trước, mặc dù đế quốc thập kiệt bên trong chỉ có một cái là học viện người, nhưng cái này đã rất nhiều năm không có khởi động thập kiệt chi tranh. Nếu là lần nữa khởi động mà nói, nếu như cửu đại tông môn không cách nào cam đoan địa vị, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ đơn nhất đến xem cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng lâu dài mà nói, nếu như lần này cửu tông môn không kịp đế quốc thánh viện, vậy liền sẽ dẫn đến thánh viện thanh danh càng ngày càng lớn, có kiệt xuất người trẻ tuổi cũng sẽ tại tông môn cùng thánh viện lựa chọn bên trong không chút do dự lựa chọn thánh viện. Tông môn nếu là không có tân huyết hấp thu, lâu dài dĩ vãng, tất nhiên sẽ hướng đi suy bại. Căn bản không cần cùng học viện khai chiến, tông môn liền sẽ tự sụp đổ. Các đại tông môn tự nhiên không thể nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo thần thiên. Đoàn người ánh mắt lại trở về lôi đài phía trên, giờ này khắc này, đối mặt thần thiên bá đạo ngôn ngữ, thần nguyệt lại giật mình vô cùng. Nàng đều tưởng rằng bản thân thành công, có thể cái này nam nhân thái độ nhưng trong nháy mắt đột biến. Vì cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì lúc ấy sự tình, nhường ngươi sinh khí sao? Thần Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu như không thể lôi kéo thần thiên mà nói, nàng kế hoạch lại sẽ chịu ảnh hưởng. Ngớ ngẩn, thần Nguyệt, ngươi làm sao biến hèn như vậy? Bớt nói nhiều lời, tiếp ta một quyền a, nếu ngươi còn có thể sống sót, kia chính là thiên ý. Thần thiên không muốn cùng thần Nguyệt nhiều lời cái gì, ngày đó ân oán hôm nay hay là làm kết thúc tốt. Nhìn thấy thần thiên nghiêm túc biểu lộ, thần Nguyệt biết rõ cái này nam nhân không có nói đùa. Liền bởi vì nhục nhã, người bụng dạ hẹp hòi nhớ đến hiện tại. Ta đều cùng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi còn muốn đốt đốt bức bách, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Liền nhanh như vậy trở mặt, quả nhiên, coi như ngươi lại làm sao che giấu, vẫn như cũng không che giấu được ngươi nội tâm dơ bẩn. Thần thiên mảy may không cho nữ nhân này lưu lại nửa điểm thể diện. Hắn mặc dù cũng đã không hận thần nguyệt, nhưng hắn lại quên không được thần nguyệt đối bản thân cùng phụ thân làm ra tất cả, càng không quên hắn được là như thế nào đối đãi bản thân thân nhân. Ngày đó, nàng kém chút giết Tuyết Lạc Hề. Càng làm cho Lạc Hà môn môn chủ ở thần gia diếu võ dương oai, mà nàng thần nguyệt lại cam nguyện làm một cái thần gia phản tộc người. Đó là, thần thiên bất lực, nhưng hiện tại khác biệt. Mắt thấy thần nguyệt liền muốn động thủ, Lạc Hà môn chủ lập tức truyền âm cho hắn để cho nàng nhận thua, cái này khiến tâm cao khí ngạo thần nguyệt như thế nào tiếp nhận được. Cái kia Lạc Hà môn chủ giận dữ, làm sao? Ngươi hiện tại ngay cả ta lời cũng không nghe sao? Ngươi nếu là chết rồi, tương lai như thế nào kế thừa Lạc Hà môn? ngươi cho rằng không có thần thiên tiểu tử kia, thần gia cũng không phải là ngươi địch nhân sao? Ngươi không nghĩ vì phụ thân báo thù rửa hận sao? Thần Nguyệt không biết nói gì, lại là không thể không nghe lệnh Lạc Hà môn chủ mà nói, nàng hỏa diễm bắt đầu dập tắt, đúng là chuẩn bị nhận thua. Nhưng thần thiên làm sao có thể nhường dạng này sự tình phát sinh, người nghĩ nhận thua sao? Có thể a, thần thiên từng bước một đi tới thần Nguyệt trước người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ngươi liền là loại này chỉ có thể nhận thua người, tựa như năm đó ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi cái kia hỗn đản phụ thân đi chết một dạng. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi, ngập trời gầm thét trùng thiên mà lên, thần Nguyệt trong tay đột nhiên thêm ra một thanh lợi kiếm, vũ khí cùng hỏa thuộc tính võ hồn đồng thời ở sau lưng nàng bộc phát. Cái kia một thân nghề thường càng là dính vào một tầng hỏa diễm, thần Nguyệt ở hỏa diễm bao vây bên trong càng là lộ ra yêu diễm vũ mị, trên mặt lại viết đầy phẫn nộ. A, liền là dạng này mới đúng, cần ngươi lực lượng mạnh nhất đến chiến đấu a, ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi phụ thân là làm sao chết thảm sao? Ta muốn giết ngươi, thần Nguyệt hỏa diễm trùng thiên, mặc cho Lạc Hà môn môn chủ như thế nào ngăn cản, đã bị phẫn nộ bao phủ thần Nguyệt lại làm sao sẽ nghe lọt. Cái kia xích sắc hỏa diễm, mang theo vẻ phẫn hận đánh tới thần thiên. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn dường như một đạo tật phong. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, oanh ra một quyền. Mà ở tiếp xúc nháy mắt, đối phương thân thể hoàn toàn biến thành hỏa diễm, công kích dĩ nhiên không cách nào có hiệu quả. Ngươi thật sự cho rằng, ta không phải ngươi đối thủ sao? Viêm ngục chi uy, bảo, ầm vang một tiếng vang thật lớn, lôi đài truyền đến kinh thiên bạo phá, cái kia nồng nồng đậm diễm phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu hủy hầu như không còn. Thật đáng sợ uy lực. Cái này không những chỉ là hỏa thuộc tính võ hồn uy lực a, còn giống như có địa hỏa năng lượng. Ta biết, Lạc Hà môn nghe nói có một cái thanh liên nghiệp hỏa, nhìn bộ dáng bọn họ là nhường cái này thần nguyệt luyện hóa, hỏa thuộc tính tăng thêm thiên sinh địa hỏa, uy năng càng là kinh người đáng sợ, cô gái này chúng ta chỉ sợ đều nhìn lầm. Rung động thanh âm, từ tứ phía truyền ra, Lạc Hà môn môn chủ cũng yên tĩnh trở lại, thần nguyệt thiên tư cũng sẽ không bại bởi nghịch lưu vân. Thần thiên tuy mạnh, có thể đã trải qua luân phiên chiến đấu vừa mới lại chủ quan bị đánh trúng, trận này chiến đấu, thần Nguyệt cũng không phải không có cơ hội. Nhìn đến, hai năm này ngươi cũng biến mạnh không ít a. Nhưng mà, làm hỏa diễm bụi bay, thần thiên thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt ngay tại chỗ biến sắc, hô to quái vật. Ngay cả thần Nguyệt đều là một mặt không dám tin tưởng nhìn xem thần thiên, ngươi, làm sao có thể sẽ không có việc gì. Ngươi không nghĩ đến sự tình còn có rất nhiều, thần Nguyệt, tiếp ta một trường, từ nay về sau ngươi sinh tử không liên quan gì đến ta. Thần thiên bàn tay vận khí tử vong chi lực, ảm nhiên trưởng lại ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đơn giản kinh khủng vô cùng. Toàn lực phóng xuất ra tử vong khí tức, rung động ở đây tất cả mọi người. Những cái kia giống như hỏa diễm lượn lờ ở lôi đài hắc sắc khí tức, cho người ta một loại tĩnh mịch tuyệt vọng cùng hủy diệt. Thần Nguyệt, nhanh nhận thua, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lạc Hà môn môn chủ thất thố kêu to lên, hắn căn bản không nghĩ tới thần thiên lực lượng cư nhiên như thế mạnh, nếu là một trưởng này rơi xuống, thần Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta nhận, thần Nguyệt quyết định thật nhanh kêu đi ra, thế nhưng là, thần thiên một cỗ thần niệm đột nhiên bao phủ nàng toàn thân. Thần Nguyệt cảm nhận được kinh khủng khí tức, tức khắc tắt tiếng. Mà thần thiên cũng không có vì vậy mà dừng lại, một trưởng kia mang theo kinh người uy năng đánh tới thần Nguyệt. Hỗn đản, thần Nguyệt cũng đã nhận thua, ngươi dám động thủ. Lạc Hà môn môn chủ kêu to đi ra, Lạc Hà môn môn chủ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nhìn xuống dưới, nữ oa kia cũng không có nói ra miệng. Lúc này Thiên Tông lão tổ dĩ nhiên ngăn trở Lạc Hà môn môn chủ. Thiên Tông lão tổ, ngươi ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn ta nhìn ta Lạc Hà môn thiên tài vẫn lạc sao? Cười nhạo, ta trước đó không phải cũng là nhìn xem nghịch lưu vân suýt nữa bị giết. Lão tổ lạnh lùng nói ra, nhưng tất cả mọi người biết rõ, trước đó hắn làm tiểu động tác. Có thể Lạc Hà môn môn chủ lại không có cái kia thông thiên triệt địa năng lực a. Đáng giận, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn xem thần Nguyệt đi chết? Như thế nào hướng lão tổ bàn giao? Lạc Hà môn một đám đều là sắc mặt đại biến, nếu như không ngăn cản thần thiên mà nói, thần Nguyệt hẳn phải chết a. Nhìn xem thần thiên xông tới thân ảnh, thần Nguyệt đôi mắt bên trong chiếu rọi ra cái này nam nhân thân ảnh. Cảnh tượng trước mắt phảng phất xuất hiện hai cái hình chập chờn, cuối cùng nặng hợp ở cùng một chỗ. Một khắc kia thần Nguyệt rốt cục hiểu trước mắt cái này nam nhân thân phận, là hắn, chỉ có hắn mới có thể biết rõ dùng thần gia sự tình đến kích thích bản thân. Môn chủ, cứu ta, người này, hắn là thần thiên. Ngay tại thần Nguyệt tất nhiên tử vong một khắc kia, nàng lời nói mãnh liệt quanh quẩn ở toàn bộ vị ương Vương Thành. Một cái chớp mắt, Vương Thành yên tĩnh, chỉ có hắn là thần thiên bốn chữ quanh quẩn tại mọi người trong đầu giống như anh lôi vang thật lâu không thôi. Chương 310, kinh diễm toàn trường, hắn là thần thiên. Bốn chữ này, giống như sét đánh ngang tai một dạng oanh kích toàn bộ Thiên Tông, toàn bộ Vị Ương Vương Thành có chỉ là im ắng yên tĩnh. Nhưng gần như đồng thời, Lạc Hà Môn môn chủ đột nhiên bạo phát ra ngoài, một đạo ngập trời uy năng hàng lâm xuống, ngũ trọng võ vương sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát. Lạc Hà ấn, võ vương tốc độ nhanh chóng, dù là thần thiên giờ này khắc này muốn thần nguyệt mệnh cũng làm không được, cái này thối nữ nhân hiển nhiên là muốn đem bản thân một kích mất mạng. Bất quá thần thiên ảm nhiên trưởng cũng đã phát động, chốc lát, lôi đài bên trên hắc ám khí tức nháy mắt đem lục sắc Lạc Hà ấn chôn vùi. Đoàn người rung động nhìn xem lôi đài bên trên một màn, trong lòng lại là nhấc lên to lớn gợn sóng, trước đó đối chiến đều là võ tông, cho nên bọn họ mặc dù chấn kinh đối thần thiên công kích, nhưng cũng không thật cảm thấy thế nào. Vào lúc đó hắn đem Lạc Hà Môn môn chủ uy năng trực tiếp hóa giải, bọn họ cái này mới ý thức được người này cường hãn. Thần thiên, làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở Thiên Tông Xâm Tuyệt Cốc bị móc rỗng trái tim, toàn thân kinh mạch phá toái, dù cho là trên trời rơi xuống kỳ tài, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn không có khả năng sống sót mới đúng, thần nguyệt sợ là vì mạng sống mới nói như vậy a. Không ít tông môn tiền bối đều chính mắt thấy thần thiên tử vong, không ai không nói bọn họ không tin, Thiên Tông lão tổ cũng không tin. Thế nhưng là hắn tự tay móc rỗng trái tim, đồng thời còn đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ, làm vỡ nát hắn kinh mạch võ phách, hắn làm sao có thể còn sống. Lùi một vạn bước tới nói, mặc dù sống sót, đó cũng là phế vật một cái, làm sao có thể như thế cường đại. Liền võ vương một kích đều dễ như trở bàn tay đón lấy. Nhưng là, mặc kệ thần nguyệt nói tới đến tột cùng là thật hay giả, cũng đã đưa tới toàn bộ Thiên Tông chú ý. Đặc biệt là Mạc Vấn Thiên, lòng bàn tay đều ướt, nói thực ra, hắn tình nguyện tin tưởng người kia cũng đã vĩnh viễn chết. Hắn đối cái kia thiếu niên, lòng có ma nợ, hổ thẹn trên trời. Thiên Tông lão tổ không có lập tức hành động, mà là trong nháy mắt lấy cường đại thần thức ở chung quanh lập tức bố trí xuống trận đến, đem toàn bộ lôi đài triệt để bao phủ. Thần thiên nhướng mày, cũng cảm nhận được Thiên Tông lão tổ cử động, bất quá Lăng Thiên đại đế lại là nói cho thần thiên không cần lo lắng, lần này sẽ không giống trước đó. Tuy nói cũng đã không chỉ một lần nhắc nhở, bất quá thần thiên cuối cùng còn có lực lượng, có Lăng Thiên đại đế cam đoan, thần thiên khóe miệng ý cười càng đậm. Thiên Tông lão tổ, kẻ này nếu là thần thiên mà nói, ta vừa mới xuất thủ hẳn là có thể không cần truy cứu a. Lạc Hà Môn môn chủ lời truyền đến Thiên Tông lão tổ bên tai. Nếu kẻ này là thần thiên, người Lạc Hà Môn có công không sai, nhưng là, không thể nào là hắn, cái kia đại nghịch bất đạo nhiệt đồ, bị ta tự tay chu sát. Thiên Tông lão tổ cũng hiện lên ở giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên cử động. Nếu như kẻ này thực sự là thần thiên mà nói, Thiên Tông lão tổ ngược lại là có chút lo lắng, hắn tu vi bị hao tổn sự tình, tuyệt không thể nhường những người khác biết rõ. Nhìn đến, chỉ có thể thông chi tông tổ mới được, không, chỉ là một cái thần thiên, còn không đến mức. Thiên Tông lão tổ trong đầu chính đang phi tốc vận chuyển, nếu như kẻ này thực sự là thần thiên mà nói, hắn nên làm như thế nào, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không xuất thủ, muốn giết thần thiên biện pháp cũng rất nhiều. Vì mạng sống, thật đúng là cái gì đều nói ra miệng a. Lạc Hà Môn môn chủ, thật đúng là một cái đức hạnh, nhân gia Thiên Tông lão tổ trước đó đều chịu đựng không có xuất thủ, người Lạc Hà Môn hiện tại là muốn khiêu chiến hoàng thất, bát đại tông môn, vương tộc tôn nghiêm sao? Thần thiên một cái mũ cao chụp đi qua nhường cái kia Lạc Hà Môn môn chủ sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử, người ít ở trong này ly gián ta đế quốc thế lực, nếu như người muốn làm như vậy liền gây nên các đại tông môn bất hòa mà nói, đơn giản quá ngây thơ, thần nguyệt chính là thần gia người, nói ngươi là thần thiên, tất nhiên có nguyên nhân, tuyệt không thể bỏ qua ngươi. Lạc Hà Môn môn chủ không có ý định cùng thần thiên ở giữa có quá nhiều ngoài miệng tranh chấp, bởi vì hắn biết rõ bản thân không phải người này đối thủ. Ha ha, cười nhạo. Liền bởi vì cái kia bị ổi nữ nhân một câu, ngươi liền muốn giết ta thiên thần, tông môn đại hội, thật đúng là để cho ta chơ chẽn. Thần thiên phẫn nộ nói ra, ngươi tất nhiên không phải thần thiên, ngươi có dám để cho chúng ta kiểm nghiệm một phen, nếu ngươi thanh bạch, ta Lạc Hà Môn tất nhiên trả lại ngươi một cái công đạo, nhưng, ngươi dám không? Lạc Hà Môn môn chủ hai con ngươi phảng phất muốn đem thần thiên xem thấu. Lúc này, thần thiên không được khẩn trương, ngược lại là Thiên Nhạc tông người khẩn trương lên. Nhạc Sơn cũng cơ hồ có thể xác định, trận kia bên trong giả mạo hắn đệ tử thiên thần thiên tài nhân vật, nhất định là cái kia thần thiên không thể nghi ngờ. Bởi vì, cứ như vậy, tất cả giải thích cũng liền biến hợp lý. Trầm mặc, bởi vì ngươi không dám, ta Lạc Hà Môn phá vỡ quy củ, bất quá liền để cho ta Lạc Hà Môn lấy công chuộc tội, đem cái này càng che càng lộ lẫn vào tông môn phá hư ta cửu đại tông môn hoàng thất phương tộc tình nghĩa nghịch tử đánh giết. Ha ha, thần thiên đột nhiên cười ha ha. Cái kia Lạc Hà Môn môn chủ ánh mắt âm lãnh nói ra, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Cười các ngươi vô sỉ, cười ngươi Lạc Hà môn bi ai, cười ngươi cái này môn chủ hỗn đản. Ta được tông môn đệ nhất, nhục cửu đại tông môn mặt mũi, giết ngươi Lạc Hà môn lão tổ thân truyền đệ tử, ngươi liền nhảy đi ra cho ta tùy tiện chụp một cái có như không tội danh liền muốn giết ta. Ngươi, tự tìm cái chết. Lạc Hà môn môn chủ gương mặt kia đều nháy mắt biến dữ tợn vặn vẹo, toàn thân nội ý bộc phát, phảng phất muốn đem thần thiên chém thành muôn mảnh. Giết ta một cái thiên thần, cao cao tại thượng Lạc Hà môn môn chủ lại không cần lý do, hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một chút, Lạc Hà môn môn chủ đến tột cùng có cỡ nào bản sự. Nói xong, thần thiên trên người một cổ khí thế bộc phát ra, hắn lại muốn cùng Lạc Hà môn môn chủ một trận chiến. Đây chính là ngũ trọng võ vương đỉnh phong cấp bậc, một bước chính là thiên võ vương tồn tại a. Mặc dù Lạc Hà môn môn chủ là cửu đại tông môn chi chủ bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng là không phải một cái võ tông đệ tử có thể khiêu chiến. Chí ít phần này điên cuồng, cùng cái kia thần thiên giống nhau như đúc. Phụ thân, nếu như hắn là thần thiên mà nói, Vũ Văn Thuận Đức có chút kinh ngạc nói ra, đối với người này danh tự hắn cũng là lại cực kỳ quen thuộc. Mà chiến võ tông thái thượng lại là sợ hãi thán phục vô cùng, nếu như hắn thực sự là thần thiên mà nói, ta chỉ có thể nói là kỳ tích, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị Mạc Kình Thiên đánh giết hình ảnh. Vũ Văn Hạo lúc này cau mày, thần thiên, thiên thần, đây là một người, cái này nói rõ cái gì? Mọi người đều biết, thần thiên võ hồn chính là kiếm, thiên phú kinh người, gõ đông hoàng trung mười vang. Chú định tương lai không được bình thường, có thể hiện tại thần thiên bộc phát ra lại là lực lượng võ hồn. Hắn không phải thần thiên còn tốt, nếu như là thần thiên mà nói, thiên tông sợ rằng phải hối hận chết. Mặc kệ nhiều như vậy, thời điểm then chốt, nhất định muốn giúp tiểu tử này, coi như không thể trở thành bạn, cũng quyết không thể là địch nhân. Vũ Văn Hạo hạ quyết tâm, mà ở một bên khác, danh kiếm môn tựa hồ cũng cuối cùng có quyết định, bọn họ ý nghĩ đúng là cùng chiến võ tông không hẹn mà cùng. Về phần những tông môn khác, chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, luyện ngục môn đối thần thiên đồng dạng hận thấu xương, nếu như hắn thực sự là thần thiên mà nói, muốn giết người khác nhưng cũng không ít. Người một cái nho nhỏ võ tông dám khiêu chiến ta, Lạc Hà môn môn chủ bén nhọn tiếng kêu quanh quẩn tại toàn trường, đối với thần thiên khiêu chiến tại hắn nhìn lấy ra hoàn toàn là sỉ nhục. Xác thực, hắn là yếu nhất một cái tông môn chi chủ. Giờ này khắc này, thần thiên đối với nàng khiêu chiến đó không thể nghi ngờ liền là trong thiên hạ to lớn nhất châm chọc. Khiêu chiến ngươi, ngươi sai rồi, cái này đã không phải lôi đài, mà là chiến trường, người ta một trận chiến, tất có người chết. Thần thiên cuồng vọng lời nói truyền ra ngoài, nhưng nghe hắn lời nói hiển nhiên là muốn giết rơi xuống dáng hồng môn chủ. Kẻ này, đến tột cùng có cái gì dựa vào, hắn một cái nho nhỏ võ tông, tại sao có thể là võ vương đối thủ? Ta muốn giết ngươi, bén nhọn tiếng kêu phá vỡ trường không, Lạc Hà môn môn chủ mang theo bạo tẩu lực lượng xông về thần thiên. Thần thiên không nghĩ lập tức bại lộ bản thân thân phận, tại Lạc Hà môn môn chủ tiếp cận bản thân chốc lát, sinh sinh bất tức phát động. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Hà môn chủ cảm nhận được bản thân lực lượng lại bị chậm rãi rút ra thân thể, nguyên bản hướng về phía thần thiên phóng thích một trường dĩ nhiên im ắng hóa thành hư vô. Nàng trên mặt viết đầy kinh dị, chỉ thần thiên giận dữ hét, hỗn đản tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Làm cái gì, khó trách, ngươi là cửu đại tông môn bên trong yếu nhất tồn tại a, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới đến địch nhân trước mặt, ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Thần thiên trên mặt mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, đáng giận, tự tìm cái chết, Lạc Hồng Trùng thiên ấn, Lạc Hà môn môn chủ giận tím mặt, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đem cái này làm nhục hắn tiểu tử lột da chóc thịt. Thần thiên phóng thích một trường, ở tất cả mọi người rung động gương mặt phía dưới. Lạc Hà môn môn chủ võ kỹ liền giống như bị một trận vòng xoáy hấp thu đồng dạng, dĩ nhiên không có cho thần thiên tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Hà môn môn chủ trong lòng hoảng sợ, giờ này khắc này, toàn bộ vị ương thành đều rung động. Võ vương ngũ trọng Lạc Hà môn môn chủ, ở một cái võ tông trước mặt dĩ nhiên không có phản kháng lực lượng, thần thiên phóng xuất ra lực lượng, đơn giản vượt quá bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Võ tông, cuồng chiến võ vương mà không bại, lúc này cái kia thanh niên nở rộ thực lực, cũng đã kinh diễm toàn trường. Chương 311, thần võ hồn hồng hà, cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thần thiên biểu hiện, đơn giản rung động tất cả mọi người linh hồn. Lạc Hà môn môn chủ thế nhưng là võ vương ngũ trọng cấp bậc a, lập tức có thể liền là thiên võ cấp bậc, thế mà ở một cái võ tông trước mặt bị đè nén không có chút nào sức hoàn thủ. Chẳng lẽ, hắn thật ẩn giấu đi bản thân tu vi? Có thể nếu quả thật ẩn tàng tu vi mà nói, ở trước mặt võ vương tất nhiên bại lộ a, nhưng hiện tại từ thần thiên bạo phát lực lượng đến xem. Hắn căng hết cỡ cũng liền võ tông đỉnh phong cấp bậc, nhưng cho dù như thế cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy giai cấp a, võ tông cùng võ vương, đó là hai loại khái niệm. Có thể hết lần này tới lần khác vì cái gì, cái này gọi thiên thần thanh niên lại nắm giữ vượt qua một cái đẳng cấp chiến đấu lực lượng. Bọn họ tự nhiên không biết, thần thiên lĩnh ngộ bên trong thiên địa hai loại tân thuộc tính. Rất nhiều người cảm giác không phải như vậy mãnh liệt, chỉ là cảm thấy thần thiên lực lượng thực sự quá mức quỷ dị. Đặc biệt là giao thủ qua Lạc Hà môn môn chủ, giờ phút này trong lòng cũng là chấn kinh không hiểu. Năm đó nàng bởi vì chỉ vì cái trước mắt, cho nên lại tu luyện cái kia cấm kỵ công pháp lúc gây ra rủi ro, cho nên mới có thể dẫn đến bây giờ bộ dáng. Có thể đây là hắn tâm bệnh, nàng chung quy là Lạc Hà môn môn chủ, ở một cái tiểu bối trước mặt lại bị khắp nơi áp chế. Lạc Hà môn quả là nhanh muốn bị ép điên, cũng chính là một khắc kia, Lạc Hà môn chủ sau lưng một cỗ lực lượng ba động, đúng là muốn vận dụng võ hồn lực lượng. Môn chủ, không thể, một khi ngươi vận dụng võ hồn, liền không cách nào trưởng khống cỗ kia lực lượng a. Lúc này, Lạc Hà môn tông lão sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Bọn họ nhưng không có quên, năm đó cái này Lạc Hà môn môn chủ bởi vì không cách nào khống chế võ hồn lực lượng. Kém chút đem toàn bộ Lạc Hà môn một nửa cho đồ sát sạch sẽ, nếu không phải lão tổ tự mình xuất mã, hậu quả khó mà lường được. Có thể hiện tại, đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Lạc Hà môn môn chủ chỗ nào còn chú ý được nhiều như vậy. Hắn mặc dù là Lạc Hà môn môn chủ, là cao quý Lạc gia người, có thể nàng trong lòng một mực thừa nhận rất nhiều áp lực. Một cỗ hồng hà quang mang xuất hiện ở Lạc Hà môn chủ sau lưng. Kia chính là, Lạc Hà môn người sáng lập lực lượng, hồng hà. Trên trời rơi xuống hà quang, cầu vồng vạn trượng, thần nhân xuất thế, tên là Lạc Hà. Thiên tông lão tổ trong miệng đọc lên một đoạn vài ngàn năm trước ca dao, một đoạn văn này chính là Lạc Hà môn chủ Lạc Hà xảy ra chuyện lúc dấu hiệu. Ngày nào đó, cầu vồng hà quang chiếu rọi thiên địa, từ trên trời giáng xuống một đạo thần quang rơi vào một cái vừa mới sắp sinh phụ nhân thể nội, từ nay về sau thần nữ Lạc Hà bởi vậy xuất sinh. Nàng một đời cũng tràn đầy truyền kỳ, theo như nàng đi về cõi tiên sau đó vì có thể khiến cho Lạc Hà môn vĩnh viễn không tắt hồng hà, đem cỗ này lực lượng lưu lại, hy vọng hữu duyên người có thể kế thừa bản thân lực lượng. Mấy ngàn năm qua, vô số người đều từng muốn kế thừa, lại không có người thành công. Chỉ có năm đó Lạc Hà môn môn chủ thành công qua một lần, nhưng lại không cách nào khống chế cái này thần hồn. Cho nên võ hồn hồng hà một mực chưa từng sử dụng. Mà bây giờ, đầy trời hồng hà che khuất bầu trời, mọi người biết rõ, đây cũng là cái kia trong truyền thuyết võ hồn hồng hà. Võ hồn, thần hồn hệ, người muốn cẩn thận rồi. Kiếm lão rung động nói ra, không nghĩ đến vạn năm qua đi hắn vậy mà còn có thể gặp được nắm giữ thần hồn hệ võ hồn người thừa kế. Bất quá, đáng tiếc là cỗ này lực lượng vừa mới bộc phát ra, liền có thể nhìn ra được. Cái này Lạc Hà môn môn chủ căn bản không có tư cách kế thừa cái này thần võ hồn tư cách. Thần võ hồn, thần thiên còn là lần thứ nhất nghe được, dĩ nhiên còn có thần võ hồn dạng này đồ vật, quả nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ân, cái gọi là thần võ hồn chính là thần hồn lưu lại lực lượng, có chuyển thế luân hồi, có niết bàn trọng sinh, cái này hồng hà, hẳn là một chủng loại giống tự nhiên lực lượng võ hồn, người thừa kế nếu như là một cái linh giả mà nói, có lẽ có thể phát huy một hai. Mà lúc này cái này nữ nhân cưỡng ép dung hợp hồng hà, dẫn đến thể nội sinh cơ đảo lưu, trở thành trước mắt bộ dáng này, bất quá ngươi còn là muốn cẩn thận một chút, thần võ hồn uy năng ngươi không thể chủ quan. Cái này thần võ hồn lợi hại như vậy, thần thiên động nổi lên tâm tư, nếu là đem hắn thôn vệ mà nói, chẳng phải là ngưu bức. Ngươi thôn vệ võ hồn tuy mạnh, bất quá lại đừng đánh loại này tâm tư. Nếu là xuất hiện sai lầm, ngươi tiểu tử liền cùng cái này nữ nhân một dạng hủy sạch, thần hồn cần rất cao độ phù hợp. Ngươi lại không có thôn vệ qua thần hồn, cho nên ta cũng không dám xác định, còn là đừng bốc lên cái này phong hiểm tốt. Kiếm lão cũng không phải không coi trọng thôn vệ võ hồn. Chỉ là thần hồn quá quỷ dị, sợ thần thiên trước mắt thực lực không cách nào khống chế mà nói gieo gió gặt bão. Ta muốn giết ngươi, bén nhọn gầm rú thanh âm từ cái kia hà quang bên trong truyền ra, lúc này Lạc Hà môn môn chủ phảng phất khôi phục sinh cơ. Thân thể càng là biến tuổi trẻ lên, nhìn ra được nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. Thế nhưng là bởi vì không cách nào hoàn mỹ kế thừa hồng hà, cho nên rơi vào bộ dáng như thế. Nhưng ở giờ phút này, bởi vì phẫn nộ tràn ngập nội tâm, khiến cho hắn sắc mặt biến càng thêm dữ tợn, nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tràn đầy nồng đậm sát ý. Nếu là không thể ngăn cản tình thế phát triển mà nói, toàn bộ vị ương vương thành đều muốn bị kiện nạn này, chờ ta môn chủ đánh bại thần thiên, còn mời thiên tông lão tổ xuất thủ ngăn lại, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Lạc Hà môn thái thượng lập tức nhìn về phía thiên tông lão tổ. Lúc này lão tổ căn bản cười trên nỗi đau của người khác, hắn cũng không nghĩ đến cái kia hồng hà tin đồn lại là thật, lúc này hắn ước gì Lạc Hà môn môn chủ chết đây. Lão tổ, chuyện tới bây giờ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngài, nếu như ngươi dự định tọa sơn quan hổ đấu mà nói, hãy tỉnh lại đi, nếu là ta môn chủ mất khống chế, thiên hạ đại loạn, cái kia Hồng Hà Chi Uy, tiếp qua một đoạn thời gian sợ là không ai ngăn nổi. Người đây là đang uy hiếp bản thánh. Thiên Tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn chính là thánh giả đại năng, sao lại e ngại một cái nho nhỏ Lạc Hà môn môn chủ? Coi như hắn có thần võ hồn thì tính sao? Uy hiếp, 18 năm trước, ta Lạc Hà môn kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát, cửu đại tông môn thế hệ tuổi trẻ kém chút hôi phi yên diệt, chuyện này, Mạc tông chủ cũng là tận mắt nhìn thấy, ngài chẳng lẽ không biết sao? Cái kia Lạc Hà môn thái thượng nhắc nhở, Mạc Vấn Thiên tựa hồ cũng nhớ lại năm đó tình huống, lão tổ, xác thực như thế, cái này Hồng Hà võ hồn Lạc Hà môn môn chủ khó khống chế, lại ngược lại bị võ hồn điều khiển trở thành cỗ máy giết người, nếu không ngăn cản, ngoại trừ lão tổ ngài có thể rời đi bên ngoài, chỉ sợ ở trong này người sợ là muốn đều bị cái kia Hà Quang giết chết. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến khó nhìn lên, tựa hồ là nhớ lại năm đó rất không muốn nhớ lại một màn. Hừ, thật là vô dụng. Cái dạng gì năng lực làm cái dạng gì sự tình, ngươi Lạc Hà môn môn chủ quả thực là tự tìm phiền phức, còn muốn liên lụy chúng ta. Thiên Tông lão tổ cũng không còn lên tiếng, hắn cũng biết rõ cái này Hồng Hà uy năng cỡ nào đáng sợ, một khi phóng xuất ra Hồng Hà mãn thiên hồng, tất cả ở trong hồng quang người, đều sẽ nháy mắt tử vong, hắn thân làm Thiên Tông lão tổ bao nhiêu biết rõ những tông môn khác bí mật. Tôn Võ Linh Tôn phía trên, kết thúc chiến đấu, các ngươi lập tức kiềm chế lại Lạc Hà môn môn chủ, bản thánh tự mình đến phong bế hắn đi động. Phong ấn võ hồn, Thiên Tông lão tổ còn làm không được, chỉ có thể ngăn chặn Lạc Hà môn môn chủ mà thôi. Toàn trường người nghiêm ngặt đối đãi trận, chỉ có thể ở cái kia Lạc Hà môn môn chủ cùng cái kia thiên thần chiến đấu sau khi kết thúc, bọn họ liền lập tức hành động. Hồng Hà chi quang, Lạc Hà môn môn chủ cận tổn ý thức liền là tiêu diệt thần thiên, làm Hồng Hà chi quang giáng lâm thời điểm, thần thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, lập tức phát động sinh sinh bất tức rút ra đối phương lực lượng. Thế nhưng Hà quang lấp lóe, thế mà đem thần thiên cho chấn lui ra ngoài. Thật cường đại lực lượng, đi chết, đi chết. Thần thiên còn tại chấn kinh thời điểm, Lạc Hà môn môn chủ giống như một vệt ánh sáng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thần thiên, chỉ là một trưởng lại nắm giữ kinh thiên động địa chi uy. Xuân phong suy hữu sinh, trả lại cho ngươi. Nguyên bản đám người coi là Hồng Hà thần võ hồn xuất hiện thần thiên thua không nghi ngờ. Nhưng nhường bọn họ không nghĩ tới là, dù là thần quang rơi xuống, cái kia thần thiên lại càng chiến càng hăng, tại hóa giải đối phương lực lượng đồng thời lại phản kích một trường, uy lực thế mà có thể so với Hồng Hà. Đáng giận, vì cái gì ngươi có thể hấp thu Lạc Hà chi quang? Lạc Hà môn môn chủ chửi ầm lên, ngươi không nghĩ đến còn nhiều. Sinh sinh bất tức, xuân phong suy hữu sinh, làm sao có thể, làm sao có thể? Lạc Hà môn môn chủ đơn giản không dám tin tưởng, mặc dù hắn ý thức dần dần yếu kém, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được bản thân lực lượng thế mà bị thần thiên sử dụng. Cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần khó chịu, phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, Lạc Hà môn môn chủ điên cuồng quát ầm lên. Tới đi, triệt để cùng bản hồn hòa làm một thể, ta cho ngươi nhiều hơn càng mạnh lực lượng. Lạc Hà thần hồn tràn đầy dụ hoặc nói ra, cái này khiến Lạc Hà môn môn chủ thật vất vả áp chế ý thức cũng bắt đầu tiêu tán, trong đầu không ngừng quanh quẩn giết hắn, giết hắn. Cơ hồ nháy mắt, Hồng Hà che giấu toàn thân, xích hồng sắc quang mang trong nháy mắt băng phát đi ra. Mà Lạc Hà môn môn chủ song đồng cũng ở thời khắc này lập tức tràn ngập huyết hồng, ngay cả tóc cũng là như thế, đơn giản giống như một yêu diễm yêu nữ, hiển thị rõ dữ tợn. Hỏng bét, nàng đã bị Hồng Hà khống chế. Lão tổ, còn mời xuất thủ. Lạc Hà môn phó môn chủ kích động nói ra, cấp bách cái gì, có bản thánh lại ra không được nhiễu loạn. Thiên Tông lão tổ không phải là không muốn xuất thủ, mà là hắn đang đợi, thiên thần đến tột cùng có phải hay không thần thiên, điểm này vẫn làm cho hắn vô cùng để ý. Dạng này công kích đến, nếu như thần thiên không muốn chết mà nói, liền nhất định sẽ vận dụng mị lâm lực lượng, cứ như vậy, liền có thể xác định thần thiên thân phận. Hồng Hà diệu mãn thiên, Lạc Hà môn chủ kinh thiên quát mắng, giống như lưu tinh trụy tháng một dạng đánh tới thần thiên. Đáng sợ Hà quang, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ vị ương vương thành thiên không. Liền giống như tận thế sụp đổ, chương 312, thân phận bại lộ, Hồng Hà diệu mãn thiên, không được, các đại tông môn tôn cấp trở lên. Lập tức riêng phần mình khởi động tông môn phòng ngự đại trận. Kiếm thuẫn thành hình, thiên linh chiến thuẫn, ngự linh đại trận, cơ hồ nháy mắt, cửu đại tông môn, hoàng thất phương tộc mạnh nhất người nhao nhao tế ra tông môn đại trận. Nhưng những tông môn khác khả năng liền bi kịch, cái kia đáng sợ hà quang rơi xuống tốc độ có thể so với lưu tinh trụy tháng, uy năng đáng sợ tuyệt không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Một kích này phía dưới, ngoại trừ thiên nhạc tông bên ngoài, chỉ sợ không có người quan tâm thần thiên sẽ thế nào. Phụ thân, hắn không phải thần ca đúng không? Hắn thực sự là cái kia thần thiên. Nhạc Duy Y ngữ khí tràn đầy bi thương, thậm chí là thút thít. Hai tử, chẳng cần biết hắn là ai, nhưng người thiên thần đại ca còn sống. Nhạc Sơn cũng không biết vì cái gì, tin tưởng thần thiên mà nói. Bất quá một khi người này thân phận bại lộ, Thiên Nhạc Tông tương lai sẽ như thế nào hắn không biết, nhưng có thể nhất định là, các đại tông môn mặt ngoài có lẽ sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ, nhưng vụng trộm cũng nhất định sẽ trả thù. Nhìn bộ dáng, cái này Thiên Phủ Đế Quốc tiếp tục lưu lại mà nói sẽ có nguy hiểm, Nhạc Sơn không sợ chết, nhưng là hắn còn có một cái Thiên Nhạc Tông, hắn nhất định phải làm tốt dự định. Hắn sẽ chết sao? Nhạc Duy Y nhìn về phía lôi đài phía trên, Lạc Hà Môn môn chủ phóng xuất ra khí tức cũng đã đem toàn bộ thiên không đều dính vào một tầng hỏa hồng. Nhạc Sơn không có trả lời Nhạc Duy Y lời, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu coi như là Nhạc Sơn cũng không cách nào dự đoán. Thần thiên thực lực căn bản không phải bình thường võ tông, hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể so với võ vương cường giả, thậm chí ngay cả phóng xuất ra Hồng Hà Lạc Hà Môn môn chủ cũng có thể cùng một trận chiến. Nhưng, làm Hồng Hà Diệu Mãn Thiên lúc, có lẽ chính là tất cả chung kết. Nghĩ tới đây, Nhạc Sơn không tự chủ được chắn hắn thân nữ nhi phía trước, hồng mang từ trên trời giáng xuống. Đáng hận, sinh sinh bất tức dĩ nhiên không cách nào ngăn trở. Thần thiên thể nội sinh cơ tăng vọt, nhưng sinh sinh bất tức phạm vi lại bị cái kia Hồng Hà chi uy không ngừng thu nhỏ. Nếu như dạng này nếu tiếp tục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể lại tiếp tục, coi như là bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc. Sinh lực lượng bộc phát, thần thiên bàn tay xuất hiện bạch sắc quang huy, sau đó tay trái lần nữa nổi lên hắc sắc hỏa diễm. Một cái chớp mắt vạn biến, thần thiên thân thể hai bên đúng là nổi lên một đen một trắng hai loại thuộc tính lực lượng. Tử vong hắc mạc, sinh sinh bất tức, hai cỗ lực lượng đồng thời trùng thiên mà lên đối kháng cái kia đầy trời hồng hà, mà cái này một màn lại là ánh vào tất cả mọi người trong mắt, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên hai cái kia cỗ lực lượng thế mà cùng hồng hà va chạm thời điểm, khỏi phải nói cỡ nào rung động cùng kinh ngạc. Tiểu tử kia, thế mà chặn lại hồng hà. Võ tông, lấy võ tông năng lực chặn lại hồng hà. Trong tay hắn hai cỗ lực lượng không phải là thuộc tính A. Ở đây cũng không ít đại năng người, nếu như nói thần thiên thật có thể lấy võ tông tư thái ngăn cản Hồng Hà mà nói, như vậy chỉ có một cái này khả năng. Tin đồn, bên trong thiên địa, đã từng lĩnh ngộ ngũ đại thuộc tính cường giả, đều nắm giữ cường hãn vô cùng lực lượng, bọn họ có thể lấy nhỏ yếu chi tư bộc phát ra có thể đối kháng thiên địa đại năng lực lượng. Thuộc tính, hai chữ này mặc dù nhỏ, có thể lúc này rơi vào trong tai mọi người lại là vô cùng rung động, lại nhìn thần thiên hai cỗ lực lượng lẫn nhau chiếu rọi. Lại là càng ngày càng nghiêm trọng, càng đổi càng mạnh, thật chẳng lẽ có người lĩnh ngộ bên trong thiên địa tân thuộc tính? Hơn nữa, vẫn là hai loại, cái này sao có thể? Một khi cái này thuộc tính đại thành, cái kia bên trong thiên địa chẳng phải là lần nữa thêm ra một cái kinh thiên đại năng đi ra? Đáng giận, giết ngươi, giết ngươi. Hồng Hà Mãn Thiên Hồng, song đời, là Hồng Hà Mãn Thiên Hồng. Hồng Hà thần võ hồn đáng sợ nhất lực lượng, làm hồng sắc ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thiên địa thời điểm, chính là tất cả sinh vật hủy diệt thời điểm. Mặc dù Lạc Hà Môn môn chủ còn không có như thế năng lực, nhưng chí ít, toàn bộ vị ương vương thành, không, nói không chừng nửa cái đế quốc đều muốn diệt vong, hồng quang bắt đầu lan tràn, tình thế biến không cách nào ngăn cản. Cỗ kia hồng mang bắt đầu thôn phệ tất cả, cỗ kia lực lượng chiếu xạ địa phương, kiến trúc hôi phi yên diệt, sinh mệnh bắt đầu tàn lụi. Mặc dù biết rõ thần võ hồn đáng sợ, lại không nghĩ tới lại có như thế chi uy. Tiểu tử, ngươi lui ra, để cho ta tới. Kiếm lão làm sao có thể nhường thần thiên xảy ra chuyện, cho nên trước tiên muốn liên hệ thần thiên thân thể, hắn chuẩn bị tự mình xuất mã. Không, kiếm lão, ta còn không có bại, nhìn ta đem cái này hồng hà xé rách. Thần thiên chấp niệm bộc phát, đột nhiên, sinh cùng tử hai cỗ thuộc tính lực lượng bắt đầu giao hòa quấn quanh, nhưng là thần thiên thân thể lại cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Hai cỗ áo nghĩa dung hợp, nếu là thất bại, người sẽ chết. Lăng thiên đại đế kích động nói ra, kiếm lão cũng là không hiểu hoảng sợ. Tại phóng thích hai cỗ lực lượng thời điểm, thần thiên vậy mà ở bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Hai cỗ lực lượng tựa như đại biểu âm cùng dương, trời cùng đất, cực dương cùng cực âm, vĩnh viễn không có khả năng tương dung, mà thần thiên lại là cưỡng ép đem cái này hai cỗ cực đoan lực lượng dung cùng một chỗ. Nếu như thành công xác thực có thể nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng thất bại mà nói, chỉ sợ thần thiên sẽ biến thành cái này trong hư không một viên bụi bặm. Nhất định muốn thành công, thần thiên ý nghĩ này kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lại lập tức biến thành hành động, sinh cùng tử lực lượng nếu như dung hợp cùng một chỗ, thật là hạng gì cường đại. Hai cỗ lực lượng ở trong không khí va chạm, thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng phân tán, mà thần thiên lại một chút cũng không dám chủ quan, bởi vì cho dù là trong nháy mắt thất thần hắn liền sẽ gặp phải phản phệ, đến lúc đó hôi phi yên diệt liền là chính hắn. Giết, giết, giết ngươi. Hồng Hà lực lượng vẫn đang không ngừng tăng cường, nhưng là có thể thấy là Lạc Hà Môn môn chủ toàn thân da thịt đều biến thành xích hồng. Hắn sinh mệnh tiêu vong càng thêm lợi hại, nếu như không ngăn cản nàng lời nói, nàng cũng sẽ chết. Vào lúc đó, cho dù là thánh giả Thiên Tông lão tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia Hồng Hà chi quang thực sự quá đáng sợ, hắn cũng không dám xác định có hay không nguy hiểm. Biến mất cho ta a, nhất định muốn dung hợp, sinh tử nhất trọng thiên. Hai cỗ lực lượng ở thần thiên cỗ kia mãnh liệt ý niệm phía dưới, tức khắc hắc ám chi lực hòa làm một thể, thế mà tạo thành thái cực đồ án, cỗ này lực lượng bị thần thiên mãnh liệt thả ra ngoài, Hồng Hà cũng giống như chùm sáng rơi xuống, hai cỗ lực lượng đối bính, sinh cùng tử một cái thu lấy Hồng Hà chi quang, một cái khác hủy diệt Hồng Hà chi uy. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên lực lượng dĩ nhiên bắt đầu đem cái kia hồng quang cho mãnh liệt đẩy trở về, một màn này ở đám người nhìn đến đơn giản liền là kỳ tích. Làm sao có thể, thần võ hồn lực lượng, thế mà bị chặn lại. Đoàn người trận trận kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên còn có người có thể ngăn cản được cái kia Hồng Hà quang huy. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Coi như là thần thiên cũng không có khả năng cường hãn như vậy mới đúng. Thiên Tông lão tổ ánh mắt càng ngày càng âm trầm, mặc kệ người này có phải hay không thần thiên, chỉ bằng hắn đối Thiên Tông địch ý, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót a. Trước không nói hai cái kia loại kỳ lạ lực lượng có phải hay không thuộc tính, coi như không phải thuộc tính cũng là một loại đáng sợ lực lượng, nhất định phải phá hủy, cái này nam nhân nhất định phải triệt để đem hắn giết chết mới được. Thiên Tông lão tổ, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Còn chưa đủ, thần thiên thành công đem hai loại lực lượng dung hợp, sinh tử nhất trọng thiên lực lượng mặc dù thành công ngăn cản đối phương Hồng Hà, nhưng muốn triệt để đánh bại đối thủ vẫn kém rất nhiều. Lực lượng võ hồn bộc phát. Đem sinh tử hai cô áo nghĩa lực lượng lần nữa mãnh liệt đẩy ra, Hồng Hà chính đang dần dần bị đẩy về, nhưng thần thiên cũng không có dự định như thế kết thúc. Tử vong hắc mạc bao phủ, nhưng thiên địa hắc ám mới vừa vặn giáng lâm. Hắc ám, nháy mắt xuất hiện ở thần thiên sau lưng, hơn nữa cỗ này hắc ám khí tức bắt đầu không ngừng lan tràn, đó là thần thiên võ hồn. Cái kia màu đen đồ vật là cái gì? Võ hồn, làm sao sẽ kỳ quái như thế, cái này đến tột cùng là cái dạng gì võ hồn lực lượng a? Hắc ám võ hồn thôn vệ chi lực đi qua sinh trưởng sớm cũng đã biến khổng lồ lên, có lẽ là cảm nhận được thần hồn chất dinh dưỡng, cái này hắc ám võ hồn thế mà cũng biến vô cùng sinh động, bắt đầu liên tục kéo dài mà ra, thần thiên trong tay cầm lên trước đó thanh kia tản kiếm, hắc ám kiếm khí lần nữa tạo thành trường kiếm bộ dáng. Kiếm nơi tay, nhập vi chi cảnh kéo dài bộc phát, sinh cùng tử, hắc ám cùng thôn vệ, kiếm cùng lực lượng võ hồn, những cái này võ hồn lực lượng dĩ nhiên toàn bộ hiện lên ở thần thiên sau lưng. Một khắc kia, mọi người tận mắt thấy được thần thiên sau lưng chỉ ít ba loại trở lên võ hồn, nguyên một đám giật mình không nói ra được lời. Tam đại võ hồn, xuất hiện ở cùng một người sau lưng, cái này đã nhường bọn họ không biết nên nói cái gì. Hai loại võ hồn đã là thiên tài bên trong thiên tài, mà trước mắt cái này thanh niên dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ba loại khác biệt võ hồn, hơn nữa còn thân mang có khả năng tồn tại hai đại áo nghĩa. Dạng này thiên phú, thiên phủ đế quốc không ai bằng. Kiếm chi áo nghĩa, thôn phệ tử vong chi kiếm. Một kiếm kia đâm rách thương khung, liền giống như một đầu hủy thiên diệt địa tinh quang phá vỡ toàn bộ trường không, một kiếm này, chốc lát quán xuyên Lạc Hà môn môn chủ thân thể. Một khắc kia, đầy trời hà quang tàn lụi, hồng mang hủy diệt. Lạc Hà môn chủ, bại, sử dụng thần chi võ hồn Lạc Hà môn chủ thế mà bại bởi một cái võ tông hậu bối. Toàn bộ vị ương thành tất cả mọi người nhìn chăm chú mảnh kia bị hắc ám nhiễm thiên không, giật mình không nói ra được lời, tựa hồ đối với trước mắt một màn, bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Đi, thần thiên không ham chiến nữa, hắn biết rõ vừa mới trong nháy mắt Thiên Tông lão tổ tuyệt đối phát hiện bản thân thân phận, hắn giờ phút này nhất định phải rời đi nơi này. Nhưng mà muốn đào thoát chốc lát, một đạo càng nhanh mạnh hơn thân ảnh vào tới thần thiên trước người, già nua thân ảnh lại là toát ra vô tình lạnh lùng, nếu đã tới, hà tất đi vội vã đây. Mãnh liệt định thần, ngẩng đầu xem xét, cái kia cản ở thần thiên trước người rõ ràng là Thiên Tông lão tổ. Nguy cơ chợt hiện, chương 313, Thánh Lâm phát động. Thiên Tông lão tổ ngài đang nói cái gì đâu, tiểu tử không phải rất rõ ràng. Lôi đài phía trên, thần thiên cũng không mất đi tỉnh táo, Thiên Tông lão tổ hắn cũng không phải không giao thủ qua, thánh giả chi uy đối với hắn mà nói, chính là một cặn bã. Không cần cùng ta giả thần giả quỷ, hiện ra nguyên hình a, thần thiên. Thiên Tông lão tổ cũng không vội vã xuất thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi này. Trên thực tế, hắn cũng không phải quá chắc chắn. Thế nhưng là cái kia hắc ám chi lực cùng lúc ấy thần thiên phóng thích lực lượng quá giống. Nhưng hắn lại không hy vọng trước mắt người này là thần thiên. Tam đại võ hồn, xuất hiện ở cùng một người trên người, cái này mang ý nghĩa gì hắn lại có thể không biết. Thiên Tông, không, phải nói là hắn tự tay tống táng một cái thiên tài, tự tay đem một cái tương lai có thể đem Thiên Tông dẫn dắt huy hoàng nhân vật cho đẩy về phía vạn trượng thâm uyên. Nghĩ tới đây, Thiên Tông lão tổ đúng là có chút hối hận, nếu như lúc trước bản thân có thể nghe Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ hai huynh đệ mà nói, phải chăng kết quả sẽ không giống? Nếu như hắn lúc ấy toàn lực bảo hộ Thần Thiên, mà không phải muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt, có lẽ hiện tại đứng ở cái này lóa mắt trên võ đài người, liền sẽ bị quan thượng Thiên Tông đệ tử danh hào. Có thể trên đời này, không có thuốc hối hận, nếu như hắn thực sự là Thần Thiên, như vậy bản thân chỉ có thể ở trong này đem hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Lấy hắn đối Thiên Tông cừu hận, một khi trưởng thành tất nhiên sẽ đối Thiên Tông tạo thành to lớn uy hiếp. Lão tổ, ta cũng không phải rất rõ ràng ngươi nói chuyện. Thần Thiên tiếng nói vừa mới vang lên, Thiên Tông lão tổ lại là hừ lạnh một tiếng, một cỗ đáng sợ uy năng thả ra, cỗ kia bàng bạc tư thế dĩ nhiên chính diện đánh trúng Thần Thiên. Không kịp đề phòng phía dưới, Thần Thiên một ngụm máu tươi tuôn ra, làm sao? Đường đường Thiên Tông lão tổ cuối cùng thế là không nhịn được đối ta xuất thủ sao? Ta đối với ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi là ta Thiên Tông phản đồ Thần Thiên, hôm nay, coi như là giết ngươi, đó cũng là thanh lý môn hộ, không có người sẽ nói cái gì. Cười nhạo, chỉ dựa vào người khác chi ngôn, ngươi liền vọng hạ định luận, Thiên Tông lão tổ, ngươi thân làm thánh nhân, chẳng lẽ mắt mờ hay sao? Dù sao bây giờ còn chưa triệt để bại lộ, Thần Thiên ngược lại cũng không sợ hắn, tuy nói hiện tại còn không phải cái này Thiên Tông lão tổ đối thủ, nhưng Thần Thiên không ngại ác tâm hắn một hồi. Ngươi, hừ, có bản sự, ngươi liền để cho ta kiểm nghiệm một phen lấy chứng thanh bạch. Dựa vào cái gì, liền bởi vì ngươi Thiên Tông thế lớn, liền bởi vì ngươi Thiên Tông lão tổ là thánh giả cấp bậc. Hay là nói, cửu đại tông môn gặp không được những tông môn khác thế lực lấy được lần này đại tái đệ nhất. Nếu như chỉ là dạng này mà nói, căn bản không cần tìm lấy cớ để châm đối ta, cái này tông môn đại tái đệ nhất, ta không muốn cũng được. Bất quá cái này tông môn đại hội ta xem dứt khoát hủy bỏ được rồi, tồn tại có ý nghĩa gì? Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ vị ương tháp bên trong, lập tức đưa tới không ít người giận dữ, đặc biệt là nhân gia Thần Thiên trước đó còn vì bọn họ chặn lại Hồng Hà Mãn Thiên Hồng. Nếu không phải như thế, không ít tông môn chỉ sợ ngay tại chỗ diệt môn, cửu đại tông môn có thể căn bản không có để ý bọn họ dự định. Có không ít người mở miệng duy trì Thần Thiên, Thiên Tông lão tổ nhất thời không nói gì, nếu là hắn tiến lên kiểm tra Thần Thiên, nhất định bị phản kháng, hắn miệng lưỡi bén nhọn biết ăn nói, nếu là bị hắn tìm tới nhược điểm nhục mạ mà nói, hắn một cái đường đường Thiên Tông lão tổ ngược lại xuống đài không được. Có thể không kiểm tra, nếu hắn thực sự là Thần Thiên, lần này thả đi mà nói chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Hôm nay, mặc kệ ai nói đều vô dụng, mặc kệ ngươi là Thần Thiên cũng tốt, Thiên Thần cũng được, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, hôm nay ngươi cũng đừng hòng ly khai cái này vị ương thành. Lạc Hà Môn nghe lệnh, bố trí xuống đại trận, tuyệt không thể thả kẻ này. Lạc Hà Môn phó môn chủ xông lên lôi đài, nhìn về phía Lạc Hà Môn chủ. Lạc Hà Môn chủ cùng hắn nói thứ gì, sau đó phó môn chủ tựa hồ hơi sững sờ, sau đó kinh thiên nộ hống thanh âm càng là quanh quẩn toàn trường. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Hà Môn tam đại phó môn chủ, hai cái thái thượng trưởng lão, một tên tông lão dĩ nhiên toàn bộ đi lên lôi đài, đem Thần Thiên triệt để vây quanh ở bên trong. Một cái Thiên Tông còn chưa đủ, hiện tại Lạc Hà Môn cũng phải ép người quá đáng sao? Thần Thiên quét qua ngũ đại cường giả, sắc mặt biến đổi lớn. Bớt nói nhiều lời, hỗn đản tiểu tử, ngươi giết ta Lạc Hà Môn môn chủ, chúng ta há sẽ bỏ qua ngươi. Cái kia phó môn chủ giận tím mặt, một mặt bi phẫn. Thoại âm rơi xuống, lại là toàn trường oanh động. Lạc Hà Môn môn chủ chết. Thần Thiên cũng hơi sững sờ, một kiếm kia mặc dù quán xuyên Lạc Hà Môn môn chủ thân thể. Nhưng trên thực tế lại là phá Hồng Hà phòng ngự mà thôi, muốn nói giết hắn cũng không phải không có khả năng, bất quá cuối cùng còn có một cái khẩu khí, Lạc Hà Môn người hẳn là có thể đưa nàng cứu trở về đến mới đúng. Chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên liền nghĩ hiểu cái gì, tất nhiên là cái này phó môn chủ dùng bí ẩn thủ đoạn giết Lạc Hà Môn môn chủ. Sau đó vu oan cho bản thân, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Vô luận hắn làm sao giải thích đều tất nhiên muốn gánh vác cái này bêu danh, bất quá, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Cái này Lạc Hà Môn cùng Thần gia vốn liền thủy hỏa bất dung, hôm đó nếu như không phải Lạc Hà Môn môn chủ tu vi quá thấp. Nói không chừng Thần gia đã bị diệt, cho nên không có cái gì tốt đáng giá đồng tình. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là chúng ta tự mình mời ngươi về ta Lạc Hà Môn? Cái kia phó môn chủ ánh mắt lẫm nhiên, thần sắc phẫn hận, phảng phất Lạc Hà Môn môn chủ cái chết. Đối với hắn đả kích rất lớn một dạng. Ha ha, Lạc Hà Môn tam đại phó môn chủ, hai tên thái thượng, một tên tông lão tự mình mời ta đi Lạc Hà Môn, đây coi như là ta vinh hạnh sao? Đáng tiếc, các ngươi muốn vu oan hãm hại ta giết Lạc Hà Môn chủ, ta lại là không phục. Thần Thiên đề cao thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Một tên phó môn chủ giận tím mặt, dồn sức đánh ra một quyền, sắp chết đến nơi, còn dám rảo biện. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy ngươi giết chúng ta môn chủ. bây giờ dám rảo biện, ngươi lấn ta Lạc Hà môn không người hay sao? Lại là một cái phó môn chủ xuất thủ, hai người một quyền một cước, nháy mắt đánh chúng vào thần thiên. Hai tên kia thái thượng cũng là đồng thời xuất kích, nhấc lên thần thiên cánh tay, tông lão đột nhiên quát lớn một tiếng, Lạc Hà ấn. Ầm vang, thần thiên phần bụng, liền giống như bị đánh xuyên một dạng, huyết từ trong miệng phun ra, năm cái đại thiên võ cấp bậc, một cái tôn võ cấp bậc đồng thời xuất thủ, cơ hồ khiến thần thiên không có nửa điểm sức hoàn thủ. Một màn này, nhìn đoàn người trợn mắt há hốc mồm, danh kiếm môn cùng chiến võ tông đều muốn hành động, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ tìm không thấy điểm vào, bởi vì Lạc Hà môn môn chủ tử vong là sự thật, hiện tại lắm miệng mà nói, rất có thể nhường tình thế phát triển biến càng thêm nghiêm trọng. Lạc Hà môn môn chủ dù chết, nhưng là sáu cái thành danh nhân vật đối phó hắn một cái, không khỏi có sai lầm đạo lý. Danh kiếm môn môn chủ cuối cùng thế là không nhìn nổi, lập tức đứng đi ra chỉ trích. Không sai, Lạc Hà môn môn chủ cái chết, còn có chút kỳ quặc, cùng lắm thì là khảo vấn một phen, các ngươi cái này căn bản chính là giết người. Chiến võ tông Vũ Văn Hạo tông chủ cũng lập tức phát ra tiếng. Làm sao, chiến võ tông cùng danh kiếm môn suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng hay sao? Ta Lạc Hà môn môn chủ chết ở trong tay người này mọi người rõ như ban ngày, chẳng lẽ ta sẽ nói xấu tiểu tử này hay sao? Lạc Hà môn tông lão lại là quát mắng một tiếng, thế mà lập tức đem thần thiên cánh tay phải kéo đứt. Hôm nay, liền để cho ta nhìn xem, ngươi chân diện mục. Nói xong đại thủ nắm vào trong hư không một cái, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên da mặt bị nháy mắt xé rách. Nhưng không có nửa điểm máu tươi, mà là mặt khác khuôn mặt trình lên đám người trước mắt. Thần thiên, đó là thần thiên, hắn thế mà không chết. Không nghĩ đến, ngày đó ở thiên tông bị móc giống trái tim, nhưng ngươi còn có thể sống sót. Bất quá hôm nay ngươi cũng dừng ở đây rồi. Lạc Hà môn tông lão trong lòng vạn phần rung động, hắn tận mắt nhìn thấy thần thiên tử vong toàn bộ quá trình, lại không nghĩ rằng ngày xưa người hôm nay thế mà đứng ở hắn trước mặt. Đừng nói bọn họ chấn kinh, toàn bộ hiện trường, cửu đại tông môn, hoàng thất phương tộc toàn bộ trợn tròn mắt, ngay cả thiên tông lão tổ đều là sắc mặt biến đổi lớn, thực sự là thần thiên, hắn dĩ nhiên thực sự là thần thiên. Ngày đó, cái kia bị móc giống tan nát cõi lòng, bị bản thân tự tay làm vỡ nát kinh mạch người vậy mà còn sống sót, hơn nữa còn nắm giữ càng mạnh lực lượng. Đơn giản không dám tưởng tượng, một khắc kia, thiên tông lão tổ cải biến ý nghĩ, thần thiên, ngươi nếu đáp ứng về ta thiên tông, ta hôm nay chẳng những có thể đối với ngươi phạm tội được chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cứu ngươi đi ra. Mạc Kình Thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta Lạc Hà môn môn chủ chết ở trong tay người này, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Hà môn tông lão phẫn nộ vô cùng quát mắng nói. Lan, ngay cả ngươi Lạc Hồng lão tổ đều không dám đối ta như thế nói chuyện, ngươi tính là cái gì? Thiên tông lão tổ đi tới thần thiên trước người, thế nào, ngươi cân nhắc một cái. Ha ha, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ đáng sợ hắc ám chi lực phóng thích, cái kia thôn vệ năng lượng tức khắc băng phát đi ra. Mạc Kình Thiên, ngươi nói lời này không cảm thấy châm chọc sao? Ngươi tin vào sàm ngôn, muốn đoạt ta thần gia bảo vật, cuối cùng còn tự tay giết ta, ta thần thiên đại nạn bất tử. Bây giờ nhưng ngươi còn muốn ta trở lại thiên tông, ha ha, quả thực là cười nhạo. Ngươi Lạc Hà môn muốn giết ta, thiên tông cũng muốn giết ta, còn có ai muốn giết ta thần thiên đều lên đây đi, hôm nay, ta chính là muốn đại khai sát giới. Cuồng vọng, thần thiên, ta luyện ngục môn cùng ngươi mối thù không đội trời chung, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên, ngươi giết ta huyết ảnh tông thiên tài đệ tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, luyện ngục môn cùng huyết ảnh tông đúng là đứng dậy. Thần thiên cười, đến được tốt, muốn giết ta thần thiên, hôm nay đều đưa trả giá đắt. Oanh, một đạo từ phía chân trời giáng lâm trùm sáng, ở thần thiên thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt bao phủ hắn toàn thân, một khắc kia, toàn bộ vị ương vương thành vị ương tháp bên trong, cái kia từ trên trời giáng xuống bạch sắc trùm sáng quanh quẩn thần thánh khí tức. Thánh lâm phát động, chương 314, đại thánh giáng lâm, đoàn người nhìn xem đạo kia từ trời rơi xuống trùm sáng, nguyên một đám toát ra chấn kinh gương mặt. Hồng Hà khốn linh trận hoàn thành hay không? Lạc Hà môn phó môn chủ hướng về phía hư không hét lớn một tiếng, thần thiên lực lượng mạnh như thế, nói như vậy cái gì cũng không thể để cho hắn trốn. Phó môn chủ, cũng đã hoàn thành, bằng hắn thủ đoạn thông thiên, cũng mọc cánh khó thoát. Đoàn người nghe được Lạc Hà môn lời nói đều là hơi hơi chấn kinh, đặc biệt là toàn bộ thiên tông đoàn người, nhìn chăm chú đạo kia bạch quang mà không nói, thần thiên. Hai chữ này vẫn trong lòng bọn họ rõ mồn một trước mắt. Món kia sự tình phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Ở đây động dung không chỉ là thiên tông, còn có cái khác mắt thấy thần thiên tử vong quá trình những cái kia các đại tông môn người, bao quát hoàng thất ở bên trong. Lúc này, tên kia hoàng thất phương gia nếu không phải cố kỵ thiên tông hai đại lão tổ tồn tại, hắn thật không ngại lấy hoàng thất thân phận bảo hộ thần thiên. dạng này nhân tài, đúng là hắn hoàng thất cần thiết a. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, không thể. Lạc Hà Môn, Luyện Ngục Môn, Huyết Ảnh Tông, Thiên Tông tứ đại tông môn đồng thời hợp kích thần thiên, nếu như chính mình nhúng tay, không những không cách nào bảo hộ tiểu tử kia, ngược lại càng sẽ để hắn chết. Hắn nhất định phải nhịn xuống, mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu như thần thiên chết ở nơi này, cũng chứng minh hắn khí số đã hết. Thiên phú như vậy, tại sao còn muốn trở về? Nếu như hắn lần này không xuất hiện ở trên thi đấu, 10 năm, 20 năm, tương lai còn có ai có thể ngăn cản? Đáng tiếc, hắn vốn là một cái có thể áp chế thiên tông cự kình, có thể cuối cùng vẫn là đem mệnh chôn cùng ở nơi này. Vũ Văn Hạo sinh lòng bi thương, dạng này một cái thiên tài, vì sao sẽ như thế nghĩ quẩn? Ngày đó, có thể ở thiên tông đào thoát mà bất tử, kia chính là đại khí vận, có thể bây giờ trở về cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Phụ thân, chúng ta thật sự dạng này khoanh tay đứng nhìn sao? Vũ Văn Thuận Đức mở miệng nói ra, Vũ Văn Hạo cau mày, giống là ở suy nghĩ sâu xa cái gì, dù là muốn xuất thủ, quyết không thể tùy tiện hành động, nếu không sẽ đưa tới mầm tai vạ. Nghĩa phụ, người này cứu được hài nhi mấy lần, càng là nhất cử giúp ta đột phá kiếm thế nhập vi, mặc kệ hắn là thiên thần cũng tốt, thần thiên cũng được, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết ra. Gia Cát Phong hướng về phía Chư Cát Chính Ngã kích động nói ra. Chư Cát Chính Ngã tựa hồ cũng đang xoắn suýt, có thể lúc này lại vừa vặn thấy được Vũ Văn Hạo ánh mắt, hai người liếc nhau, tựa hồ dùng tới thần niệm giao lưu. Mà ở trên lôi đài, còn có một nhân tài là càng chấn kinh, kia chính là Thần Nguyệt. Làm nàng nghe được thần thiên tử vong tin tức, nàng còn có chút phẫn nộ không thể tự tay đem hắn giết chết, có thể người nào cũng không có nghĩ đến, cái này nam nhân lần nữa trở về thời điểm, cũng đã hoàn toàn không phải nàng có khả năng đối kháng tồn tại, đó là một loại bất lực cảm giác, vì cái gì chênh lệch sẽ như vậy lớn. 2 năm trước thời điểm, hắn chỉ là một cái phế vật a. Lúc này, lôi đài phía trên, thánh quang còn đang kéo dài. Nương theo lấy thần thiên cái kia ngập trời giận dữ, một đạo thần kỳ mà huyền diệu trùm sáng từ trời rơi xuống, như là một đạo tinh huy trùng kích, nháy mắt đem thần thiên toàn bộ thân hình vây quanh ở trong đó. Mọi người nhìn xem cỗ này huyền diệu ánh sáng, toát ra hoảng sợ, lực lượng phun trào phía dưới, cho dù là thân làm thánh võ cảnh thiên tông lão tổ cũng cảm thấy cỗ này lực lượng cường thịnh. Lôi đài bên trên Lạc Hà Môn chúng, càng là không cách nào ngăn cản cái kia ngập trời thần quang, thân thể bắt đầu không ngừng bị cỗ kia lực lượng bức lui, giữa sân, chỉ có thiên tông lão tổ một người, có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng nhìn ra được hắn tựa hồ cũng chỉ là ở cưỡng ép trèo trống mà thôi. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng. Đáng giận, giả thần giả quỷ, tiểu tử, đưa ta môn chủ mệnh đến. Lạc Hà Môn một tên quá xông lên đi lên, hắn chính là đại thiên võ cảnh giới. Một thân tu vi đăng phong tạo cực. Bất quá khi hắn xông vào cái kia thần quang bên trong, triệt để không có thân ảnh thời điểm, toàn bộ lôi đài biến vô cùng yên tĩnh, hiện trường trầm tĩnh lại làm cho người ở đây nhóm càng là khẩn trương lên. Đến tột cùng thế nào? Thánh Lâm, nhưng mà, liền tại bạch quang bên trong, đột nhiên một đạo thanh âm truyền ra, đồng thời một cây gậy sắt từ cái kia thần quang bên trong đưa ra ngoài, Lạc Hà Môn thái thượng bị gậy sắt nháy mắt quán xuyên thân thể chết thảm. Phát sinh chuyện gì? Đạo kia thần bí trùm sáng bên trong, người khoác áo khoác ngoài màu đỏ, cầm trong tay gậy sắt, người mặc kim giáp, đầu đội kim quan kỳ nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chỗ nào còn có cái kia thần thiên thân ảnh, chỉ có đứng thẳng một cái mặt khỉ bộ dáng kim giáp chiến sĩ. Gậy sắt nơi tay, một kích liền để cho cái kia Lạc Hà Môn thái thượng hồn bay chôn vùi. Lạc thái thượng, phó môn chủ nhóm kinh hô lên, không hiểu hoảng sợ, trước mắt cái này hầu kiểm chiến sĩ đến tột cùng là ai? Ngươi là người nào, thần thiên ở nơi nào? Đám người phẫn nộ dò hỏi, cái kia hầu kiểm chiến sĩ đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo kim quang bắn ra, này ánh sáng rơi xuống, chớp mắt xuyên qua cái kia Lạc Hà Môn phó môn chủ lồng ngực, sáng chói kim quang chiếu hắn hồn phi phách tán. Chỉ một cái liếc mắt, một gậy, Lạc Hà Môn thái thượng cùng phó môn chủ song song tử vong. Ta là ai? Ta liền là thần thiên, liền là các ngươi muốn diệt trừ người, hiện tại ta ngay tại các ngươi trước mắt, có bản sự mà nói, liền tới giết ta. Mạc Kình Thiên, thế nào? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải muốn ta quy thuận Thiên Tông sao? Ha ha, bái ngươi vi sư, tông tổ cùng ngươi cùng nhau dạy bảo ta. Thật là không sai a, nếu như là ở ta trở lại Thiên Tông trước đó, ngươi như thế nói cho ta biết, ta thần thiên sinh là Thiên Tông người, chết cũng là Thiên Tông hồn, ta một lòng hướng Thiên Tông, đặt chân cách xa vạn dặm trở về tông môn, đổi về cái gì? Đổi lấy băng lãnh ám sát, đổi lấy tông môn phản bội, mà hết thảy chỉ là bởi vì ngươi Thiên Tông một chút tư dục. Mà ngươi lại vô sỉ không nghĩ gánh vác thế gian bêu danh, cho ta thần thiên cải lên có như không tội danh, để cho ta thụ thế nhân khinh thường. Thật sự cười nhạo, ta thần thiên một lòng vì Thiên Tông, không để ý sinh tử trở về tông môn, cuối cùng không chết ở những tông môn khác cùng gia tộc trong tay, cũng là bị ngươi Thiên Tông lão tổ móc rỗng trái tim, làm vỡ nát toàn thân tâm mạch, nếu không phải ta đại nạn bất tử, há còn sẽ đứng ở nơi đây. Ta trở lại cái này tông môn đại tái phía trên, chỉ có một cái mục đích, kia chính là nhường thế nhân đều thấy rõ ngươi Thiên Tông dối trá. Nghiệt chướng, ta Thiên Tông há có thể bị ngươi vũ nhục, thần thiên, ngươi phản bội tông môn, trộm lấy ta Thiên Tông thánh vật Đông Hoàng Trung cùng thiên linh chiến giáp, càng là kết hợp ta Thiên Tông mật địa yêu thú, sát hại ta Thiên Tông tông môn thiên tài. Ngươi vô tình vô nghĩa, ta Thiên Tông cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi tại Xâm Tuyệt Cốc bên ngoài giết ta Thiên Tông người, bây giờ ngươi đại nạn bất tử, chính là lão thiên gia nhường ngươi tới đây, để cho chúng ta đòi lại một cái công đạo. Thần thiên nhận lấy cái chết, Mạc Thái Thượng chỉ vì cái trước mắt, mãnh liệt phóng xuất ra tôn võ cảnh thực lực, cái kia giả thiên cánh tay trái nương theo lấy sóng giữ lực lượng trong nháy mắt xông lên lôi đài. Thái Thượng, không thể, Mạc Vấn Thiên vừa định ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Mạc Thái Thượng bay đến thần thiên trước người lúc, vô số người đồng tử ở thời khắc này mãnh liệt phóng đại. Thần thiên trong tay gậy sắt, thế mà nháy mắt đưa dài ra ngoài, một hơi bên trong quán xuyên đối phương thân thể, lấy cuồng bạo tư thái cùng cường đại uy năng nghiền ép đối phương hồn phách, hôi phi yên diệt. Lại là một kích, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thiên võ ở dưới tay hắn, dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu, thần thiên trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhìn xem cái kia người khoác hồng hà, một thân kim giáp, đầu đội dáng hồng quan thần thiên, mọi người chấn kinh không nói ra được lời, cái này rõ ràng liền là một cái yêu thú hình thái, hơn nữa trong tay hắn gậy sắt thế mà có thể nhẹ nhõm xuyên qua thiên võ vương thân thể. Đây là hạng gì uy năng, chẳng lẽ hắn đã là đại tôn võ cấp bậc sao? Mọi người trong lòng rung động, đặc biệt là luyện ngục môn cùng huyết ảnh tông người, giờ này khắc này sớm cũng đã mắt trợn tròn. Bọn họ có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng thần thiên há sẽ bỏ qua bọn họ. Bởi vì là lần thứ nhất sử dụng, cho nên thần thiên không biết nên làm như thế nào, hắn đối linh võ đại lục siêu cấp cường giả biết rõ quá ít, cho nên tình thế cấp bách phía dưới, trong đầu phù hiện ngược lại là trong thần thoại cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc thân ảnh. Luyện ngục môn, huyết ảnh tông, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Thần thiên đôi kia hỏa nhãn kim tinh nhìn sang, chỉ là nháy mắt, huyết ảnh tông cùng luyện ngục môn thiên võ cấp bậc nháy mắt bị đánh chết. Luyện ngục môn tôn võ cấp bậc lão thái thượng phẫn nộ vô cùng, hỗn trướng. Ta liều mạng với ngươi. Xâm La luyện ngục, lão thái thượng sau lưng vạn tượng biến thiên, giống như nhân gian luyện ngục đồ đồng dạng đáng sợ vô cùng. Nhưng hắn vừa mới thả ra lực lượng, một cây gậy sắt nháy mắt xuyên qua hắn đầu lâu, máu tươi ngay tại chỗ, thần hồn vẫn diệt. Tôn võ, chết, luyện ngục môn tôn võ cảnh giới thế mà một gậy đánh chết. Trời ạ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự là thần thiên sao? Tất cả mọi người sắc mặt đều cứng lại rồi, đặc biệt là Thiên Tông đám người trên mặt viết đầy hoảng sợ, ngay cả Mạc Vấn Thiên tâm đều là hung hăng co quắp một cái, trong đầu không ngừng hối hận. Nếu như lúc trước hắn kiên trì bản thân ý kiến mà nói, như vậy trước mắt cái này thiếu niên, sẽ là hắn Thiên Tông mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất một người. Thiên Tông lão tổ, hiện tại tới phiên ngươi, thần thiên gậy sắt phung lên, cả người lộ ra một cỗ bá khí. Cái này thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, tràn ngập cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Thần thiên triệu hồi ra Thánh Lâm không phải kẻ khác, rõ ràng là địa cầu thần thoại bên trong người vật, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Đại Thánh Giáng Lâm, chương 315, biến cố mọc lan tràn, ngạo nghễ chi tư, không bị trói buộc điên cuồng đung đưa, vai khiêng gậy sắt, người khoác hà quang chiến giáp, hắn sừng sững giữa thiên địa. Một cái ánh mắt thiên địa động dung, một cây gậy sắt khuấy động phong vân. Tề Thiên Đại Thánh, lúc trước, thần thiên ở trong mật địa thành công tu luyện Thánh Lâm thời điểm, mặc dù cũng không tiến hành triệu hoán, nhưng đầy trời thần Phật, yêu tiên hồn quỷ toàn bộ đều xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, lại dẫn động thiên kiếp giáng lâm, tuyệt đối đủ để chấn kinh thế nhân. Mà lần này triệu hoán, hắn vốn là muốn triệu hồi ra bản thân rất người ưa thích Phật, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, bất quá chưa kịp hắn thành công liền bị Lạc Hà Môn người công kích, thế là hắn cải biến bản thân ý nghĩ, muốn lấy thuần túy cường hãn võ lực giá trị đến nghiền ép đối thủ, cho nên mới nổi lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thân ảnh. Vô thượng niệm lực triệu hoán thành công, thần thiên cũng không ngờ tới, lúc trước một câu nói đùa, lúc này dĩ nhiên trở thành sự thật. Bất quá dù sao Thánh Lâm chỉ có 5 phút thời gian, một khi sử dụng sẽ lâm vào 5 phút hỗn độn hư vô trạng thái. Thần thiên không muốn lãng phí nửa điểm thời gian, gậy sắt khuấy động, ngay cả Thiên Tông lão tổ đều là một mặt hoảng sợ. Tôn võ cảnh ở trong tay thần thiên, dĩ nhiên chỉ là một gậy, như vậy thánh giả đây. Thiên Tông lão tổ chính là đường đường thánh võ cảnh, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng hắn dù sao là thánh nhân, là thánh giả. Đám người ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Tông lão tổ, vào lúc đó, đám người này vậy mà ở lão tổ trên mặt thấy được một tia run rẩy. Bọn họ không cách nào biết rõ thần thiên tu vi gì, nhưng xem như thánh giả lão tổ lại cảm nhận được cùng thần thiên chênh lệch, đó là một loại tuyệt đối áp chế. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thực lực, tuyệt đối là thần cấp. Đến từ thiên địa áp chế, cơ hồ khiến lão tổ không thở nổi. Nhưng khi vô số ánh mắt nhìn hướng về phía bản thân thời điểm, Thiên Tông lão tổ dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn chính là thánh giả, không chiến e sợ ba phần. Đây quả thực là đối một cái thánh giả vũ nhục, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Tông lão tổ nhìn về phía thần thiên, hắn không tin nho nhỏ võ tông sẽ nắm giữ dạng này đáng sợ thực lực. Thần thiên cười, trả lời hắn lại là phảng phất có thể đem hư không xé rách gậy sắt. Cái kia đáng sợ kim cô thiết bổng giống như trường tiên, roi dài, hướng ngang đánh tới, Thiên Tông lão tổ nháy mắt né tránh, có thể cái kia gậy sắt tự dưng duỗi dài, trong nháy mắt đem Thiên Tông lão tổ đánh bay ra ngoài. Tại vô số hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên cầm kim cô thiết bổng mãnh liệt gõ Thiên Tông lão tổ đầu, ta là ai? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao, đường đường Thiên Tông lão tổ, chẳng lẽ không quen biết ta sao? Thần thiên gậy sắt gõ, thế mà trực tiếp đem lão tổ đánh vào mặt đất, toàn bộ lôi đài bên trên chỉ lưu lại đầu lâu, nhìn thấy một màn này, toàn trường người cơ hồ kinh ngạc không nói ra được lời, đây chính là thánh giả a. Đường đường thánh giả, ở trước mặt thần thiên lại giống tiểu hài tử một dạng bị trêu đùa. Mọi người hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này thực, cái này thần thiên đến tột cùng dùng cái gì lực lượng, thế mà có thể như thế cường đại. Nhìn bộ dạng này, thần thiên còn không có đem hết toàn lực. Đối mặt dạng này nhục nhã, Thiên Tông lão tổ chung quy là nổi giận. Thiên Vân Trưởng, một đạo kinh thiên trưởng từ trên trời giáng xuống. Đối mặt cái kia hư không đại thủ, thần thiên lại là bất vi sở động, hai con người bắn ra một đạo tinh quang, mang uy trực tiếp xuyên qua hư không đại thủ. Thần thiên một chảo, mãnh liệt đem lão tổ hút tới. Thiên Tông lão tổ cảm giác được cái kia cường đại lực hấp dẫn, biết rõ không cách nào phản kháng, gào thét hét lớn một tiếng, ác ma quang huy. Oanh, cái kia nắm đấm lực lượng, cơ hồ có thể chính diện quán xuyên thần thiên thân thể. Thiên Tông sĩ khí đại chấn, cái này ác ma quang huy thế nhưng là nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, thần thiên chính diện đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng mà, một đạo một ngạt va chạm vang lên, thần thiên kim giáp nổi lên một đám khói trắng. Thiên Tông lão tổ cái kia đáng sợ một kích đối thần thiên không có nửa điểm ảnh hưởng. Làm sao, Mạc lão tổ, ngươi là đang cho ta cù lét sao? Tôn Ngộ Không một thân sắt thép thân xương, hỏa thiêu bất tử, lôi đánh bất động, lưỡi đao không vào, lên trời xuống đất không chỗ nào không thể, chỉ là một cái thánh võ cảnh nhất trọng Thiên Tông lão tổ làm sao có thể dung chuyển cái này ngập trời đại năng. Ngươi, Thiên Tông lão tổ như thế nào không sợ hãi, vừa mới một quyền kia coi như là đại tôn võ cấp bậc đều có thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Có thể hiện tại, một chiêu này đối với hắn dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Tông lão tổ rung động không hiểu nói ra. Ta đã nói với ngươi, ta liền là thần thiên, nhưng nếu như ngươi không tin mà nói, cũng có thể xưng ta là Tề Thiên Đại Thánh. Thiên Tông lão tổ, đi chết. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, thần thiên trong tay kim cô thiết bổng nháy mắt biến lớn gấp 10 lần có thừa. Thiên Tông lão tổ ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngay tại chỗ bị đánh vào mặt đất. Mặc dù không có thịt nát xương tan, có thể một chiêu này lại là nhường Thiên Tông lão tổ thổ huyết không ngừng. Thiên Tông lão tổ thế mà bị áp chế, đoàn người cũng đã không nói ra được nội tâm cỡ nào rung động, nguyên bản coi là cái này thánh giả xuất thủ, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ a, có thể lại không nghĩ rằng, một chiêu này phía dưới, lão tổ trực tiếp quỳ. Lúc này, những tông môn khác cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ rốt cục minh bạch thần thiên tại sao ngông cuồng như vậy. Bọn họ còn vọng tưởng lôi kéo thần thiên, lấy thần thiên thủ đoạn bọn họ liền là cung cấp đều không được, chớ đừng nhắc tới nhường hắn gia nhập bản thân tông môn. Phú Văn Hạo cũng là một trận thở dài, hắn cũng rốt cục minh bạch, không phải thần thiên xem thường chiến võ tông, mà là chiến võ tông không xứng với nhân gia. Lúc này, Nhạc Sơn cũng trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này giả mạo thiên thần người lại là thần thiên, hơn nữa mạnh đến như thế cấp độ, đơn giản người xem tắc lưỡi không thôi. Vì cái gì, Thiên Tông lão tổ sắc mặt dữ tợn leo ra mặt đất, Tề Thiên Đại Thánh. Thật cuồng danh tự, bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều không cách nào rời đi nơi này. Cái trạng thái này khẳng định có thời gian hạn chế, đến lúc đó ngươi vẫn là cái kia nhỏ bé thần thiên, nơi này bất cứ người nào đều có nghiền ép ngươi năng lực. Thiên Tông lão tổ uống cửu phẩm đan dược khôi phục thương thế, chỉ cần hắn có thể kéo dài đến thần thiên, như vậy thắng lợi trời bình vẫn là thuộc về hắn Thiên Tông. Coi như ta cái trạng thái này có thời hạn, nhưng trong đoạn thời gian này mặt giết ngươi vẫn là không có vấn đề. Thần thiên sát phạt quyết đoán, cái này Thiên Tông lão tổ vốn liền là một cái tâm ngoan thủ lạt người, mặc kệ hắn còn sống hay không đều sẽ mang đến cho hắn uy hiếp. Thiên Tông lão tổ chết, chỉ sợ hắn Thiên Tông tự thân đều khó giữ được, nơi nào đến thời gian đến nhằm vào hắn thần thiên. Thần thiên uy năng phóng thích, gậy sắt phung vẩy, lực lượng cường hãn vô cùng, dù là Thiên Tông lão tổ cũng không thể ngăn cản. Lão tổ sử dụng Thiên Tông Lưu Vân Bước không ngừng né tránh, nhìn thấy một màn này, không ít người đều là một trận sụt sịt, đường đường Thiên Tông lão tổ lại bị thần thiên đánh cho chạy trối chết. Mạc Kình Thiên, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta à, làm sao hiện tại chỉ có thể trốn? Ngươi đường đường một cái Thiên Tông lão tổ, không sợ bị hôm nay hạ nhân chế nhạo sao? Thần thiên vung vẩy lên gậy sắt, tùy thời tìm cơ hội. Tiểu tử, chờ ngươi cái này cấm thuật trạng thái thoáng qua một cái, bản thánh nhất định phải để ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Có đúng không, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi tìm một cơ hội. Thần thiên nói xong rút ra một cây lông khỉ, chốc lát, trên trăm tề thiên đại thánh thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay gậy sắt gắt gao đem Thiên Tông lão tổ đường lui toàn bộ phong tỏa. Nhìn đến đây thần thông, toàn trường người không hiểu rung động. Lão tặc nhận lấy cái chết, thần thiên gậy sắt phía dưới, lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ha ha, nhưng ngay lúc này, cái kia Thiên Tông lão tổ đột nhiên cười ha ha. Thần thiên, ngươi nếu là giết ta, ta dám cam đoan, còn tại Hoàng Thành thần gia sẽ chém đầu cả nhà, không có người có thể cứu được bọn họ. Lúc này Thiên Tông lão tổ cũng là không biết xấu hổ. Ngươi dám, thần thiên giận tím mặt, nhưng là nếu như hắn giết Thiên Tông lão tổ, ai cũng không dám hứa chắc Thiên Tông sẽ làm ra sự tình gì, nói không chừng thực sẽ liên lụy Hoàng Thành người thần gia. Ta có cái gì không dám, hèn hạ, người Thiên Tông dám đụng đến ta thần gia một người, ta thần thiên liền đưa ngươi Thiên Tông nhổ tận gốc, chớ có hoài nghi ta mà nói, 10 vạn đại quân yêu thú, lúc nào cũng có thể sẽ san bằng ngươi Thiên Tông trên dưới. Hôm nay, ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là lần sau, Thiên Tông lão tổ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên ngược lại là muốn giết cái này lão gia hỏa, chỉ là thánh lâm thời gian lập tức sẽ đến, hắn hiện tại còn muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới được. Giờ này khắc này, không có người dám lưu lại thần thiên. Thần thiên trường bổng phá toái hư không, trong nháy mắt đánh tan Lạc Hà Môn khốn linh đại trận. Lạc Hà Môn, Huyết Ảnh Tông, Luyện Ngục Môn, Thiên Tông đều là tổn thất thảm trọng, nhưng mắt thấy thần thiên rời đi, bọn họ lại dám giận không dám nói, nếu là gây được cái này tiểu tử không cao hứng, quay đầu một gậy ai cũng không cách nào ngăn cản a. Nhưng mà, đang lúc thần thiên chuẩn bị phá không mà đi chốc lát, đột nhiên, bên trong thiên địa xuất hiện một đạo đại năng tay, to lớn năm ngón tay nháy mắt đem thần thiên vỗ trở về, ầm vang một tiếng rơi vào mặt đất. Người nào, thần thiên hét lớn một tiếng, trong lòng lại là rung động vạn phần. Ha ha, liền thánh giả cấp bậc đều không phải ngươi đối thủ, thần thiên a, ngươi xác thực cho quá nhiều người kinh hỉ, bất quá nếu đã tới, hà tất đi vội vã đây, lưu ở nơi này nhìn một trận trò hay a. Một đạo thanh âm vang lên nháy mắt, một nhóm hắc y nhân xuất hiện ở trên sân. Bọn họ tổng cộng chỉ có 7 người, lại mang theo to lớn đại thế, mỗi người trên thân đều lộ ra một cỗ không cách nào nhìn thấu khí tức, đám người này đột nhiên xuất hiện, gây nên ở đây mãnh liệt oanh động lên. Các ngươi là, Linh Võ Thánh Điện. Thần thiên nhìn thấy đối phương cách ăn mặc, đồng tử đột nhiên thu hẹp. Chương 316, Thánh Điện Giáng Lâm. Linh Võ Thánh Điện, thần thiên thanh âm không lớn, nhưng lại bởi vì toàn trường yên tĩnh rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Linh Võ Thánh Điện, đối với cửu đại tông môn tới nói lần này thực là đáng sợ tồn tại, bọn họ tin đồn càng là nhiều không kể xiết. Trước đây thật lâu, đại lục phát sinh qua một trận tai nạn, mà kẻ cầm đầu liền là Linh Võ Thánh Điện, bất quá bọn họ cũng đã mai danh ẩn tích không sai biệt lắm 1000 năm. Làm sao lại xuất hiện? Thần thiên, không nghĩ đến a, lúc trước chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống, hơn nữa còn đem Thiên Tông lão tổ trọng thương, không thể không nói muốn cảm tạ ngươi a. Đám kia hắc y nhân bên trong có người mở miệng nói ra. Linh Võ Thánh Điện đối với thần thiên thế nhưng là rất quen thuộc, người này tại võ tông cấp thấp thời điểm, đúng là sống sờ sờ giết chết hắc sát lão nhân, đây chính là tôn võ cảnh giới cường giả. Trận chiến này oanh động toàn bộ Linh Võ Thánh Điện. Thần thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, các ngươi tới nơi này mục đích, chẳng lẽ chỉ là vì cùng ta nói lời cảm tạ sao? Không cần phải, có cái gì sự tình các ngươi bản thân giải quyết, ta một cái vãn bối liền không trộn rộn, gặp lại. Dứt lời, gậy sắt bốc lên, thần thiên đội đất mà lên. Thần thiên thế nhưng là Linh Võ Thánh Điện hàng đầu đuổi bắt nhân vật, những người này làm sao có thể nhường hắn rời đi. Trong đó một tên hắc y nhân xuất thủ, rõ ràng là cái kia ngập trời cự thủ. Chỉ là trong nháy mắt liền đem thần thiên cho ngăn cản trở về, coi như là gậy sắt trùng thiên, đối phương bàn tay lại giống như đại Phật chi thủ đồng dạng đem thần thiên khốn ở trong đó. Lưu lại a, người trẻ tuổi, bản tọa tự mình xuất mã, nếu như còn để ngươi chạy trốn mà nói, vậy ta Linh Võ Thánh Điện cũng liền không xứng tồn tại ở Linh Võ Đại Lục. Đáng chết, đến đây lại là cái gì nhân vật, thực lực như thế đáng sợ, ít nhất là thánh giả cấp bậc a. Thiên Tông lão tổ mặc dù cũng là thánh giả, nhưng bất quá chỉ là nhất trọng mà thôi. Đối phương thực lực rõ ràng vượt qua hắn. đây là một cái đại thánh giả a. Linh võ thánh điện đúng là như thế đáng sợ. Thánh lâm hiệu quả liền muốn biến mất, thần thiên chuẩn bị sử dụng phi thiên toa rời đi, lại bị lăng thiên đại đế cho ngăn lại. Tiểu hữu, chờ chốc lát, chung quanh nơi này đã bị bố trí xuống phong ấn đại trận, nếu như chỉ bằng vào phi thiên toa mà nói, không thể thành công xông ra cấm chỉ, cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Lăng thiên đại đế hiển nhiên biết rõ thần thiên tiêu hao không nổi, bất quá giờ này khắc này, tùy tiện sử dụng phi thiên toa mà nói cũng không nhất định thành công, ngược lại gây nên linh võ thánh điện thánh giả chú ý. Một khắc, con mẹ nó, hiện tại cho dù là một phút thần thiên đều không muốn ở lại, chuyện này phát triển cũng đã vượt quá hắn dự liệu, nếu là lưu ở nơi này khẳng định không ổn. Nhưng lăng thiên đại đế nói như vậy, thần thiên chỉ có thể an tâm chờ đợi. Thánh lâm thời gian đã sắp qua đi, thần thiên lập tức triệu hồi ra tùy thân yêu thú, Ngụy Lâm cũng ở trong đó. Đã sớm nghe nói bên cạnh ngươi có thượng cổ sinh linh bảo hộ, quả nhiên, thần thiên a, ngươi thật sự toàn thân là bảo a, thế nào, có hay không hứng thú gia nhập ta linh võ thánh điện? Lấy ngươi tư chất, tương lai tất nhiên là ta linh võ thánh điện nhân vật a. Linh võ thánh điện người mở miệng nói ra, ha ha, để cho ta gia nhập linh võ thánh điện. Có thể, điện chủ cho ta làm mà nói, có thể cân nhắc một cái. Cuồng vọng tiểu nhi, ta linh võ thánh điện há để ngươi khinh nhờn, bất quá, hiện tại trước không vội mà thu thập ngươi, dù sao ngươi cũng trốn không thoát. Chuẩn bị thu về công tác, không nghĩ đến ở trong này thế mà còn có thể gặp được một cái thần võ hồn. Linh võ thánh điện người dẫn đầu mở miệng nói chuyện, một tên hắc y nhân đi tới Lạc Hà môn môn chủ trước người, nhìn thoáng qua cách đó không xa ảnh sát, thực sự là một cái phế vật, còn trông cậy vào ngươi có thể nhất minh kinh nhân cho cửu đại tông môn một chút giáo huấn, không nghĩ tới ngay cả chung kết tái cũng không vào. Thiên cương trưởng lão, cứu ta, ảnh sát cũng không chết mất, lúc này còn thừa lại một hơi. Đây là hồi huyết đan, nếu không chết, liền dẫn ngươi trở về. Ảnh sát thiên phú võ hồn cũng khá, nếu không thật đúng là sẽ không lãng phí chân quý hồi huyết đan cứu hắn. Mọi người thấy trước mắt một màn, đúng là không nghĩ tới cái này ảnh sát cư nhiên là linh võ thánh điện người. Các ngươi muốn đối ta Lạc Hà môn môn chủ thi thể làm cái gì? Lạc Hà môn người nhìn thấy linh võ thánh điện người dĩ nhiên đi tới Lạc Hà môn môn chủ thi thể trước mặt, tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Hừ, ngươi Lạc Hà môn môn chủ ta không hứng thú. Bất quá hắn thần võ hồn chúng ta liền nhận. Nói xong, người kia đem Lạc Hà môn môn chủ nâng đỡ ở không trung, sau đó lòng bàn tay xuất hiện lóe ra hoàng quang xiềng xích, Lạc Hà môn môn chủ hài cốt không còn, nhưng sau đó một đoàn cầu vồng đem Hồng Hà võ hồn quấn vòng. Thần võ hồn lại bị bắt, phó điện chủ đại nhân, thần võ hồn cũng đã thu về. Lúc đầu thần võ hồn còn đang giãy giụa, nhưng bị tỏa liên vây quanh sau đó triệt để không có động tĩnh, Lạc Hà môn đệ nhất đại Lạc Hà nữ thần võ hồn dĩ nhiên cứ như vậy bị thu về. Hỗn đản, đưa ta Lạc Hà môn thánh vật. Lạc Hà môn chuyến này cũng có hơn trăm người, thực lực cũng cường hãn vô cùng, nhìn thấy Lạc Hà môn thánh vật bị thu về thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt triệt để biến đổi lớn, bọn họ điên cuồng xông về lôi đài, nhưng mà còn không có đến bên bờ lôi đài, cái kia thu về võ hồn lão giả mãnh liệt vung tay lên, thánh giả lực lượng chốc lát nhường Lạc Hà môn người hôi phi yên diệt. Đáng giận, nhanh thông chi ta Lạc Hà môn lão tổ. Lạc Hà môn người nguyên một đám hung hãn không sợ chết xông tới, bất quá ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Vài phút chính là bị tiêu diệt không còn một mống. A, đáng giận, đáng giận. Lạc Vô Đạo muốn xông đi lên, lại bị gắt gao giữ chặt, mà Thần Nguyệt cũng chấn kinh nhìn xem trước mắt một màn không nói ra được lời. Cường đại Lạc Hà môn tôn võ, võ vương, toàn bộ đều trong nháy mắt tử vong. Chỉ là cửu đại tông môn, ta linh võ không ra, thật sự cho rằng các ngươi mới là mạnh nhất sao? Để cho ta xem một chút đi, lần này danh sách săn giết bên trong đều có ai đây? Chiến Võ Tông, Vũ Văn Thuận Đức, Chiến Ma Võ Hồn, ta linh võ thánh điện muốn. Hoàng Phổ Thạc Long võ hồn ta linh võ thánh điện cũng muốn. Lạc Hà Môn, Lạc Vô Đạo, Huyết Ảnh Tông, Huyết Thất Sát đã chết rồi sao? Bất quá không quan hệ, võ hồn một dạng có thể thu về. Về phần Thiên Tông, ha ha, lúc đầu Phong Hạo cũng là một trong số đó, bất quá hắn rất thông minh, gia nhập ta linh võ thánh điện. Đúng rồi, Mạc Kình Thiên, lần này ngươi liền không cần rời đi, phụng điện chủ chi mệnh, ngươi có thể không cần mang trở về. Tên kia thu về võ hồn thánh điện lão giả cười lạnh một tiếng, lại là chậm rãi đi về phía Mạc Kình Thiên. Hỗn trướng, linh võ thánh điện, các ngươi làm nhiều việc ác, nói rằng thánh điện, thật sự cho rằng ta Mạc Kình Thiên sẽ sợ ngươi sao? Chờ ta Thiên Tông Tông Tổ vừa đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngươi chỉ sợ là chờ không tới, nắm thần thiên phúc, yêu hạp vạn cốc thiên yêu cũng đã kiềm chế lại ngươi Thiên Tông Tông Tổ. Hỗn đản, các ngươi khinh người quá đáng. Mạc Kình Thiên phóng xuất ra võ hồn trùng thiên mà lên, chốc lát ác ma tả thủ che trời, một đạo quang huy rơi xuống. Nhưng mà đang va chạm nháy mắt, đối phương nắm đấm tùy tiện hóa giải hắn công kích. Bất quá cái kia cường đại khí lãng lại là đem cái này hắc y nhân đầu mũ nhấc lên, Thiên Tông lão tổ nhìn thấy hắn dung mạo, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy rung động thần sắc. Là ngươi, 1000 năm trước liền đã là thánh giả Phong đạo tử. Thiên Tông lão tổ kinh dị nói ra, cái gì, Phong đạo tử, ngàn năm trước truyền kỳ tán tu thánh nhân, toàn trường trận trận kinh hô, mọi người đơn giản không dám tin tưởng. Các ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Thiên Tông lão tổ trong lòng hoảng sợ, cái này linh võ thánh điện xuất hiện quá mức kỳ quặc, chẳng lẽ hôm nay dưới sẽ lần nữa nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu? Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Thu về võ hồn mà thôi, các ngươi người như vậy, không xứng nắm giữ dạng này võ hồn a. Phong đạo tử cười lạnh, đáng giận, linh võ thánh điện, đơn giản khinh người quá đáng. Một đám nhiệt huyết thanh niên nhao nhao quát mắng, chính là muốn động thủ, bất quá lại bị tông môn trưởng lão quát mắng, cửu đại tông môn nghe. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho linh võ thánh điện đạt được, mau mau thông chi riêng phần mình trong môn lão tổ, chế một bước nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết. Chiến võ tông tông chủ quát mắng, nói không sai, đáng tiếc các ngươi vẫn như cũ không có cơ hội. Bất quá cũng không cần cấp bách, nguyên một đám đến, trước hết từ hai người các ngươi bắt đầu đi. Linh võ thánh điện phó điện chủ nhìn về phía thần thiên. Toàn trường người đều là nín thở. Thần thiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập linh võ thánh điện, ngươi liền có mạng sống khả năng. Linh võ thánh điện phó điện chủ nhìn về phía thần thiên, dù là có Mị Lâm bọn họ bảo hộ, nhưng ở trước mặt phó điện chủ cũng bất quá run rế. Lúc này thần thiên cũng đã khôi phục được nguyên bản bộ dáng, cả người suy yếu vô cùng. Gia nhập linh võ thánh điện, thành ngươi linh võ thánh điện khôi lỗi sao? Ta thần gia bị các ngươi giết đến người còn thiếu sao? Nợ máu nhất định phải trả bằng máu, có đúng không? Cái kia thực sự là đáng tiếc, người đi chết a. Oanh, cự thủ thoáng hiện, bất quá liền tại trong nháy mắt, một đạo kinh thiên long ngâm bộc phát, cuồng long bay lên, một cái lão giả chắn thần thiên trước người. Hắn thân thể cũng đã biến thành bán long trạng thái, uy năng cũng là cường hãn vô cùng. Lão đại, đi mau. Ngay lúc này, một đạo thanh âm vang lên, mãnh liệt xuất hiện ở thần thiên bên người. Đúng là Sở Tinh Hán. Tinh Hán, sao ngươi lại tới đây? Thần thiên không hiểu chấn kinh. Không quản được nhiều như vậy, lão thái thượng chỉ là bán thánh cảnh giới, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Cổ cương vực người, ngự thú tông Sở Nam Thiên, ngươi tới đế quốc cương vực làm cái gì? Linh võ thánh điện phó điện chủ nhìn xem Sở Nam Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Ha ha, linh võ thánh điện không phải cũng ở ta cổ cương vực cùng đế quốc thế lực du tẩu sao? Ta tới, chỉ là muốn mang đi một người. Về phần ngươi muốn làm cái gì, ta Sở Nam Thiên không muốn quản. Ngươi không phải là muốn mang đi thần thiên a? Cái này có thể không được, hắn là ta linh võ thánh điện điện chủ muốn người. Sở Nam Thiên, ngươi cho rằng liền bằng ngươi một cái bán thánh cảnh giới có thể ngăn trở ta sao? Ha ha, cái kia tăng thêm thú vương mâu đây. Sở Nam Thiên trong tay thêm ra một thanh khoa trương cự mâu vừa ra, thiên địa phong vân đột nhiên biến sắc. Thánh khí, thấy vậy uy năng, ở đây tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Chương 317, thánh giả xa nhau. Thú vương mâu ra phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa một mảnh hỗn độn, vào mắt thấy rung động lòng người. Thú vương mâu, cái này cũng không phải loại kia không trọn vẹn thánh khí, linh khí, đây chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thú vương mâu. Chân chính thánh khí, đoàn người không khỏi hít sâu một hơi, Sở Nam Thiên xuất ra thánh khí đối kháng linh võ thánh điện, hơn nữa còn là vì thần thiên, tiểu tử này ở cổ cương vực đến tột cùng đã trải qua cái gì? Phải biết, đế quốc cương vực cùng cổ cương vực ở giữa thế nhưng là có biết không rõ nói không hết quan hệ, Sở Nam Thiên nhúng tay đế quốc cương vực, hậu quả thế nhưng là rất khó cắt, mà hắn đến nơi này mục đích dĩ nhiên chỉ là vì mang đi thần thiên. Sở Nam Thiên, ngươi chính là cổ cương vực người, cớ gì nhúng tay ta đế quốc thế lực, hôm nay thần thiên ai cũng không mang được, đợi các đại tông môn lão tổ cấp bậc đến, đừng nói ngươi cổ cương vực, coi như là linh võ thánh điện người đều muốn lưu ở nơi này. Mạc Kình Thiên là một cái lão ngoan cố. Đối với trận doanh phân chia có thể nói nhìn rất sâu, cho nên khi Sở Nam Thiên nhúng tay hắn đế quốc cương vực sự tình lúc, hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đối phương chỉ là một cái bán thánh, nếu để cho hắn mang đi thần thiên, đế quốc cương vực mặt còn hướng chỗ nào thả. Cái này không những chỉ là hắn ý nghĩ, cũng là hoàng thất, tông môn ý nghĩ. Thần thiên chính là ta ngự thú tông bằng hữu, ta ngự thú tông lão tổ tông xem trọng người, hôm nay ta nhất định phải đem thần thiên mang trở về, còn hy vọng ở đây các vị cho ta ngự thú tông một cái tình mọn. Sở Nam Thiên chỉ là bán thánh cảnh giới, điểm này hắn rõ ràng, mặc dù cầm trong tay thánh khí liền linh võ thánh điện phó điện chủ cũng không cần e ngại, nhưng cái này chung quy là đế quốc giới. Song phương trận doanh khác biệt, rất có thể diễn biến thành không cách nào tưởng tượng tai nạn, lúc đầu bọn họ là dự định ẩn tàng thân phận, có thể một khi giao thủ vẫn sẽ bại lộ, dứt khoát không bằng liền dạng này thoải mái mang đi thần thiên, dù sao đối phương cũng sẽ hành quyền lợi tệ. Đến ta đế quốc cương vực muốn người, ngựa thú tông, người thật lớn mặt mũi, đáng tiếc, đã các ngươi đến, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Hoàng thất người tới cũng đã thông chi hoàng thất cường giả, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ đến, nếu có thể đem ngựa thú tông người lưu ở nơi này, đồng thời cướp đoạt thú vương mâu, đối với đế quốc tới nói chẳng phải là kỳ công một kiện. Nhìn bộ dáng là không thể đồng ý, linh võ thánh điện, các ngươi đây, cũng phải lưu ta lại ngựa thú tông sao? Sở Nam Thiên nhìn về phía cái kia phó điện chủ, tựa hồ là ở chờ đợi hắn trả lời. Chậc chậc, Sở Nam Thiên, nếu là ngươi ngựa thú tông lão tổ cường thịnh thời kỳ, có lẽ ta linh võ thánh điện thật muốn e ngại ba phần, có thể hiện tại hắn hẳn là một cái vùng vẫy dẫy chết lão gia hỏa a, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi chẳng những tự mình đưa tới cửa, còn đem cái này thú vương mâu mang đến, vậy liền lưu lại a. Phó điện chủ cười lạnh, phải biết, ngựa thú tông lão tổ năm đó thụ thương liền là bị linh võ thánh điện một vị đại năng thi độc, cho nên hắn căn bản là không e ngại hiện tại ngựa thú tông. Hừ, tất nhiên như thế, vậy ta cũng đành phải nhường các ngươi kiến thức một chút thánh khí chi uy. Sở Nam Thiên giận dữ, ngập trời long hồn lấp lóe. Người này thành danh hơn ngàn năm, rất sớm thời điểm liền đã long khí đại thành, trở thành long hồn võ giả, cái kia khen trương phi trời cự long thoáng hiện, một đạo tinh huyết vạch phá thú vương mâu, một giây sau, long huyết rót vào thú vương mâu bên trong, chốc lát thánh khí ánh sáng bao phủ toàn bộ vị ương vương thành. Thú vương nộ, trong tay trường mâu hướng về phía hư không lắc một cái, một đạo có thể so với lưu tinh trụy tháng siêu cấp sóng xung kích trực tiếp thả ra. Linh võ thánh điện phó điện chủ giật mình, mãnh liệt dựng lên phòng ngự ngăn cản, nhưng mà, thánh khí uy năng vô cùng đáng sợ, cơ hồ nháy mắt đem hắn kích bay ra ngoài. Một bên khác, Thiên Tông lão tổ còn chưa lấy lại tinh thần, long hồn khí tức quấn quanh, một đạo kinh thiên nghinh long kỹ chạm mặt tới, Thiên Tông lão tổ cự thủ xuất hiện, nhưng là cái kia ác ma cánh tay lại bị thú vương mâu thọc một cái lỗ máu. Nhìn thấy thú vương mâu đại hiển thần uy, người chung quanh đều chấn kinh vô cùng, ngay cả linh võ thánh điện đều là kinh ngạc. Hiển nhiên không có nghĩ tới cái này thú vương mâu lại có như thế uy năng. Đây chính là thánh khí chi uy, bố trí đại trận phong tỏa bọn họ đường lui, nhất định muốn chống đỡ chúng ta lão tổ tiến đến. Linh võ thánh điện cao tầng tập thể xuất động, Sở Nam Thiên mang theo thánh khí mà đến, nếu là có thể ở trong này đem hắn một mẻ hốt gọn, đối với đế quốc thế lực tới nói chính là phấn chấn lòng người tốt đẹp tin tức. Chịu đựng, ta hoàng thất sẽ đến một vị thánh tổ, mọi người nhất định muốn chịu đựng. Các đại tông môn đều có thánh giả cấp bậc. Bất quá Thiên Tông có hai cái, cho nên mới có thể gió nhức đầu chứa. Bất quá giờ phút này, cũng đã liên quan đến sinh tử tồn vong, cửu đại thánh tổ thêm hoàng thất lão tổ mà nói, thập đại thánh người cấp bậc, nhất định có thể đem linh võ thánh điện cùng cổ cương vực ngự thú tông lưu lại. Nghe được đám người mà nói, ngay cả linh võ thánh điện phó điện chủ cũng là có chút lo lắng, lần này bọn họ xuất động 7 cái thánh giả, nếu như ở trong này thật bị thập đại thánh người vây giết mà nói, hậu quả khó mà lường được, coi như là linh võ thánh điện cũng tổn thất không nổi. Một trận chiến này, bọn họ cũng đã chiếm được thần võ hồn, cũng đã xem như to lớn nhất thu hoạch, nếu như tiếp tục vì tiện chiến đấu tiếp mà nói, chỉ sợ đến lúc đó coi như là bọn họ cũng khó có thể toàn thân mà lùi. Bất quá trước đó, nếu có thể đem thần thiên mang đi mà nói, trận này đường đi chính là có thể lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bắt thần thiên, linh võ thánh điện phó điện chủ hướng về phía cái khác thánh giả hạ xuống mệnh lệnh, lục đại thánh giả đối phó thần thiên, cho dù là chết, đối với hắn tới nói cũng là vô tận quang vinh. Có thể đối với thần thiên tới nói, hắn cũng không hề muốn dạng này tiếng tốt thiên cổ, hắn muốn là sống sót, đồng thời biến càng mạnh. Ta ngăn chặn Sở Nam Thiên, các ngươi động thủ. Phó điện chủ đột nhiên bộc phát, thánh giả chi uy cường hãn vô cùng, Sở Nam Thiên mặc dù ỷ vào thánh khí chi uy, có thể vẻn vẹn áp chế cục diện, nếu như muốn đánh bại phó điện chủ, mắt hắn dưới hắn lại làm không được. Có thể thần thiên bên kia tình huống, nháy mắt biến nguy hiểm cho lên, lục đại thánh giả đồng thời xuất hiện. Cho dù là lớn tôn cấp cảnh giới, cũng khó có thể chống đỡ. Ta cùng các ngươi liều mạng. Sở Tinh Hán giận tím mặt trùng sát mà lên, bất quá cái kia thánh giả chỉ là tùy ý đem hắn nắm, cũng may Sở Tinh Hán chính là hiếm thấy sát long võ hồn, không có bị giết. Thiết long võ hồn Sở Tinh Hán, cùng nhau mang đi. Thả ra nhà ta thiếu chủ. Sở Nam Thiên quát lớn một tiếng, lại bị linh võ thánh điện phó điện chủ ngăn chặn. Phía dưới, đến phiên ngươi, một tên thánh giả phá vỡ tôn võ phòng ngự đi tới thần thiên trước người. Mãnh liệt đưa tay chộp một cái. Nhưng mà, liền là giờ phút này, đột nhiên một đạo kiếm quang bạo tẩu, một giây sau, cái kia thánh giả cấp bậc cường giả đúng là truyền đến một tiếng hét thảm, mọi người kinh dị mà trông, đã thấy thần thiên thân ảnh cùng giao thoa nháy mắt, đem hắn cánh tay, không chỉ là cánh tay, mà là đem cái kia thánh giả nửa cái thân thể chặt đứt. Mọi người nhìn chăm chú trước mắt một màn, chấn kinh không nói ra được lời. Các ngươi toàn bộ đều đến bên cạnh ta đến. Thần thiên thanh âm biến hùng hậu hữu lực, khí thế ở trong nháy mắt giống như là thay đổi một người một dạng, phóng xuất ra một kiếm đã cách trở Sở Nam Thiên cùng phó điện chủ chiến đấu. Lúc này thần thiên đã không phải là hắn, mà là bị kiếm lão lực lượng bám thân thần thiên. Nhìn thấy thần thiên cư nhiên như thế uy mãnh trọng thương một cái thánh giả cấp bậc, toàn trường người quá sợ hãi, liền muốn tọa sơn quan hổ đấu thiên tông lão tổ đều là không hiểu giật mình. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn là nỏ mạnh hết đà, lại không nghĩ rằng còn nắm giữ một kiếm trọng thương thánh giả lực lượng, mặc dù cái kia tuyệt đối không phải thần thiên bản thân lực lượng, thế nhưng là hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lại là nhường bọn họ không hiểu sợ mất mật. Không thể để cho thần thiên sống sót, đừng nói là thiên tông lão tổ có ý nghĩ này, liền phó điện chủ đều là như vậy ý nghĩ, thế nhưng là, bọn họ lại không có nắm chắc, nếu như tại giống như trước đó cái kia thánh giả một dạng thụ thương mà nói, hậu quả khó mà lường được. Sở Nam Thiên lui trở về, lại cũng là rung động không hiểu, lúc này hắn có thể cảm nhận được thần thiên trên người nắm giữ kinh thiên năng lực, trước đó thần thiên biến thân thời điểm lực lượng cũng làm cho bọn họ kinh khủng vô cùng, nhưng không nghĩ đến đây vậy mà còn ẩn tàng đường lực lượng. Tựa hồ bị một loại nào đó linh hồn thể bám thân. Linh hồn thể, cái này tất nhiên là một cường giả đại năng, nếu không, thần thiên không có khả năng như thế cường đại. Không nghĩ đến, trên người ngươi dĩ nhiên còn có một cái đáng sợ linh hồn thể, có như thế cường đại người dạy bảo, cũng khó trách ngươi như thế nghịch thiên, bất quá mặc kệ thế nào, đều không thể để cho ngươi sống sót ra. Giết hắn, đột nhiên, hai cái thánh giả một trái một phải xuất hiện, Sở Nam Thiên trước tiên xuất thủ, thần thiên cũng không chút do dự phóng thích trảm kích. Nhưng mà lúc này phong đạo tử chạm mặt tới, muốn trực tiếp móc sạch thần thiên trái tim. Bất quá ngay ở một khắc đó, thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, một đạo hắc sắc lân phiến phóng thích, chốc lát, uy năng bộc phát, sơn hà động đáng, thiên yêu uy năng hiện lên ở toàn bộ thiên địa bên trên không, phong đạo tử bị cái kia uy năng chấn động đến toàn thân máu tươi. Đạo tử huynh, linh võ thánh điện người giật mình, lại không nghĩ rằng thần thiên thế mà còn có như thế bảo vật, hai người phân tâm, lại bị thần thiên kiếm và thú vương mâu đánh trúng, thâm thụ trọng thương. Phó điện chủ nhìn xem một màn này cũng là kinh khủng vô cùng, bốn cái thánh giả thụ thương, trong đó liền phong đạo tử thế mà cũng bị cái kia thiên yêu uy năng trọng thương. Nếu là nếu ngươi không đi mà nói, liền không còn kịp rồi. Thần thiên, ta linh võ thánh điện tất diệt ngươi. Phó điện chủ chuẩn bị rời đi, mà thần thiên bên này cũng chuẩn bị rời đi. Mắt thấy bọn họ liền muốn rời đi, thiên tông lão tổ trong lòng sốt ruột nhưng lại không có cách nào. Tứ đại thánh giả thụ thương, thần thiên sử dụng cỗ này lực lượng cũng nhất định là nỏ mạnh hết đà. Nếu như ở thời điểm này có thể đem một mẻ hốt gọn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Vốn lấy trước mắt hắn năng lực căn bản không cách nào ngăn cản bất luận cái gì một phương, tùy tiện hành động nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, hắn lại không cam tâm nhường bọn họ như vậy rời đi. Ở cái kia trong nháy mắt thiên tông lão tổ trong đầu lóe qua dạng này một cái ý niệm trong đầu, đem bọn họ tất cả mọi người lưu lại. Một khắc kia, hắn bay lên thiên không, trong nháy mắt hắn thánh giả thân thể bắt đầu tản ra sáng chói quang mang. Hôm nay, ta Mạc Kình Thiên chính là lấy thân tế thiên, hy vọng tương lai trăm năm, ngàn năm sau đó có thể bị sau thế nhân truyền lại tụng. Linh Võ Thánh Điện, Thần Thiên, Ngự Thú Tông, các người toàn diện lưu lại đi. Gầm lên giận dữ, giống như thánh giả xa nhau. Chương 318, truyền tụng ca dao. Lão Tổ, không thể. Mạc Vấn Thiên kích động hô to lên, làm Thiên Tông Lão Tổ bay lên không mà ra, một cỗ cường đại thánh giả uy năng bao vây toàn bộ chưa hết phương tháp thời điểm. Cửu đại tông môn tất cả mọi người trên mặt viết đầy ý tứ nghiêm nghị cùng bi thương. Lão tổ, ta chiến võ tông lão tổ cũng ở trên đường, ngài không có tất yếu hy sinh bản thân. Đứng ở đại nghĩa phía trên, các đại tông môn tuyệt nghiêm túc, mặc dù bọn họ cũng hận không thể thiên tông có cái gì vấn đề, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Các đại tông môn tranh đấu đó đều là nhà mình sự tình, nhưng là nhất trí đối ngoại thời điểm, bọn họ lại đồng tâm hiệp lực, đây cũng là đế quốc thế lực có thể sừng sững không ngã nguyên nhân, nếu như bọn họ không đủ đoàn kết. Sớm đã bị cổ cương vực chiếm đoạt. Bọn họ muốn đi, không có người có thể lưu, đợi đến các ngươi tông môn lão tổ đến thời điểm, tất cả vì trễ đã muộn. Thiên tông lão tổ nhìn về phía tất cả mọi người, coi như là thánh giả uy năng, gần nhất cũng cần một canh giờ trở lên mới có thể đến, nếu như linh võ thánh điện cùng thần thiên bên kia muốn đào tẩu mà nói, xác thực không có người có thể lưu lại bọn họ. Mà biện pháp duy nhất, liền là đem bọn họ triệt để lưu ở nơi này. Thiên tông lão tổ, người đây là muốn tự bảo hy sinh tự mình tiến tới lưu lại chúng ta sao? Thật đúng là vĩ đại a, bất quá người có hay không nghĩ tới, người nếu là chết rồi, cửu đại tông môn thế cục nháy mắt liền bị đánh vỡ, mà người thiên tông cũng sẽ không lại là thiên hạ đệ nhất tông, thậm chí còn có thể bị hoàng thất cho thôn phệ. Linh võ thánh điện phó điện chủ cười lạnh nói, thiên tông lão tổ lại bất vi sở động, Ta Thiên Tông một lòng vì đế quốc, dù là đế quốc muốn Ta Thiên Tông diệt vong cũng không chối từ. Hôm nay, nếu để cho các ngươi rời đi, tương lai hậu hoạn vô tận, tất nhiên sẽ trở thành ta đế quốc đại địch. Hôm nay bỏ mình, hy vọng các vị tông môn vẫn lấy làm giới, Linh Võ Thánh Điện nếu là chưa trừ diệt, thiên hạ nhất định đại loạn. Ta Mạc Kình Thiên mặc dù không phải cái gì quang minh lỗi lạc hạng người, nhưng đời này làm ra sự tình đều là vì Thiên Tông, vì đế quốc. Dù chết, không tiếc, duy nhất làm sai sự tình có lẽ liền là ngươi a, Thần Thiên. Thiên Tông lão tổ nhìn về phía Thần Thiên, trong lòng không khỏi một trận bi thương, nếu là lúc trước cải biến một chút bản thân ý nghĩ, có lẽ sự tình liền sẽ khác biệt. Nhưng là, chính là bởi vì ngươi thiên phú quá cao, chính là bởi vì ngươi quá mức đáng sợ, ta sợ tương lai 10 năm, 100 năm sau đó ta Thiên Tông không ai có thể ngăn cản, ta không nguyện ý nhìn thấy Thiên Tông máu chảy thành sông, nếu như có thể tại một lần lựa chọn, ta nhất định sẽ nói cho thế nhân, ngươi Thần Thiên là ta Thiên Tông đệ tử đắc ý nhất. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm không phải sao, Thần Thiên có thể cảm nhận được Thiên Tông lão tổ chân tình lời nói, nhưng hết thảy đều lúc này đã trễ, làm qua sự tình lại sẽ không cải biến, mà Thần Thiên cũng sẽ không bởi vì đối phương mà nói mà mềm lòng. Cái này cũng không phải tiếc nuối, mà là ta sai lầm, cho nên, liền để cho ta tự tay chấm dứt a. Thiên Tông lão tổ thân thể ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu phát ra thánh quang, thân thể giống xuất hiện vết rách pha lên một dạng dần dần giải thể. Đó là tự bạo trước dấu hiệu, hỏng bét, phó điện chủ, chung quanh có một đạo không gian cấm chế, chúng ta không trốn thoát được. Thánh giả cấp bậc đại năng phát ra rung động thanh âm. Phó điện chủ cũng không ngoài ý muốn, nếu như có thể trốn mà nói hắn trước đó liền chạy, đây chính là Thiên Tông ác ma giam cầm không gian sao. Lấy tự thân tinh huyết làm đại giá, đem địch nhân khốn ở chính mình không gian bên trong, trừ phi người kia tử vong, nếu không cỗ này cấm chỉ vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Phó điện chủ có chút chấn kinh nói ra, nghe được lời này, toàn trường người đều động dung, liền Thần Thiên cũng không ngoại lệ, Lăng lão, ngài còn chưa tốt sao. Chờ một chút, cái này không gian cấm chỉ uy lực so trước đó trận pháp còn muốn đáng sợ. Lăng Thiên Đại Đế cũng là trong lòng rung động, lại là không nghĩ đến Thiên Tông lão tổ người như vậy vậy mà sẽ cam tâm hy sinh bản thân cũng phải lưu lại Linh Võ Thánh Điện. Trong lòng bọn họ, người này đều là một cái tự tư người, lại không nghĩ rằng ở đối mặt đại nghĩa tình huống dưới, đúng là như thế khẳng khái, không có bất kỳ do dự nào. Đáng chết, chúng ta không cách nào phá trừ cái này cấm chế. Phó Điện Chủ, làm sao bây giờ? Đáng giận. Linh Võ Thánh Điện thánh giả toàn bộ lâm vào bối rối bên trong, trong lòng không hiểu rung động, đợi đến Thiên Tông lão tổ tự bạo nháy mắt, bọn họ nhất định cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lúc này, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng Phó Điện Chủ, hy vọng hắn thần thông quảng đại có thể mang theo bọn họ rời đi. Các ngươi cách ta gần một điểm. Lúc này, bốn cái thánh giả cũng đã thụ thương, mặc dù Phó Điện Chủ cũng có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng lại không cách nào mang đi nhiều người như vậy. Vốn coi là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển đến đây lúc như vậy nghèo túng, hắn đường đường Linh Võ Thánh Điện Phó Điện Chủ dĩ nhiên chỉ có thể đào tẩu. Đáng giận, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phó Điện Chủ biết rõ bản thân không cách nào mang đi nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần phát động bảo mệnh kỹ năng, có thể mang đi một cái là một cái, những người này dù sao không phải có thể tùy tiện vứt bỏ a, bọn họ đều là Linh Võ Thánh Điện trọng yếu nhân vật. Mà một bên khác, Thần Thiên cũng là nhíu mày. Không nghĩ đến, đây là ta sở tinh hán cuối cùng nhân sinh. Ta còn không có cưới vợ đây. Đối mặt tử vong, Sở Tinh Hán tận lực không nghĩ biểu hiện như vậy bi thương, bởi vì hắn không hy vọng Thần Thiên mang theo hổ thẹn mà chết. Xin lỗi, liên lụy các ngươi. Thần Thiên không nghĩ đến Sở Tinh Hán sẽ làm bản thân làm đến như thế cấp độ. Ai, sự tình đã tới này cũng chỉ có thể nhận mệnh, đáng tiếc, lão tổ chỉ còn lại mấy năm tính mệnh. Bọn họ chết đối đại cục ảnh hưởng không lớn, có thể nếu là Thần Thiên chết rồi, Ngự Thú Tông lão tổ lại không có mấy năm có thể sống. Sở Nam Thiên trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Không đến một khắc cuối cùng, hiện tại còn nói không chính xác. Thần Thiên không nguyện ý nhường bọn họ mất đi hy vọng. Huống hồ, Lăng lão bảo đảm qua Phi Thiên Toa sẽ không nhận cấm chế liên lụy, hiện tại Lăng lão muốn làm là lấy bản thân tăng lên Phi Thiên Toa lực lượng, ít nhất phải tại phát sinh bạo tạc thời điểm, triệt để rời đi nơi này. Thần Thiên trước sau sử dụng Thánh Lâm cùng kiếm lão lực lượng, hiện tại thân thể cũng đã rất hư nhược, vì đoạn tuyệt hậu hoạn, tránh cho bị cái khác lão tổ phát hiện. Phi Thiên Toa nhất định phải trong nháy mắt bay vọt ngàn dặm mới được. Có thể khiến cho Linh Võ Thánh Điện thất đại thánh giả, còn có một vị phó điện chủ chôn cùng, tựa hồ cũng đáng được. Thiên Tông lão tổ cuối cùng mê luyến một cái nhân thế gian, hắn hồn anh trước đó đã bị diệt, bây giờ tự bảo, chỉ sợ liền sẽ biến mất đối bên trong thiên địa, bất quá hắn trong lòng cũng không hối hận. Làm dạn nứt thân thể đột nhiên hiện lên ra to lớn quang mang thời điểm, đoàn người trợn to hai mắt toát ra rung động. Bởi vì ác ma giam cầm không gian, bọn họ sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhưng bọn hắn lại tận mắt chứng kiến trước mắt một màn. Quang hoa sáng chói, nương theo lấy một đạo đủ để chấn người hai lỗ tai phát điếc kinh thiên tiếng vang. Mọi người nhao nhao phong bế bản thân thính giác, thế nhưng chỉ sợ run rẩy nhưng vẫn là nhường bọn họ cảm nhận được này hoảng sợ tự bạo chi uy. Đáng sợ bạo tạc bao phủ toàn bộ lôi đài, thánh giả kinh thiên tự bạo, phảng phất có thể đem hết thảy đều hôi phi yên diệt. Cái kia thánh khiết quang mang, giống như là tận thế khói lửa, làm tất cả kết thúc thời điểm, mọi người nhìn xem cái kia biến mất lôi đài cùng sâu không thấy đáy hố sâu mà biểu lộ lấy không hiểu rung động. Mà cái này một tiếng kinh thiên bạo tạc, cũng làm cho chạy đến thánh giả đám lão tổ rung động không hiểu, bọn họ tăng nhanh bước chân, ở thiên không bay vọt trông được đến những tông môn khác lão tổ. Làm bát đại tông môn lão tổ xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không thời điểm, bọn họ thấy là trước mắt chấn kinh một màn, to lớn lôi đài biến mất, giữa không trung dừng lại một cái màu đá vôi thân ảnh, mà chung quanh cũng đã không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, vô luận là linh võ thánh điện hay là thần thiên, ngự thú tông người, đều không thấy bóng dáng, nhưng ở dạng này lớn bạo tạc phía dưới, đoàn người chỉ cho rằng bọn họ đã là thịt nát xương tan. Lão tổ, cái kia màu đá vôi thân thể từ không trung rơi xuống, Mạc Vấn Thiên xông tới, ôm lấy lão tổ thân thể khóc giống vô cùng. Tê tâm liệt phế hò hét thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa. Đến tột cùng, phát sinh sự tình gì? Kim bào gia thân, Tú Khắc Long Văn Hoàng thất lão tổ đi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy trước mắt tình huống cũng là rung động không hiểu, thiên tông lão tổ chết. Bát đại tông môn, hoàng thất trong lòng đều là hưng phấn vô cùng, cứ như vậy thiên tông cân bằng liền hoàn toàn bị đánh vỡ, bọn họ cũng không cần tại quá nhiều kiêng kỵ thiên tông. Lão tổ, sự tình là dạng này, hoàng thất phương ra đi ra, đem sự thật không sót một chữ nói ra, đặc biệt là ở thiên tông lão tổ khẳng khái hy sinh lúc nói ra lời nói kia, hắn càng là chân thành nói một lần. Một khắc kia, bát đại tông môn lão tổ đúng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tự thẹn không bằng, trong lòng rung động không nói ra được lời. Kinh thiên hắn tranh giành cả một đời, lại không nghĩ rằng lại là chúng ta bên trong đem đại nghĩa đến cùng người. Ai, vì cái gì ngươi không đợi được chúng ta? Cửu đại tông môn lão tổ trong đầu không khỏi hiện ra lúc tuổi còn trẻ Mạc Kình Thiên, đó là hắn thiên phú cao nhất, hơn nữa còn cưới trong thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân nhi, bọn họ ghen ghét nhưng không có mảy may hận ý, có thể theo lấy thời gian đưa đẩy, bởi vì riêng phần mình tông môn, cuối cùng những cái này đã từng đồng sinh cộng tử đồng bạn giống như cửu nhân. Dạng này đấu tới đấu lui hơn ngàn năm, lại bởi vì Mạc Kình Thiên chết mà cảm thấy một trận bi thương cùng tiếc hận, nếu như có thể, bọn họ lại hy vọng cái này Mạc Kình Thiên còn sống, dù là thiên tông độc đại. Hoàng thất lão tổ nhìn xem thiên tông lão tổ cái kia giống như vôi thân thể, Kình Thiên, thiên tông đối ta đế quốc chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên tông, vĩnh viễn là thiên phủ đế quốc đệ nhất tông môn. Người tới, nói cho chuyện đãi bộ thông cáo thiên hạ. Thiên tông lão tổ Mạc Kình Thiên, vì thiên hạ đại nghĩa, làm gương tốt, không sợ tà ác thế lực, hy sinh bản thân, phong làm ta đế quốc đệ nhất truyền kỳ nhân vật, hoàng thành dựng nên pho tượng, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Khấu tạ hoàng lão tổ, thiên tông từ trên xuống dưới đều là quỳ lạy, nhưng bọn hắn trong lòng lại là vô cùng bi thương, cái kia thiên tông lão tổ thân thể bị một trận gió mang hướng về phía thiên không, tản ra phiêu đáng, mà thiên tông lão tổ cố sự, cũng trở thành đế quốc truyền tống ca dao. Thiên tông lão tổ cố sự, liền giống như phiêu tán cho cốt, hạ màn. Chương 319, thiếu niên cố sự kết thúc. Vị ương vương thành bên ngoài 500 dặm, hoang vu người ở hoang mạc bên trong, không gian đột nhiên phát sinh bạo liệt, mấy đạo thân ảnh bị chấn bay đi ra, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Mà chung quanh cũng đều là không gian chấn động lưu lại dấu vết. Phó điện chủ, vương trưởng lão tựa hồ không được, thánh giả tự bạo, cho dù là đều là thánh giả bọn họ đều nhận lấy ảnh hưởng to lớn, mặc dù phó điện chủ muốn mang đi tất cả mọi người, nhưng là đang đào mệnh quá trình bên trong, thụ thương bốn cái thánh giả nhưng vẫn là chịu khác biệt trình độ tổn thương. Bị thần thiên tử vong chi kiếm chặt đứt nửa cái thân thể vương trưởng lão giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, phó điện chủ nghe vậy lập tức móc ra chân quý đan dược đến, đám người toàn bộ cứu giúp. Có thể cái kia tử vong khí thức lại phảng phất có sinh mệnh một dạng không ngừng thôn vệ hắn sinh cơ. Liền hồn anh đều cùng một chỗ thôn vệ, cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thuộc tính, đây là tân thuộc tính, tiểu tử kia thật lĩnh ngộ tân thuộc tính, nếu như lại cho hắn thời gian trưởng thành mà nói, kẻ này tương lai nhất định chấn kinh đại lục. Phong đạo tử tu vi có lẽ không kịp phó điện chủ, có thể luận tuế nguyệt mà nói, hắn so phó điện chủ càng thêm kiến thức rộng rãi. Các ngươi xác định hắn chết. Phó điện chủ cuối cùng đào tẩu thời điểm cũng chú ý thần thiên, chỉ ít ở bọn hắn đào tẩu thời điểm, thánh giả uy năng đã đem thần thiên bọn họ một đoàn người hoàn toàn bao phủ. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị thánh giả chịu uy giết chết, liền chúng ta đều kém chút chết ở cái kia uy năng phía dưới, sở nam thiên cũng liền bán thánh cảnh giới, căn bản không có khả năng tránh thoát một kiếp kia. không ít thánh giả đều kết luận, xác thực, như thế tình huống, thần thiên đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ này tốt nhất lần này trong bạo tạc chết rồi, nếu không, tương lai đối ta Linh Võ Thánh Điện cũng là một cái to lớn uy hiếp. Phó điện chủ hít sâu một luồng lương khí, nếu thần thiên liền chết như vậy, chuyện này cũng đem có một kết thúc, nhưng nếu hắn còn sống, như vậy Linh Võ Thánh Điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Phó điện chủ, vì ta báo thù, cái kia vương trưởng lão giấy giụa lấy nói ra, sau đó xám trắng thân thể theo gió tàn lụi. Vương huynh, sớm chiều ở chung đồng bạn chết rồi, sống bó lớn tuế nguyệt lão quái vật khó tránh khỏi thọ tử hồ bi, một trận thương cảm. Vương trưởng lão, người yên tâm, vô luận hắn sống hay chết, ta Linh Võ Thánh Điện đều sẽ tuyên bố S cấp huyền thưởng lệnh, chỉ cần hắn còn sống, thế giới to lớn sẽ không có hắn chỗ dung thân. Linh Võ Thánh Điện phó điện chủ như thế mấy câu nói, nhưng ở đây tất cả mọi người thánh giả đều là run lên. S cấp huyền thưởng lệnh, Linh Võ Thánh Điện cũng đã ngàn năm chưa ra. Đi, trở về thánh điện, hậu táng vương trưởng lão. Chuyến này Linh Võ Thánh Điện hết thảy thất đại thánh giả, chết tam trọng tổn thương, mặt khác ba cái cũng nhận lấy khác biệt trình độ bị thương. Một trận chiến này Linh Võ Thánh Điện mặc dù mang đi thần võ hồn, nhưng lại cũng cho bọn hắn mang đến thật sâu rung động. Vị ương vương thành sự kiện ở toàn bộ đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn, đặc biệt là đi qua điểm tô cho đẹp thiên tông lão tổ Mạc Kình Thiên sự tích lưu truyền rộng rãi. Ngày thứ hai đế quốc hoàng thất chính là tuyên bố thu thập cả nước nổi danh nhất kiến trúc đại sư, kiến tạo Mạc Kình Thiên pho tượng. Đồng thời, cũng tuyên bố ác thế lực tử vong tin tức, những người này bên trong tự nhiên có thần thiên. Mặc dù tuyên bố bọn họ tử vong, có thể ban đêm hôm ấy, vô luận là bên ngoài hay là vụng trộm, liên quan tới thần thiên huyền thưởng lặng yên mà ra, hơn nữa tiền thưởng đáng sợ dị thường. Một cái là từ hắc ám thế lực phát ra bố trí S cấp huyền thưởng lệnh, một cái thì là từ đế quốc thế lực phát không ra huyền thưởng lệnh, song phương phát ra bố trí truy nã ban thưởng đơn giản rung động lòng người. Đế quốc thế lực ban thưởng, phong hầu bái tướng, có thể phong, tiền thưởng càng là nhiều không kể xiết, còn có một đống lớn linh dược trang bị, người xem trợn mắt há hốc mồm. Mà hắc ám thế lực bên kia, cũng là dùng linh võ đại lục chân quý đan dược, trang bị vì ban thưởng. Một cái người chết, lại bị hai đại thế lực truy nã. Không ít người vẫn là lý giải, mặc dù là bị thánh giả chịu y diệt sát, có thể hiện trường lại không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Nếu như hắn chết còn tốt, sống sót lại là chắp cánh khó thoát, đế quốc to lớn, lại không có thần thiên chỗ dung thân. Mà Linh Võ Thánh Điện tái hiện đế quốc tin tức, cũng giống như bệnh dịch tại cao tầng lan tràn ra, đặc biệt là hoàng thất bên kia, càng là đưa tới bọn họ chú ý. Sự kiện kia sau, chỉ có một cái tông môn nhận lấy ảnh hưởng, kia chính là Thiên Nhạc Tông, trong vòng một đêm, hư không tiêu thất, tông môn từ trên xuống dưới không bất kỳ người nào. Nhưng lại ở không lâu sau đó, có tiếng người xưng bản thân gặp được một cái tên là Thiên Thần Người, mà hắn tu vi vừa lúc là võ tông nhất trọng, tin tức vừa ra, đưa tới đế quốc oanh động. Mà người kia kết cục thảm hại hơn, nghe nói vì huyền thưởng kim bị dồn vào đường cùng, dấn thân vào vách đá vạn trượng, hài cốt không còn, trước khi chết còn lớn hơn gào thét nhất định muốn nhường những người kia trả giá đắt. Về sau mọi người mới ý thức được, người kia có thể là chân chính Thiên Nhạc Tông đệ tử Thiên Thần, nhưng không có người tiếc hận, càng không có người sẽ thừa nhận bọn họ sai lầm. Linh Võ Đại Lục mỗi ngày đều có người chết, chết một cái thiên thần, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đám người chân chính quan tâm, lại cũng là thần thiên sống hay chết. Bất quá, càng nhiều người cho rằng, thánh giả tự bạo lực lượng liền Linh Võ Thánh Điện thánh giả đều khó tránh khỏi tử vong, thần thiên càng không có sống sót khả năng. Cự ly vị ương thành 800 dặm có hơn một cái rừng rậm bên trong. Nơi này chiếm cứ mấy vạn đáng sợ yêu thú, liếc nhìn lại, hoang không có người ở. Đến nơi này mạo hiểm võ giả linh giả đều sẽ bị gặp được đáng sợ mãnh thú tập kích. Nhưng mà, ngay tại hai ngày trước, lại có một đám người xuất hiện ở cái này rừng rậm bên trong. Bởi vì Tiểu Mạc uy áp tất cả yêu thú cúi đầu xưng thần. Đặc biệt là cái kia tuyệt mỹ tiên tử Mỹ Lâm xuất hiện, cho dù là nơi này vương giả cuồng bạo vương hùng đều ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ. Hai ngày, từ ngày đó trở về sau đó, lão đại một mực duy trì cái tư thế này hai ngày, chu vi trong vòng trăm dặm. Vẫn là hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau va chạm. Sở Tinh Hán thân ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm, nhìn qua phía trước một đen một trắng lực lượng mà rung động không hiểu, hắc ám khí tức phủ lên chỗ, không có chút nào sinh cơ, một mảnh tĩnh mịch. Mà cái kia bạch sắc lực lượng lại là hoàn toàn tương phản, sinh cơ bừng bừng, vạn vật sống lại. Trước mắt một màn đừng nói là Sở Tinh Hán, ngay cả cái kia bán thánh cảnh giới Sở Nam Thiên đều kinh ngạc không nói ra được lời, bất quá gần như thế cự ly phía dưới. Hắn rõ ràng ý thức được trước mắt cái này thiếu niên biến hóa là chuyện gì xảy ra. Đây là thuộc tính sơ thành, cái này mang ý nghĩa gì, Sở Nam Thiên lại như thế nào không biết, hôm nay sự tình các ngươi ai cũng không cho phép nói ra, nếu không, chết. Là, trưởng lão, Đi theo bọn họ đến Ngự Thú Tông mấy người, giờ phút này cũng là rung động không được, mà nói đều không nói ra được không ra. Trong đầu tựa hồ vẫn nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, nếu như không phải tối hậu quan đầu cái này thanh niên sử dụng phá toái hư không bảo vật, bọn họ giờ này khác này có lẽ cũng đã toàn bộ đều chết ở Vị Ương Tháp lôi đài. Hiện tại bọn hắn còn tận mắt chứng kiến có người lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng, hơn nữa đồng thời hai loại. Đối với thần thiên thiên phú, bọn họ cũng đã cần ngưỡng vọng trình độ. Lúc này cái kia bán thánh cảnh giới trưởng lão cũng là trong lòng hoảng sợ, lúc trước nhường hắn viễn phó đế quốc cương vực tới cứu thần thiên hắn là không vui, nếu không phải liên quan đến lão tổ tính mệnh, hắn căn bản không quan tâm, có thể hiện tại, hắn may mắn lão tổ làm ra quyết định, kẻ này nếu có tương lai, cái kia nhất định là chấn kinh đại lục thiên tài, Ngự Thú Tông cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chí ít so địch nhân mạnh. Tinh Hán, người muốn hảo hảo cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn. Sở Tinh Hán không có nói chỉ là gật gật đầu, hắn đối thần thiên là chân tâm chân ý, không quan tâm đồ vật khác tây. Tiểu Mặc, lão đại đây là tình huống như thế nào? Sở Tinh Hán ánh mắt nhìn hướng về phía đầu này tiểu hắc cẩu, nhưng thể nội long chi huyết mạch thế mà đối tiểu gia hỏa vô cùng kiêng kỵ. Tiểu Mặc hai tay ôm ấp, giữa không trung đứng ngồi, lão đại mặc dù sử dụng thánh lâm lực lượng tiến nhập trạng thái hư nhược, nhưng bởi vì sinh tử chi chiến, lại là nhường hắn sinh cùng tử hai cỗ thuộc tính bộc phát ra năng lượng kinh người. Trước đó hắn đối kháng Thiên Tông lão tổ lúc muốn đem hai cỗ lực lượng dung hợp, suýt nữa thành công, hiện tại hắn hẳn là tại thử nghiệm đem hai loại thuộc tính hòa làm một thể a. Hai loại thuộc tính hòa làm một thể. Sở Nam Thiên đám người nghe vậy, không khỏi nuốt nước miếng một cái, toát ra hoảng sợ thần sắc, phảng phất không dám tin tưởng trước mắt sự thật một dạng. Bất quá, trên thực tế thần thiên xác thực tại làm thử như vậy, lại một lần đã trải qua sinh cùng tử, cái này hai cỗ lực lượng phảng phất hồng hoang bạo phát một dạng không cách nào kiềm chế, mà hiện tại thần thiên chính là tại vì dung hợp cái này hai cỗ lực lượng tìm kiếm thời cơ. Mà cái này ngồi xuống, lại là hai ngày hai đêm. Hắc ám cùng quang minh khí tức bắt đầu dung hợp, Sở Tinh Hán rung động không hiểu nhìn xem trước mắt hình ảnh. Quả nhiên, ở bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, hai cỗ lực lượng cuối cùng toàn bộ sáp nhập vào thần thiên thể nội. Mà lúc này, thần thiên cũng mãnh liệt mở ra hai mắt, hắn nội thế giới bên trong dĩ nhiên tạo thành một cái trắng hay đen thái cực đồ án, nhưng hắn có thể cảm nhận được sinh cùng tử lực lượng biến mạnh hơn. Thiên tài, quả thực là thiên tài. Thần thiên tỉnh táo lại sau đó, liền nghe được Sở Nam Thiên kinh hô. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không thần thiên sợ là nguy hiểm. Tiểu hữu khách khí, nếu không phải ngươi, chúng ta mới là sớm đã hóa thành hoang cốt, bất quá tiểu hữu nếu như đã thanh tỉnh, chúng ta hiện tại liền trở về cổ cương vực như thế nào? Hiện tại toàn bộ đế quốc thế lực cùng hắc ám thế lực đều đối với ngươi trắng trợn huyền thưởng, một khi xuất hiện, cái này đế quốc cương vực sẽ không có ngươi đất dung thân a. Sở Nam Thiên lo lắng nói ra, nhưng thần thiên lại nhếch miệng cười một tiếng, không sao, ở trong mắt bọn hắn ta tại thánh giả tự bạo phía dưới đã chết, cho nên, từ hôm nay trở đi, hắn cố sự cũng đã tạm thời kết thúc. Nói xong, thần thiên lắc mình biến hóa, đúng là từ võ giả biến thành linh giả. Cái này thiếu niên thiên phú chính đang không giữ lại chút nào tỏa ra.